Mặc dù hai người bọn họ không dám đi trêu chọc nhân quả lão nhân, nhưng lại cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Sở dĩ, bọn hắn liền đem nhân quả lão nhân vậy mà ẩn thân tại tòa này hạ vực sự tình, thông chi Tuần Thiên Sứ Giả. Nguyên bản tại hai người bọn họ nghĩ đến, Tuần Thiên Sứ Giả biết việc này về sau, chỉ sợ đều sẽ tự mình tiến về hạ vực, đi tìm nhân quả lão nhân. Thế nhưng là để bọn hắn không ngờ tới là, Tuần Thiên Sứ Giả đích thật là muốn tìm nhân quả lão nhân, nhưng lại lựa chọn sớm mở ra vực môn, đồng thời phái ra Tuần Thiên lại đến đây hạ vực phương thức, đến tìm kiếm nhân quả lão nhân. Hừ. Nhân quả lão nhân thu hồi nhìn về phía Tuần Thiên lại một quang, lạnh lùng hừ một cái về sau, một lần nữa nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới không hỏi. Tại đại lượng tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, màu đen phong bạo bên trong, Tuần Thiên lại thân ảnh thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đến mức tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, trên người hắn mặc một bộ màu đen chiến giáp, mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen, che đậy chân thực tướng mạo, liền như là cùng màu đen phong bạo hòa thành một thể. Rốt cục, làm Tuần Thiên lại thân ảnh triệt để trở nên ngưng thực về sau, hắn đột nhiên cất bước, trực tiếp đi ra màu đen phong bạo. Trên không trung đứng đại khái sau ba hơi thở, hắn lần nữa một bước bước ra, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Mà từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí đều không có đi nhìn xem vây tụ tại phong bạo bốn phía đại lượng tu sĩ. Mặc dù phần lớn số tu sĩ cũng không biết Tuần Thiên lại tồn tại, nhưng là đối phương đã có thể tại phong bạo cùng vực môn bên trong xuất hiện, vậy cũng để bọn hắn không khó suy đoán ra, thân phận của đối phương tất nhiên không thấp. Bởi vậy, cho dù bọn hắn không minh bạch Tuần Thiên lại vì sao lại theo vực môn bên trong đi ra, lại đi hướng nơi nào, nhưng là bọn hắn nhưng không ai dám đuổi theo. Đương nhiên, bọn hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tất cả mọi người trong thần thức, đều đã hoàn toàn đã mất đi Tuần Thiên lại khí tức. Chỉ có Khương Vân lại là ẩn ẩn có thể cảm giác được Tuần Thiên lại khí tức. Mà hắn tại hơi trầm ngâm về sau, thình lình theo sát Tuần Thiên lại biến mất phương hướng, cất bước đuổi theo. Chương 3104, trước cung sau ngạ mạn. Trốn ở hư vô giới bên trong, ngay tại run lẩy bẩy phong bình, nhìn thấy Tuần Thiên lại căn bản không có chú ý mình, còn tại âm thầm may mắn, chính mình tránh thoát nhất kiếp. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại chủ động theo đuôi Tuần Thiên lại mà đi. Cái này khiến hắn nhịn không được lên tiếng la hét nói, Khương Vân, ngươi đang làm cái gì, ngươi có phải hay không điên rồi à? Cho dù là tại chư thiên tập vực, bất kỳ cái gì tu sĩ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh Tuần Thiên nhất mạch người, căn bản cũng không có người nguyện ý gặp đến bọn hắn. Nếu như nói Khương Vân không biết Tuần Thiên lại lai lịch, như vậy hắn truy đi qua, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là Khương Vân tại biết rõ Tuần Thiên lại thân phận tình huống dưới, lại còn dám truy đi qua, cái này tại Phong Bình xem ra, căn bản chính là đang tìm cái chết. Nhất là Phong Bình cũng đại khái có thể đoán, Khương Vân hẳn là thật là năm đó đệ nhất cường tộc Khương Thị hậu nhân. Nhạy cảm như vậy thân phận, một khi bị Tuần Thiên lại phát giác đồng thời truy vấn, hậu quả kia, chỉ sợ càng đáng sợ hơn so với cái chết. Khương Vân có chết hay không, Phong Bình không thèm để ý chút nào, nhưng bây giờ hắn còn muốn trông cậy vào Khương Vân đưa chính mình hồi trở lại chư thiên tập vực, cũng không muốn bị Khương Vân trô liên lụy. Khương Vân lại là căn bản lờ đi Phong Bình hô to gọi nhỏ, hắn đương nhiên biết mình đuổi theo Tuần Thiên lại có thể sẽ xuất hiện hậu quả. Bất quá, hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Đã chính mình ngay tại Tuần Thiên lại ngay dưới mắt, Tuần Thiên lại đều không có xem chính mình một chút, cái này đủ để chứng minh, Tuần Thiên lại hẳn là cũng không phải là vì mình mà tới. Vậy mình đi theo Tuần Thiên lại sau lưng hành vi, coi như bị Tuần Thiên lại phát hiện ra, hắn cũng nhiều nhất sẽ chỉ cho là mình là một cái gan lớn hiếu kỳ tu sĩ. Huống chi, nhưng phàm là chư thiên tập vực tu sĩ, tại đối mặt hạ vực sinh linh thời điểm, vậy cũng là cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới. Mà lấy Tuần Thiên lại thân phận và địa vị, chỉ cần mình không có chủ động trêu chọc đến hắn, như vậy hắn càng là sẽ không tiếc vu ra tay với mình. Bởi vậy, Khương Vân mới cũng không lo lắng. Thậm chí, Khương Vân đều không có tận lực thu liễm tự thân khí tức, tiểu quang minh chính đại đi theo Tuần Thiên lại sau lưng. Quả nhiên, tại Khương Vân vẹn vẹn đuổi theo ra đi một bước về sau, Khương Vân liền có thể rõ ràng cảm giác được đến, vị kia Tuần Thiên lại rõ ràng là đã phát hiện chính mình, nhưng lại tịnh không có để ý, mà là tăng nhanh tốc độ, lại là một bước bước ra, lần nữa biến mất. Kỳ thật, Tuần Thiên lại cũng không biết, giống như Khương Vân chỉ bằng vào thần thức cùng thị lực, là không thể nào theo kịp tốc độ của hắn. Nhưng Khương Vân cùng hắn chi gian, lại là có một loại liền Khương Vân chính mình cũng không làm rõ ràng được nhàn nhạt liên hệ. Sở dĩ, mặc kệ Tuần Thiên lại đi hướng nơi nào, Khương Vân đều có thể phát giác được khí tức của hắn, từ đó biết được vị trí của hắn. Lần này, Khương Vân cũng không có tiếp tục truy tung. Bởi vì hắn phát giác được Tuần Thiên lại tại biến mất về sau, thân hình cũng đã ngừng lại, ẩn ẩn là tiến vào một tòa hoang giới bên trong. Khương Vân trong đầu lập tức nổi lên vực đồ, khi hắn thấy rõ ràng tòa kia hoang giới tại vực đồ bên trên vị trí về sau, lập tức tự hiểu được, chính mình cùng Tuần Thiên lại ở giữa liên hệ là cái gì. Bởi vì, tòa kia hoang giới, rõ ràng là công bình giới. Công bình giới, là công bình lão nhân mở mà ra, mà công bình lão nhân liền là nhân quả lão nhân. Khương Vân thì thào nói, nguyên lai, cái này Tuần Thiên lại là vì nhân quả lão nhân mà tới. Mà ta cùng nhân quả lão nhân chi gian có nhân quả, cho nên mới có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, nhân quả lão nhân phải chăng còn vẫn tại công bình giới bên trong, cũng không biết Tuần Thiên lại tìm tới nhân quả lão nhân sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn nên cũng không dám tiến về công bình giới. Nói như vậy, Tuần Thiên lại tất nhiên cũng có thể suy đoán ra, chính mình cùng nhân quả lão nhân chi gian có nhân quả, từ đó đối với mình tiến hành chú ý. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể đứng tại chỗ, suy nghĩ chính mình muốn hay không đợi đến Tuần Thiên lại rời đi về sau, cũng đi công bình giới một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhân quả lão nhân. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân quyết định, hắn thình lình phát hiện, Tuần Thiên lại khí tức đã rời đi công bình giới, đồng thời trở về kia phong bạo bên trong. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn cũng là vang lên một cái mang theo chút ít không vui giả nua thanh âm nói, hừ, các ngươi sư đồ hai người, tự không có một cái để cho người ta bất lo. Lão lao không đừng đắn, ngươi tiểu tử này, tu vi không cao, lá gan so lão còn muốn lớn. Cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì tu vi, thậm chí ngay cả Tuần Thiên lại cũng dám theo dõi. Đến đây đi. Thanh âm này, chính là đến từ nhân quả lão nhân. Mặc dù nhân quả lão nhân giọng mang không vui, nhưng là Khương Vân lại có thể nghe được đối phương kỳ thật cũng không có chân chính trách cứ chính mình, cho nên khi tức không chút do dự tiến vào công bình giới, đi tới nhân quả lão nhân trước mặt. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trong mắt chỗ nhân quả lão nhân, cũng đã không còn là công bình lão nhân tướng mạo, mà là biến thành Khương Vân ban đầu ở tịch diệt chi phong trong trí nhớ thấy qua hình tượng, rất có vài phần tiền phong đạo cốt ý tứ. Khương Vân đối nhân quả lão nhân, thành khẩn ôm quyền túi lầu nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến nhân quả tiền bối. Nhân quả lão nhân đối Khương Vân nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng nói, trước ngạo mạn sau cung kính. Ta là công bình lão nhân thời điểm, làm sao không gặp ngươi đối ta khách khí như vậy đâu. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tiền bối hiểu lầm, vạn bối cái này thi lễ, là bái tạ tiền bối lúc trước truyền ta tịch diệt chi thuật tân tình. Hiện tại Khương Vân ngồi thẳng lên, nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào nói, đại ân như là đã cảm ơn qua, vậy ta muốn hỏi một chút tiền bối, ngươi tại sao muốn tại trong cơ thể ta hai lần lưu lại nhân quả chi tuyến? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Giờ này khắc này, Khương Vân lời nói thế nhưng là lại không còn chút nào khách khí chi ý. Mà Khương Vân thể nội, phong bình kia run run rẩy rẩy thanh âm vang lên nói, điên rồi, Khương Vân, ngươi thật là một cái người điên. Phong bình tự nhiên đã biết lão nhân trước mặt là nhân quả lão nhân, càng là tin tưởng, tại chư thiên tập vực bên trong, nhân quả lão nhân kia siêu nhiên thân phận và địa vị. Mỗi một cái chư thiên tập vực tu sĩ, gần như đều muốn cùng nhân quả lão nhân nhờ và chút quan hệ. Kết xuống nhân quả. Liền xem như Tuần Thiên sứ giả cùng cựu đại thiên tôn, nhìn thấy nhân quả lão nhân cũng tất nhiên đều phải khách khách khí khí. Thế nhưng là Khương Vân, tại đã cùng nhân quả lão nhân kết nhân quả tiền đề phía dưới, lại còn dám như thế chất vấn nhân quả lão nhân. Loại hành vi này, tại Phong Bình xem ra, liền là người điên hành vi. Nhân quả chi lực, đây chính là gần như vô địch một loại lực lượng, chọc nhân quả lão nhân không cao hứng, giết chết Khương Vân không thể so với nghiền chết một cái kiến tộc muốn khó khăn bao nhiêu. Phong Bình chỗ nào biết, Khương Vân dám lấy loại thái độ này đối đãi nhân quả lão nhân, kia là lực lượng mười phần. Vừa đến, Khương Vân đích thật là không quan tâm cùng nhân quả lão nhân kết xuống nhân quả. Thậm chí đối với nhân quả lão nhân loại này không trải qua chính mình đồng ý, tự cho mình thể nội lưu lại nhân quả chi tuyến cách làm mười phần phản cảm. Liên như là hắn tịch diệt chi thể, mặc dù rất mạnh, nhưng là cơ không phàm chưa hắn đồng ý cưỡng ép cho hắn, hắn căn bản cũng không hiếm có. Thứ hai, Khương Vân theo nhân quả lão nhân vừa rồi triệu hoán trong câu nói kia, cũng có thể nghe được, nhân quả lão nhân cùng mình sư phụ chi gian, quan hệ hẳn là thật là không tệ. Có sư phụ vì chính mình chỗ dựa, mình còn có cái gì tốt sợ. Nhân quả lão nhân nếu là thật dám đem chính mình ra làm sao, sư phụ của mình há có thể buông tha hắn. Bởi vậy, Khương Vân hoàn toàn là không có sợ hãi. Nhân quả lão nhân cũng là bị Khương Vân thái độ đột nhiên chuyển biến gây kinh hãi, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, trừng trong mắt nói, tiểu tử. Ngươi đây không phải trước ngạo mạn sau cung kính, mà là trước cùng sau ngạo mạn a. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi kết xuống nhân quả a? Ai biết ngươi làm sao có thể tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy ta, cùng ta sinh ra nhân, sở dĩ ta lúc này mới muốn cùng ngươi kết xuống nhân quả, giải quyết xong phần này quả. Khương Vân cũng là sững sờ. Cái này nhân quả lão nhân rõ ràng liền là hung hăng càn quái, không nói đạo lý a. Khương Vân không cam lòng yếu thế mà nói, tịch diệt chi phong ký ức, cũng không phải ta có thể khống chế. Ngươi tại sao không nói, ngươi hảo hảo tại sao muốn xuất hiện tại Tịch Diệt Chi Phong trong trí nhớ? Ta là tới thu quả nhân quả. Lão nhân nói ra câu nói này về sau, lập tức dừng lại, một mặt âm hiểm nhìn xem Khương Vân nói, hảo tiểu tử, kém chút bị ngươi cho moi ra đến rồi. Được rồi, chuyện trước kia không nói, cho ngươi nhân quả chi tuyến, mặc dù đích thật là chưa ngươi đồng ý, nhưng đối ngươi có lợi không tệ. Bất quá, dưa hái xanh không ngọt, như vậy đi, ta để ngươi hỏi ba cái vấn đề, xem như đưa cho ngươi đền bù, như thế nào? Chương 3105, Khương Thị chưa hủy. Nhân quả lão nhân trước một câu, để Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Chính mình căn bản liền không có nghĩ tới muốn theo nhân quả lão nhân trong miệng moi ra chút gì. Nhưng nhân quả lão nhân rõ ràng là nói lộ ra miệng. Thu quả, thu là cái gì quả? Không phải là như đồng đạo quả đồng dạng quả. Bất quá, nhân quả lão nhân câu nói sau cùng, lại là để Khương Vân trong mắt sáng lên, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, kết xuống nhân quả, hẳn là muốn song phương ngươi tình ta nguyện. Giống như chính mình tình huống như vậy, hoàn toàn liền là tại không biết chút nào tình huống dưới cùng nhân quả lão nhân kết nhân quả, tựa hồ lại có ảnh hưởng gì. Bởi vậy, nhân quả lão nhân hiện tại mới muốn cho mình một chút đền bù, để cho mình nâng ba cái vấn đề. Tại Khương Vân lý giải bên trong, nhân quả lão nhân không dám nói là không gì làm không được, nhưng hẳn là không có chuyện gì là không biết. Nói cách khác, chính mình hỏi ra cái này ba cái vấn đề, hẳn là có thể theo chỗ của hắn đạt được hoàn chỉnh đáp án. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong đầu lập tức cao tốc vận chuyển. Không có cách, Khương Vân nghi hoặc thực sự rất rất nhiều, trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không biết chính mình nên hỏi thăm cái nào ba cái vấn đề. Còn như hư vô giới bên trong phong bình, thì là một mặt trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị cái này đột nhiên tình trạng cho xem trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn còn lo lắng Khương Vân cùng nhân quả lão nhân mặt đỏ tía tai cãi lộn, khẳng định hội, sẽ, chọc giận đối phương. Có thể chỗ nào nghĩ đến, nhân quả lão nhân chẳng những không có sinh khí, mà lại còn cho Khương Vân nâng ba cái vấn đề cơ hội. Cái này khiến Phong Bình không nhịn được âm thầm nói thầm, cái này nhân quả lão nhân, có phải hay không tiểu không thích người khác khách khí với hắn. Người khác đối với hắn càng cung kính, hắn càng là không muốn để ý tới, người khác đối với hắn không cung kính, ngược lại có thể thu được hắn nhìn với con mắt khác. Ân, nhất định là như vậy, dù sao, thực lực càng mạnh người, tính cách càng là cổ quái. Lần sau ta có cơ hội nhìn thấy nhân quả lão nhân, ta cũng thử một chút dùng Khương Vân phương pháp, không chừng có thể chiếm được nhân quả lão nhân ưu ái, để hắn cùng ta kết xuống nhân quả. Hắc hắc, một khi thành công, ngày sau ta nhưng chính là có khả năng trở thành cựu đại thiên tôn trí cao tồn tại. Ngay tại Phong Bình mặc sức tưởng tượng lấy chính mình mỹ hảo tương lai thời điểm, Khương Vân cũng rốt cục nghĩ đến chính mình muốn hỏi vấn đề. Khương Vân nhìn xem nhân quả lão nhân nói, vấn đề thứ nhất, cha mẹ của ta, bây giờ người ở phương nào? Nhân quả lão nhân nhàn nhạt nhìn Khương Vân một cái nói, ngươi tiểu tử này, thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, thật biết gặp may à. Ừ, ngươi rõ ràng là muốn hỏi cha mẹ của ngươi còn sống hay không, sau đó lại hỏi bọn hắn ở đâu, nhưng là lại sợ lãng phí một vấn đề cơ hội, sở dĩ cô ý trực tiếp hỏi bọn hắn ở đâu. Khương Vân hoàn toàn chính xác liền là nghĩ như vậy, giờ phút này bị lão nhân điểm phá, hắn cũng chỉ là mỉm cười, không làm đáp lại. Nhân quả lão nhân khinh thường nói, kỳ thật ngươi vẫn là lãng phí một vấn đề cơ hội. Bởi vì cái này vấn đề, kỳ thật ngươi đã có đáp án, vẫn còn nếu lại hỏi nhiều một lần. Một câu nói kia, liền để Khương Vân ánh mắt lộ ra không đè nén được vui mừng. Cha mẹ mình hạ lạc, vẹn vẹn chỉ là đạo vô danh phỏng đoán, bọn hắn hẳn là tiến vào tứ cảnh tàng, cũng không có bất kỳ cái gì thiết thực chứng cứ. Thế nhưng là nhân quả lão nhân, bây giờ lại là cấp ra khẳng định đáp án. Cha mẹ của mình, quả nhiên là tại bốn phía cảnh giấu bên trong, mà lại, còn sống. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật là tin tức vô cùng tốt. Hắn lo lắng nhất chính là mình tiến vào tứ cảnh tàng về sau, cha mẹ của mình lại là đã không có ở đây. Khương Vân hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm cao hứng, tiếp lấy hỏi, vấn đề thứ hai, ta Khương thị nhất mạch, đến cùng là hủy ở người nào trong tay? Nhân quả lão nhân lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, quá gian trá, ngươi cái này không phải một vấn đề. Khương Vân cười nói, ta đây chính là một vấn đề. Tốt ta, ngươi vấn đề này, vẫn như cũ lãng phí. Nhân quả lão nhân một mặt cười xấu xa mà nói, bởi vì kỳ thật, ngươi Khương thị nhất mạch cũng không có hủy, hủy, chỉ là phụ thân của ngươi. Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động nói, đây là ý gì? Hắn là thật không có nghe hiểu nhân quả lão nhân ý tứ của những lời này. Mặc kệ là đạo vô danh, vẫn là chiến phủ, bọn hắn đều ngôn từ chuẩn xác nói với mình, Khương thị nhất mạch, cái này chư thiên tập vực đã từng đệ nhất cường tộc, đã biến mất. Nhưng mà nhân quả lão nhân lại nói Khương thị nhất mạch cũng không có hủy đi. Nhân quả lão nhân mắt liếc thấy Khương Vân nói, đây coi như là ngươi đệ tam cái vấn đề sao. Nguyên bản, Khương Vân chuẩn bị đệ tam cái vấn đề, chính là mình phụ thân đến cùng phải hay không bị đạo vô danh làm hại. Nhưng là bây giờ, hắn lại càng muốn biết nhân quả lão nhân ý tứ của những lời này, bởi vậy, hắn nặng nề gật đầu nói, "Vâng." Nhân quả lão nhân thu liễm trên mặt vui cười thái độ, nghiêm mặt nói, "Khương thị nhất mạch, kỳ thật xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn cường đại, cũng không phải chỉ là các vị thiên tôn, hay là mấy đạo còn sót lại cổ chi niệm liền có thể phá hủy. Nhưng ngươi cha, Khương Thu Dương, đích thật là bị người đánh bại, không thể không đưa ngươi đưa vào tòa này hạ vực, không thể không mang theo thê tử, trốn xa tứ cảnh tàng. Sở dĩ, Khương thị nhất mạch cũng không có hủy, bị phá hủy, chỉ là phụ thân của ngươi." Khương Vân ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn có thể nghe hiểu được nhân quả lão nhân nói lời nói này mỗi một chữ, nhưng lại vẫn không minh bạch trong lời nói này ẩn chứa cụ thể ý tứ. Các vị thiên tôn, còn sót lại cổ chi niệm. Những này chỉ thay mặt hẳn là cổ thị, cùng chư thiên tập vực cửu đại thiên tôn bên trong các vị. Bọn hắn xuất thủ tiến đánh Khương thị, tiến đánh phụ thân của mình, dẫn đến phụ thân không địch lại chiến bại. Có thể phụ thân làm Khương thị nhất mạch tộc trưởng, đã chiến bại trốn vào tứ cảnh tàng, kia Khương thị nhất mạch vì cái gì lại còn có thể tồn tại? Chẳng lẽ nói, tại phụ thân bị đánh bại về sau, Khương thị nhất mạch lại có cao thủ xuất hiện, lực kéo cùng lan, chẳng mấy đại thiên tôn cùng cổ thị tiến công, để Khương thị nhất mạch có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu như thật là như vậy, kia cổ thị, cùng chư thiên tập vực tất cả mọi người, cần gì phải còn muốn tìm tới Khương thị hậu nhân hạ lạc, làm gì còn muốn tìm chính mình đâu. Tại lấy lại tinh thần về sau, Khương Vân bí mật truyền âm cho Trấn Cổ Thương nói, Trấn Cổ tiền bối. Hắn muốn từ Trấn Cổ Thương nơi đó, tới giải thoáng cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ tiếc, Trấn Cổ Thương không phản ứng chút nào, chỉ sợ hẳn là nhân quả lão nhân động cái gì tay chân, để nó căn bản đều không có nghe được chính mình cùng lão nhân ở giữa lần này đối thoại. Điều này cũng làm cho Khương Vân không nhịn được cười khổ. Chính mình cái này ba cái vấn đề, hỏi, còn không bằng không hỏi. Bởi vì hỏi về sau, ngược lại mang đến cho mình càng nhiều bối rối cùng không hiểu. Lúc này, nhân quả lão nhân thanh âm vang lên lần nữa nói, tốt, ba cái vấn đề đã hỏi xong, hiện tại, ta lại đưa tặng ngươi một cái. Ngươi vừa mới theo dõi Tuần Thiên lại, bất quá chỉ là muốn biết hắn đi vào tòa này hạ vực chân chính mục đích. Ta có thể nói cho ngươi, hắn là vì mời ta trở về, nhưng lại bị ta cự tuyệt, bởi vì ta tại tòa này trong thiên địa, còn có nhân quả không có hoàn thành. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem nhân quả lão nhân, trong hai mắt không nhịn được toát ra một vòng vẻ mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, cái này mặt mờ mịt liền bị giật mình thay thế nói, Ti Lăng Hiểu. Ti Lăng Hiểu, làm lưỡng giới vực hoa kết xuất trái cây, nàng bình thường sinh mệnh quy tích, hẳn là từ đầu đến cuối đợi tại lưỡng giới vực hoa bên trong, chờ đến thành thục về sau, bị bát bộ thiên người lấy đi. Nhưng là, chính là bởi vì nhân quả lão nhân xuất hiện, chẳng những giao phó nàng thần trí, hơn nữa còn giúp nàng trốn ra lưỡng giới vực hoa, đi đến sáng sinh giới. Hiển nhiên, nhân quả lão nhân cách làm, để hắn cùng Ti Lăng Hiểu chi gian, cũng kết nhân quả. Ha ha! Nhân quả lão nhân cười lớn gật đầu nói, đừng nhìn tiểu tử ngươi người gắng giảo hoạt, nhưng đầu óc quả thực không ngu ngốc. Ngươi nói không sai, ta cùng Ti Lăng Hiểu chi gian, còn có chưa chấm dứt nhân quả, sở dĩ tạm thời ta sẽ không rời đi tòa này hạ vực. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta tại sao phải nói cho ngươi biết chuyện này đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, đồng nhiên đối nhân quả lão nhân ôm quyền túi lầu nói, đa tạ tiền bối. Khương Vân tự nhiên minh bạch, chỉ cần nhân quả lão nhân cùng Ti Lăng Hiểu chi gian còn có nhân quả, chỉ cần nhân quả lão nhân còn đợi tại tòa này hạ vực, như vậy tòa này hạ vực căn nguy, tự hoàn toàn có bảo hộ. Nhân quả lão nhân, rõ ràng là để cho mình an tâm tiến vào vực môn, không cần lo lắng tòa này hạ vực. Chương 3106, vực môn mở ra. Từ khi biết mình một ngày kia sẽ tiến vào vực môn, tiến về chư thiên tập vực bắt đầu, Khương Vân liền đã tận khả năng đi đem mảnh này thiên địa bên trong tồn tại không ổn định, nguy hiểm nhân tố cho từng cái xóa đi. Thiên cổ hai tộc suy bại, quang ám hoàng tộc diệt tộc, cùng sáng sinh nhất tộc kết làm đồng minh, đồng thời đại lực nâng đỡ, cái này các loại, chờ chút, hành vi, đều là Khương Vân vì có thể tốt hơn bảo hộ mảnh này thiên địa. Cho tới bây giờ mới thôi, mặc dù nhìn như mảnh này thiên địa đã an toàn xuống tới, nhưng Khương Vân nhưng cũng là rõ ràng biết, nơi này là tàng long ngoa hổ, còn có cái này không ít cao thủ. Nhất là, mặc kệ là sư phụ, vẫn là đạo vô danh đều đã nói với chính mình. Mảnh này trong thiên địa, còn có các vị cũng hẳn là đến từ chư thiên tập vực cường giả. Cho tới bây giờ, những cường giả này có lẽ liền chính bọn hắn đều không biết bọn hắn chân chính thân phận. Nhưng là bọn hắn một khi thức tỉnh, dù ai cũng không cách nào cam đoan, bọn hắn có thể hay không nguy hại đến mảnh này thiên địa. Khương Vân mặc dù đối với mấy cái này tình huống đều là lòng dạ biết rõ, nhưng lại cũng bất lực. Hắn dù là lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng khi tiến vào chư thiên tập vực về sau, còn có thể phân tâm đi chiếu cố mảnh này thiên địa. Mà bây giờ nhân quả lão nhân thái độ, lại là để hắn có thể triệt để không có nỗi lo về sau, có thể an tâm đi sông vực môn, đi tiến vào chư thiên tập vực. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là một phần chân chính đại lễ. Tốt, có thể nói, ta đều nói cho ngươi biết. Nhân quả lão nhân lần nữa mở miệng nói, ta biết ngươi tại tòa này hạ vực còn có một ít chuyện cần xử lý, nhanh đi đi, không cần chờ đến vực môn chân chính mở ra. Nói đến đây, nhân quả lão nhân thanh âm lại là đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói, có ý tứ, cái kia tiểu bằng hữu lại tới, mà lại hẳn là tới tìm ngươi. Chỉ là, hắn tới thời cơ không khéo a. Khương Vân sửng sốt nói, cái nào tiểu bằng hữu? Nhân quả lão nhân không có trả lời, mà là duỗi ra ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, tại Khương Vân trước mặt trực tiếp nổi lên một hình ảnh. Trong tấm hình, là một vùng tăm tối, nhưng là tại cái này hắc ám bên trong, lại là có một vết nước. Đồng thời, theo trong cái khe, có một cái vóc người rộng lớn bóng người, ngay tại cực kỳ phí sức gặt ra. Nhìn thấy bóng người này, Khương Vân lập tức nhận ra được nói, Thiên Vũ. Thiên Vũ, đến từ chư thiên tập vực cái nào đó thần bí tổ chức, Man Thiên. Man Thiên tồn tại mục đích, Khương Vân không biết, nhưng là chí ít tin tưởng, Man Thiên cùng các đại chư thiên, thậm chí tuần thiên sứ giả chi gian, hẳn là đối lập quan hệ. Mà Man Thiên cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Tuần thiên sứ giả không cho phép làm sự tình, Man Thiên người lại là căn bản không hề cố kỵ. Đối với Man Thiên, Khương Vân mặc dù cũng không có xâm nhập quá sâu tiếp xúc qua, nhưng lại vẫn là có một chút hảo cảm. Mà cái này hảo cảm nơi phát ra, liền là Thiên Vũ, cùng lần trước tiến vào hạ vực. Trợ giúp Khương Vân bắt lấy Long Vũ hai tên tu sĩ, Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên. Bọn hắn ba vị, cứ việc thực lực rất cao, cũng là đến từ chư thiên tập vực, nhưng lại cũng không có quá mức khinh thị hạ vực tu sĩ. Mà lại, Man Thiên thành viên, tựa hồ cũng đều là lai lịch phi phàm. Nhất là cái này Thiên Vũ, dựa theo đạo vô danh nói, hắn rất có thể là chư thiên tập vực thất đại ẩn tôn bên trong nào đó một vị hậu nhân, liền như là phong bình đồng dạng, đều tính được là gia thế hiển hách. Dạng này người, vậy mà lại gia nhập Man Thiên, có thể thấy được Man Thiên lực ảnh hưởng chi lớn. Trước đó, Khương Vân còn muốn lấy đem Phong Bình thông qua Man Thiên đưa về chư thiên tập vực, chỉ là Man Thiên người một mực không tiếp tục xuất hiện, sở dĩ Khương Vân quyết định đem Phong Bình đưa vào Quán Thiên Cung. Nhưng mà không nghĩ tới, Thiên Vũ vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Sở dĩ nhân quả lão nhân nói hắn xuất hiện thời cơ không khéo, là bởi vì, Tuần Thiên lại còn không có rời đi. Khương Vân có chút do dự mà nói, Tuần Thiên lại, hẳn là sẽ không biết hắn đến a. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, nương tựa theo cùng Tuần Thiên lại chi gian tồn tại mơ hồ liên hệ, đã nhận ra Tuần Thiên lại khí tức, đồng nhiên theo vực ngoại chiến trường biến mất, xuất hiện ở nhân quả lão nhân bày ra trong tấm hình. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Vũ kia rộng lớn thân thể, còn không có hoàn toàn theo trong cái khe gạt ra. Hiển nhiên, Thiên Vũ cũng không biết Tuần Thiên lại xuất hiện. Mà Tuần Thiên lại nhưng cũng không có vội vã xuất thủ, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói một lời nhìn chăm chú lên hắn. Cứ như vậy, Thiên Vũ chẳng khác nào là làm lấy Tuần Thiên lại trước mặt, theo chư thiên tập vực tự mình tiến vào xuống vực. Cũng liền tại lúc này, Thiên Vũ thân hình cuối cùng từ trong cái khe ép ra ngoài, vừa định thở dài ra một hơi thời điểm, đã thấy trước mặt Tuần Thiên lại. Xem xét phía dưới, Thiên Vũ đầu tiên là thân thể trùng điệp run lên, nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn tiểu lộ ra vẻ ngờ vực, thậm chí đối Tuần Thiên lại liền ôm quyền nói, vị bằng hữu này, tại hạ là chư thiên tập vực tu sĩ, trong lúc vô tình ngã vào một vết nước. Sau đó tiểu không hiểu tiến vào nơi này. Xin hỏi, nơi này là nơi nào? Hiển nhiên, Thiên Vũ nhận ra Tuần Thiên lại, nhưng lại muốn lấy loại phương thức này, đến che lấp hành vi của mình. Khương Vân không nhịn được lắc đầu, hắn đều đã bị Tuần Thiên lại bắt tại trận, lại còn nghĩ đến lừa dối qua cửa ải, cái này tâm cũng thật là lớn. Quả nhiên, Tuần Thiên lại lạnh lùng hừ một cái, mở miệng nói, thật to gan, tư nhập hạ vực, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, theo ta trở về, ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu là bức ta xuất thủ, kia, ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại tòa này hạ vực đi. Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, được rồi, ta lại tìm cái những người khác hỏi một chút đi, cáo tử cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Thiên Vũ đống nhiên giương một tay lên, một tấm kim sắc phù lục từ trong tay của hắn bay ra, hướng về Tuần Thiên lại bắn đi qua, mà chính hắn thì là hướng về hậu phương một bước bước ra, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Tuần Thiên lại đưa tay nhẹ nhàng vung lên, kia phù lục liền đã ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, hắn cười lạnh thành tiếng, chỉ một ngón tay, liền thấy Thiên Vũ thân hình thình lình trực tiếp theo trong hư vô nổi lên. Nguyên lai, Thiên Vũ căn bản cũng không có trốn qua. Nhìn đến đây, Khương Vân tự biết, Thiên Vũ không phải là Tuần Thiên lại đối thủ. Khương Vân quay đầu nhìn về phía nhân quả lão nhân nói, cái này, tiền bối, có thể hay không giúp hắn một chút? Khương Vân là đem Thiên Vũ xem như bằng hữu đến đối đãi, đương nhiên không hy vọng hắn bị Tuần Thiên lại cho bắt đi. Nhưng mà nhân quả lão nhân lại là lắc đầu nói, không được, ta nếu là giúp hắn, cùng hắn chi gian coi như có nhân quả. Cùng hắn có nhân quả ngược lại là không quan trọng, nhưng là trưởng bối của hắn, còn có sau lưng của hắn cái kia man thiên, ta cũng không muốn liên lụy đi vào, đây cũng là ta nhất quán hành sự nguyên tắc. Ngay tại nhân quả lão nhân thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân thân hình lại là đã theo trước mặt hắn biến mất, cũng làm cho hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trước mặt hình tượng nơi hẻo lánh chỗ, thêm ra Khương Vân. Lúc nghe nhân quả lão nhân không muốn xuất thủ tương trợ Thiên Vũ về sau, Khương Vân vậy mà không chút do dự trực tiếp đi đến khe hở chỗ. Cũng may, Khương Vân cũng là biến ảo tướng mạo, thu liễm khí tức, thậm chí tiểu liền phía sau chân cổ thương đều bị hắn tạm thời đưa vào hư vô giới. Giống như Tuần Thiên lại vô pháp xem thấu hắn chân thực tướng mạo, như vậy sẽ chỉ đem hắn xem như một cái vừa vặn đi ngang qua nơi đây ngoại nhân. Ngươi, ngươi, ngươi. Đối với Khương Vân cái này to gan hành vi, nhân quả lão nhân bị tức phải là dựng râu trừng mắt. Mà Khương Vân lại là cười nhạt một cái nói, tiền bối, ngươi cùng ta có nhân quả, vậy nếu như ta trợ giúp Thiên Vũ, cùng Tuần Thiên lại đưa trước tay, vậy cái này nhân quả chi lực, có thể hay không chuyển rời đến Thiên Vũ, hay là Tuần Thiên lại trên thân đâu? Câu nói này, để nhân quả lão nhân sắc mặt ngưng tụ, sờ lên râu mép của mình nói, tiểu tử này, giống như đối với nhân quả chi lực cũng có chút hiểu rõ à. Trầm ngâm một lát, nhân quả lão nhân gật đầu nói, đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Khương Vân căn bản không biết nhân quả lão nhân làm cái gì, liền thấy kia đã bắt lấy Thiên Vũ Tuần Thiên lại, vậy mà không hiểu buông lỏng ra Thiên Vũ, đồng thời quay người một bước rời đi. Bất quá, sau một khắc, Khương Vân, thậm chí mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh trong thai, nguyên bản ồn ào tiếp dẫn thanh âm, lại là đột nhiên chi gian hóa thành một cái vô cùng rõ ràng minh thanh âm. Vực môn, mở ra. Chương 3107, một năm kỳ hạn. Cái này rõ ràng minh thanh âm lời đã nói ra, để nhưng phàm là đến từ chư thiên tập vực các tu sĩ, thậm chí bao gồm nhân quả lão nhân ở bên trong, sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Cho dù chư thiên tập vực xem thường bất luận cái gì hạ vực sinh linh, nhưng là vực môn mở ra, cũng không phải trò đùa, mà là cực kỳ thận trọng sự tình. Cổ xưa vãng kim đến, vực môn mở ra trình tự, đều là trước dùng phù văn ngưng tụ ra vực môn. Thừa dịp vực môn còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó, phóng xuất ra tiếp dẫn thanh âm, chỉ dẫn hạ vực sinh linh tiến về vực môn chỗ. Quá trình này, mặc dù cần thời gian bất chắc khác biệt, nhưng ít ra cũng muốn mấy tháng lâu, là vì cho hạ vực sinh linh chạy tới vực môn sử dụng. Dù sao, bất kỳ cái gì hạ vực đều sẽ có cự ly vực môn cực kỳ xa xôi tu sĩ. Giống như không cho bọn hắn đầy đủ thời gian, không chờ bọn họ đuổi tới vực môn liền đã đóng lại, đây chẳng phải là quá mức bất công. Đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua, vực môn cũng cuối cùng thành hình về sau, vực môn mới có thể chân chính mở ra, cung cấp những cái kia thu được tiến vào tư cách các tu sĩ tiến vào. Mà bây giờ, vực môn vừa mới xuất hiện, còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tiếp dẫn thanh âm tiểu tuyên bố vực môn mở ra. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất, cũng thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đối với cái khác chư thiên tập vực các cường giả, tỉ như nói đạo vô danh cùng chiến phủ bọn người, hoàn toàn không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có Khương Vân biết được, hẳn là nhân quả lão nhân vừa mới vì cứu Thiên Vũ, không biết cùng Tuần Thiên lại nói cái gì, lúc này mới dẫn đến Tuần Thiên lại trực tiếp để vực môn lập tức mở ra. Người là ai? Ngay tại Khương Vân giật mình thần thời điểm, may mắn theo Tuần Thiên lại trong tay trốn qua nhất kiếp Thiên Vũ ngược lại là trước một bước lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ cảnh giác, đối xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong Khương Vân phát ra hỏi thăm. Thiên Vũ căn bản không biết, vực môn sớm mở ra, cùng mình còn có chút liên quan, sở dĩ hắn sẽ không giống người khác như thế chấn kinh cùng thất thố. Khương Vân bị Thiên Vũ thanh âm bừng tỉnh, nhìn xem Thiên Vũ, lắc đầu, thân hình cùng tướng mạo đã khôi phục nguyên dạng. Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mừng rỡ lên tiếng kinh hô nói. Là ngươi, Khương Vân, quá tốt rồi, ta tiểu biết ngươi khẳng định còn chưa có chết. Nói chuyện đồng thời, Thiên Vũ cũng là một bước bước ra, đi tới Khương Vân bên cạnh, đồng thời như quen thuộc vươn tay đến, đánh tới hướng Khương Vân bả vai. Thân mật như vậy cử động, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình cùng Thiên Vũ quan hệ trong đó, kỳ thật cũng không tính thâm hậu bao nhiêu. Bất quá, Khương Vân ngược lại là có thể nghe được, Thiên Vũ tiếng nói bên trong chỗ tràn ngập vui sướng cùng kinh hỉ, hoàn toàn chính xác cũng không phải là trang, mà là nội tâm của hắn chân thực tình cảm. Bởi vậy, Khương Vân liền không có trốn tránh, mặc cho Thiên Vũ nắm đấm đập vào bờ vai của mình phía trên. Khương Vân cũng không biết, tại chính mình tự bạo về sau, bị đưa vào gian phòng trong đoạn thời gian đó, Thiên Vũ đã từng tới một lần hạ vực, đồng thời còn theo đạo vô danh cùng chiến phủ trong miệng, nghe được Khương Vân đã chết tin tức. Mặc dù thật sự là hắn cùng Khương Vân không có cái gì quá sâu giao tình, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cái kia bị hắn nhìn trúng, cực lực mời gia nhập Man Thiên Khương Vân. Vậy mà lại đã chết, để hắn không khỏi cũng là có chút điểm ảm đạm. Mà khi hắn sau khi trở về, cố ý đang âm thầm quan sát qua Bát Bộ Thiên, đồng thời hỏi thăm ra Bát Bộ Thiên lại phái ra 8.000 tu sĩ tiến vào hạ vực, giết chết Khương Vân tin tức. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được không thích hợp. Bởi vì cứ như vậy, chẳng khác nào là Khương Vân chết hai lần, sở dĩ hắn quyết định, lại đến hạ vực, nhìn xem có thể hay không tìm tới Khương Vân. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, hắn đào thông đầu kia khe hở đồng thời, vực môn vừa vặn xuất hiện, càng không nghĩ đến, đường đường Tuần Thiên lại vậy mà cũng sẽ tùy theo đi đến hạ vực. Khi hắn nhìn thấy Tuần Thiên lại một sát na kia, cả người đều là kém chút hỏng mất. Cũng may hiện tại Tuần Thiên lại không hiểu buông tha hắn, lại thấy được quả nhiên không chết Khương Vân, này mới khiến hắn nhất thời cao hứng có chút quên hình. Đợi đến Thiên Vũ đem nắm đấm thu hồi đi về sau, Khương Vân lúc này mới lên tiếng hỏi, Thiên Vũ huynh, ngươi lại tới đây bên trong làm cái gì? Thiên Vũ nghe xong, trên mặt vui sướng lập tức hóa thành vô tận ai oán chi sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi cái không có lương tâm, nhân gia đương nhiên là đặc biệt vì ngươi mà đến. Một câu, liền để Khương Vân lên đầy người gà mẹ ưu cục, thậm chí nhịn không được lui về sau một bước nói, Thiên Vũ huynh, có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi cố ý tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Thiên Vũ cười hắc hắc, mập mạp trên mặt lộ ra thành khẩn chi sắc nói, ngươi cứ nói đi. Bây giờ vực môn đã mở ra, ngươi bây giờ giống như đáp ứng gia nhập ta Man Thiên, như vậy thì không cần đi sông vực môn, ta trực tiếp liền có thể mang ngươi tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Ngươi cũng không cần lo lắng vô pháp thích ứng Chư Thiên Tập Vực hoàn cảnh cùng pháp tắc các loại vấn đề, những này ta đều sẽ thay ngươi an bài tốt. Mặc dù Thiên Vũ nguyên bản cũng không phải là vì chuyện này mà đến, nhưng là đã vừa vặn đuổi kịp vực môn mở ra, sở dĩ hắn dứt khoát liền đem chuyện này lần nữa nói ra. Dù sao, hắn là thật rất hy vọng Khương Vân có thể gia nhập Man Thiên. Đối với gia nhập Man Thiên, Khương Vân cũng nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng cuối cùng vô pháp quyết định, sở dĩ hắn trầm ngâm nói, Thiên Vũ huynh, coi như ta chịu gia nhập Man Thiên, nhưng ta cũng sẽ không cùng ngươi trực tiếp tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Cái này vực môn bên trong, ta nhất định phải đi sông sáo xem. Mãi cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết, vực môn bên trong đến cùng là dạng gì tình hình, lại sẽ có như thế nào nguy hiểm, vậy mà để thiên tộc cao thủ vẫn lạc, để tu la chật vật trở về. Đồng thời, hắn cũng cần mượn sông vực môn cơ hội, nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Khương Vân trả lời, để Thiên Vũ có chút thất vọng, hữu tâm còn muốn thuyết phục hai câu, nhưng lúc này, lại có oanh một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Theo tiếp dẫn thanh âm câu nói này rơi xuống, kia vây tụ tại màu đen phong bạo bốn phía đông đảo tu sĩ, liền thấy đã lại xuất hiện tại phong bạo bên trong Tuần Thiên lại. Tuần Thiên lại vung tay lên, kia vô số đạo nguyên bản ngay tại ngưng tụ vực môn màu đen phù văn, cùng nhau chấn động, phát ra nổ rung trời. Mà tại tiếng vang kia bên trong, có thể thấy rõ ràng, tất cả phù văn tất cả đều tăng nhanh quanh quần tốc độ di động, vẹn vẹn trước mắt, liền đã hoàn toàn ngưng tụ tới cùng một chỗ. Màu đen phong bạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là xuất hiện một cái to lớn vô cùng màu đen cửa lớn. Cánh cửa này, thật sự là quá cao quá lớn, cho dù là đem đầu mang lên cực hạn, cũng khó có thể thấy rõ ràng môn đỉnh chỗ, cho dù là cuối cùng thị lực, cũng vô pháp nhìn thấy môn cuối cùng chỗ. Đừng nói là người, liền xem như một cái thế giới, tại cánh cửa này phía trước, cũng đều sẽ lộ ra không chút nào thu hút. Vẹn vẹn là cánh cửa này thể tích, liền để mọi người không khỏi sinh lòng vẻ kính sợ, càng là có không ít người, đã không tự chủ được đối môn, trên mặt thành kính quỳ xuống. Loại trừ cao lớn bên ngoài, trên cửa những cái kia đột hiện mà ra như là phù điêu văn lộ đạo đạo màu đen phù văn, phát tán ra một cỗ xa xưa tang thương khí tức, cũng là tại hướng về bốn phương tám hướng, lan tràn mà đi, bao phủ lại bốn phía toàn bộ sinh linh, để bọn hắn trong lòng kính sợ càng sâu, cũng làm cho càng nhiều người quỳ xuống. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, cái này đã không chỉ là một cái vực môn, mà là một loại tín ngưỡng, một phần tín niệm, một chỗ kỳ tích. Bước vào trong môn, mới có thể trở thành nhân thượng chi nhân, mới có thể siêu thoát tại mảnh này thiên địa bên ngoài, mới có thể đi càng xa. Vị kia Tuần Thiên lại, tiêu đứng tại môn chính giữa chỗ, cũng có thể dùng hạ vực sinh linh đối với môn quỳ xuống, liền như là tại đối hắn cúng bái đồng dạng. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, làm cho không người nào có thể trông thấy nét mặt của hắn, nhưng là không khó tưởng tượng, hắn hiện tại, nhất định là hăng hái, đắc chí vừa lòng. Đang lặng lặng đứng đó một lúc lâu về sau, Tuần Thiên lại bỗng nhiên lại là vung tay lên. Lập tức, tất cả mọi người trong đầu nghe được tiếp dẫn thanh âm cũng là vang lên lần nữa, vực môn, từ giờ trở đi mở ra, trong vòng một năm. Một năm về sau, vực môn quan bế. Ầm ầm. Theo tiếp dẫn thanh âm rơi xuống, liền thấy Tuần Thiên lại sau lưng kia phiến cao không thấy đỉnh cự đại vực môn, vậy mà từ giữa đó chỗ, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Chương 3108, Tử vong chi môn. Vực môn, mở ra. Giờ khắc này, vực môn chu vi tụ đại lượng hạ vực tu sĩ, tất cả đều như là hóa thành pho tượng, không nhúc nhích, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn chăm chú lên kia dần dần rộng mở, càng lúc càng lớn cánh cửa bên trong. Cái này phiến có thể thông hướng chư thiên tập vực, có thể cải biến chính mình cùng tộc đàn, thậm chí sở hữu hạ vực sinh linh vận mệnh vực môn, vậy mà thật cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn mở ra. Cái này khiến bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang nằm mơ đồng dạng, căn bản đều khó mà tin tưởng con mắt của mình. Mặc dù vực môn bên trong chỉ là một mảnh đen như mực, mặc kệ là bọn hắn mục quang, vẫn là bọn hắn thần thức, một khi tiến vào vực môn liền sẽ bị một cỗ lực lượng bị trong khoảnh khắc tan rã, nhưng tất cả mọi người cũng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên vực môn bên trong, không bỏ được rời mở trong mắt. Thậm chí, trong lòng đều tại kích động, muốn cái thứ nhất xông vào vực môn bên trong. Cho đến, đông nhiên có một trận gió nhẹ theo kia đã hoàn toàn rộng mở vực môn bên trong nhẹ nhàng thổi ra, rơi vào cự ly vực môn gần nhất một tên quỷ gối trong hư vô tu sĩ trên thân. Liền nghe đến a một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên, tên tu sĩ này thân thể, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ hòa tan ra. Vẹn vẹn một hơi thời gian, tên tu sĩ này toàn bộ thân thể liền đã biến thành hư vô, liền một điểm bột phấn đều không có còn lại, như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Một màn này, rốt cục làm cho tất cả mọi người tất cả đều đánh thức. Từng cái trên mặt chấn kinh cũng theo đó hóa thành hoảng sợ, mà trong môn tiếp tục có càng nhiều gió nhẹ thổi ra, cũng làm cho bọn hắn liên tục không ngừng đứng dậy, hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Tên tu sĩ kia thực lực mặc dù cũng không mạnh, chỉ có thiên hữu cảnh, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, theo vực môn bên trong thổi ra một tia phong, liền có thể đem nó cho hóa thành hư vô. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn rốt cục chân chính ý thức được, vực môn, mặc dù hoàn toàn chính xác thông hướng chư thiên tập vực, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng cải biến vận mệnh của bọn hắn, nhưng tương tự có thể trở thành bọn hắn tử vong chi môn. Không có người biết vực môn bên trong có cái gì, nhưng nguy hiểm là rõ ràng. Nhất là những cái kia chỉ có thiên hữu cảnh, đạo tính cảnh các tu sĩ, cho dù là bọn họ là đã thu được tiến vào vực môn tư cách, cũng lập tức từ bỏ tiến vào bên trong dự định. So với muốn cải biến vận mệnh mà chết ở vực môn bên trong, bọn hắn vẫn là thà rằng tiếp nhận hiện tại vận mệnh, tiếp tục an tâm đợi tại cái này vực bên trong. Cùng nay đồng thời, kia tiếp dẫn thanh âm lại một lần xảy ra biến hóa. Thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách, hiện tại liền có thể tiến vào. Chưa thể thu hoạch được tư cách, các ngươi cũng có thể thử nghiệm tiến vào, có lẽ cũng có thể tiến vào. Nhớ kỹ, một năm về sau, vực môn quan bế. Đoạn này rõ ràng lời nói một lần cuối cùng rơi xuống về sau, kia từ đầu đến cuối đứng tại mở rộng vực môn phía trước Tuần Thiên lại, túi đầu xuống, lần nữa nhìn lướt qua nơi này tất cả hạ vực tu sĩ, lúc này quay người, một bước bước vào vực môn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, kia tiếp dẫn thanh âm, căn bản chính là bởi Tuần Thiên lại nắm trong tay. Bất quá, hiện tại cũng không có người để ý Tuần Thiên lại biến mất, mà là tất cả đều đang nhớ lại hắn cuối cùng lời nói. Nguyên lai, không có thu hoạch được tư cách, đồng dạng có khả năng hội, sẽ, tiến vào vực môn. Chỉ là, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, muốn thành công tiến vào, tất nhiên phải đi qua một loại nào đó khảo nghiệm, hay là xông qua một loại nào đó cửa ải khó khăn. Nhất là tại kiến thức tên kia bị phong tan ra tu sĩ hạ tràng về sau, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, giống như vô pháp thông qua khảo nghiệm, rất có thể đồng dạng sẽ chết. Bởi vậy, tại tử vong uy hiếp phía dưới, mặc dù tụ tập ở chỗ này tu sĩ có không ít, nhưng là mặc kệ tu vi cao thấp, căn bản không có người dám cái thứ nhất đi bước vào vực môn, cũng không có đủ tư cách người dám đi thử nhìn một chút, chính mình phải chăng có thể tiến vào vực môn. Dù sao vực môn mở ra là có thời gian một năm, dù là đợi đến cuối cùng một ngày, chính mình lại tiến vào, cũng là tới kịp. Tại ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, mọi người tại sau khi khiếp sợ, vậy mà thời gian dần qua tản ra, hoặc là top 5 top 3 tụ tập ở cùng nhau, hoặc là rời xa mọi người, một mình mà ngồi. Có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, có thì là tiếp tục nhìn chăm chú lên vực môn, có càng là nhắm mắt lại, dứt khoát không còn đi để ý tới vực môn. Giống như bọn hắn vẫn như cũ có liên quan tới Quán Thiên Cung ký ức, như vậy thì sẽ phát hiện, giờ phút này đối mặt vực môn bọn hắn, cùng năm đó đối mặt Quán Thiên Cung bọn hắn, cực kỳ tương tự. Những tu sĩ này không có gấp tiến vào vực môn, nhưng là tại mảnh này thiên địa bốn phương tám hướng, lại như cũ có đại lượng tu sĩ, vẫn tại tận khả năng nhanh hướng về nơi này chạy đến. Vừa mới tiếp dẫn thanh âm nói tới mỗi một câu nói, đều là tại toàn bộ hạ vực toàn bộ sinh linh trong đầu vang lên, sở dĩ mỗi người đều nghe được là rõ ràng. Đối với những người khác tới nói, những lời này loại trừ để bọn hắn càng thêm kích động, muốn sớm một chút nhìn thấy vực môn bên ngoài, đối với Dạ Cô Trần cùng Khương Vân bọn người tới nói, lại là để bọn hắn nội tâm không khỏi chìm xuống. Nhất là Dạ Cô Trần, bất động thanh sắc nhìn về phía chính mình bốn phía đông đảo các tu sĩ. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người trong mắt đều là sáng lên vẻ hưng phấn. Tỷ như nói Vô Thương, tỉ như nói hư phong tử, đan đạo tử, lôi mẫu các loại, chờ chút, thậm chí tiểu liền đường nghị, lư hữu dung, nguyệt như hỏa mấy người cũng giống như thế. Bọn hắn hưng phấn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì tiếp dẫn thanh âm nói tới cuối cùng một phen. Sơn Hải vực, bao quát gần như tất cả đạo vực, lúc trước có thể thu hoạch được thông thiên lệnh tư cách người, thật là lắc đắc không có mấy, ít càng thêm ít. Dù sao bọn hắn chỉnh thể thực lực hơi thấp, hoàn toàn không thể nào là diệt vực tu sĩ đối thủ. Bọn hắn đi theo Dạ Cô Trần bên người, nguyên bản đều chỉ là vì đi xem một chút náo nhiệt, thật dài kiến thức. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà cũng có được có thể tiến vào vực môn cơ hội, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không tâm động, làm sao có thể không hưng phấn. Dạ Cô Trần ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lầu bầu nói, ta dù sao là không ngăn cản được, tiểu nhìn xem Khương Vân có hay không biện pháp thuyết phục bọn hắn. Thời khắc này Khương Vân cũng đang nhức đầu vấn đề này. Hắn thực sự quá rõ ràng chính mình những cái kia đồng môn hảo hữu, nhất là Sơn Hải giới bên trong các loại, chờ, đông đảo các tu sĩ tính tình. Trải qua quá nhiều lần chiến đấu cùng tử vong tẩy lễ bọn hắn, không dám nói tất cả mọi người là hung hãn không sợ chết, nhưng ít ra có vượt qua 8 thành người, là tuyệt đối sẽ đi thử nhìn một chút, có thể hay không tiến vào vực môn. Bởi vậy, Khương Vân thậm chí đều không để ý tới lại đi nhân quả lão nhân nơi đó hỏi một chút xem, nhân quả lão nhân đến cùng Tuần Thiên lại nói cái gì, đến mức Tuần Thiên lại chẳng những buông tha Thiên Vũ, mà lại còn đem vực môn sớm mở ra. Khương Vân ngược lại nhìn xem Thiên Vũ nói, Thiên Vũ huynh, ta hiện tại muốn đi vực môn nơi đó. Gia nhập Man Thiên sự tình, nếu như ta có thể còn sống tiến vào Chư Thiên tập vực, vậy ta đến lúc đó có lẽ sẽ đáp ứng. Bất quá, trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cái chuyện nhỏ. Thiên Vũ con mắt lập tức sáng lên, người khác tiến vào vực môn, là cựu tử nhất sinh, nhưng là hắn đối Khương Vân thế nhưng là có cực mạnh lòng tin, sở dĩ hắn thấy, Khương Vân xông qua vực môn vấn đề không lớn, cũng chờ tại liền là đáp ứng hội, sẽ, gia nhập Man Thiên. Cái này khiến hắn lúc này hào khí vỗ bộ ngực nói, đều là nhà mình huynh đệ, còn như thế khách khí làm cái gì, có bất kỳ cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Khương Vân vẫy tay, phong bình xuất hiện ở Thiên Vũ trước mặt. Đây cũng là một người bằng hữu của ta, đến từ Chư Thiên tập vực, không biết có thể hay không làm phiền ngươi từ nơi này, đem hắn trực tiếp mang về Chư Thiên tập vực, mà lại không nên bị Tuần Thiên sứ giả bọn hắn phát hiện. Phong Bình đã biết Thiên Vũ là Man Thiên một viên, hắn nguyên bản cũng là chuẩn bị đợi tại Quán Thiên cung bên trong, cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến về Chư Thiên tập vực. Nhưng này vẫn là có nhất định nguy hiểm. Vạn nhất Khương Vân chết tại vực môn bên trong, chính mình đồng dạng muốn đi theo chết, sở dĩ tại biết được Thiên Vũ thân phận về sau, tiêu khẩn cầu Khương Vân, có thể hay không để cho mình bây giờ tiểu cùng Thiên Vũ trở về, chí ít chính mình đầu này mạng nhỏ khẳng định là có thể bảo vệ. Khương Vân cũng cần Phong Bình đi đầu chạy về Chư Thiên tập vực. Dù sao, Phong Bình là người của mình, về trước đi, có thể giúp chính mình trải đường, nghe ngóng một ít chuyện, sở dĩ lúc này mới đáp ứng. Thiên Vũ vẹn vẹn đối Phong Bình nhìn lướt qua, căn bản cũng không hỏi Phong Bình lai lịch, liền thống khoái gật đầu một cái nói, chỉ có ngần ấy việc nhỏ, không có vấn đề. Khương lão đệ, ngươi còn có hay không cần ta hỗ trợ địa phương? Ngươi cần phải biết, chúng ta có thể làm được sự tình, viễn vượt xa quá ngươi tưởng tượng. Tỷ như nói, kia vực môn bên trong, chúng ta đồng dạng có thể cho ngươi cung cấp một điểm trợ giúp. Chương 3109, tuần tra pho tượng. Thiên Vũ hiển nhiên là cảm thấy Khương Vân vẹn vẹn chỉ là để cho mình đem Phong Bình mang về Chư Thiên tập vực. Chuyện này thực sự quá nhỏ, không đủ để thể hiện ra bản thân, cùng toàn bộ Man Thiên thực lực. Nhất là đã Khương Vân đã nói ra, chờ đến thông qua vực môn tiến vào Chư Thiên tập vực về sau, liền sẽ gia nhập Man Thiên. Như vậy Thiên Vũ tự nhiên muốn nhân lúc còn nóng đả thiết, lại cho Khương Vân một điểm chỗ tốt, kiên định quyết tâm của hắn. Sở dĩ lúc này mới hy vọng Khương Vân có thể nhắc lại một chút yêu cầu. Theo hắn trong những lời này, cũng có thể nhìn ra, Man Thiên thực lực, đích thật là đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Khương Vân vẫn không cảm giác được đến ra làm sao, nhưng là một bên Phong Bình cũng đã há to miệng. Bởi vì sông vực môn, quan hệ đến hạ vực tu sĩ có thể hay không tiến vào Chư Thiên tập vực, sở dĩ vực môn bên trong, đây chính là tuyệt đối tuần thiên nhất mạch, cùng cựu đại thiên tôn các thế lực lớn địa bàn. Tại hạ vực tu sĩ sông vực môn toàn bộ quá trình, những này Chư Thiên tập vực các đại thế lực, đều sẽ phái ra người đi giám thị lấy trong đó tình hình, nhìn chăm chú lên sở hữu hạ vực tu sĩ động tĩnh. Thậm chí không ít thời điểm, tuần thiên sứ giả cùng thiên tôn bản thân đều sẽ đích thân đi xem một chút. Dù sao, hạ vực bên trong, cũng không thiếu tư chất cực giai hạt giống tốt. Nếu như có thể thừa cơ lôi kéo đến chính mình nơi này, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, mặc dù ôm loại ý nghĩ này không ít người, nhưng là tại Chư Thiên tập vực lịch sử phía trên, chân chính có thể đang sông vực môn thời điểm, tiểu bị những này trí cường giả nhìn chúng hạ vực tu sĩ, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng là ít đến thương cảm. Bình quân xuống tới, một lần vực môn mở ra đều không nhất định lại có một người có thể bị bọn hắn nhìn trúng. Chư thiên tập vực diện tích đã đầy đủ đại, trong đó sinh linh số lượng, càng là muốn vượt qua sở hữu hạ vực tổng cộng, sở dĩ chân chính có thể vào những này đỉnh cao nhất các cường giả con mắt, thật sự là ít chi lại thiếu. Nhưng bất kể nói thế nào, cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả khẳng định là hội, sẽ chú ý vực môn tình hình. Mà ở loại tình huống này phía dưới, Man Thiên lại còn có thể trong đó chen vào tay, cho Khương Vân một điểm trợ giúp, cái này thật sự là để Phong Bình quá mức ngoài ý muốn. Khương Vân cười lắc đầu nói, Thiên Vũ huynh có thể giúp ta đem hắn mang về chư thiên tập vực, đối với ta mà nói, đã là cực lớn trợ giúp, còn như vực môn bên trong, ta còn là hy vọng bằng vào thực lực của chính ta đi xông sao xem. Đây là Khương Vân lời nói thật, nhưng là trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, chính là mình tiến vào vực môn, rất có thể sẽ cùng cổ linh phủ y cùng một chỗ. Hắn cũng không muốn để cho người ta biết mình cùng cổ chi niệm ở giữa hợp tác. Thiên Vũ há hốc mồm, còn muốn cho Khương Vân miêu tả thoáng cái vực môn bên trong nguy hiểm, nhưng lời đến khỏe miệng, trong mắt của hắn nhất chuyển, lại là lại nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý. Bởi vậy, Thiên Vũ gật đầu nói, tốt à, đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc, vậy ta ngay tại chư thiên tập vực, xin đợi lao đệ đến. Sau khi nói xong, Thiên Vũ ngược lại nhìn về phía Phong Bình nói, vị bằng hữu này, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có. Phong Bình lắc đầu liên tục nói. Vậy chúng ta bây giờ tiểu hồi trở lại chư thiên tập vực. Tốt tốt tốt. Thiên Vũ cùng Phong Bình, mặc dù còn không biết Tuần Thiên lại đã rời đi, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không muốn lại tiếp tục tại hạ vực chờ lâu dù là một lát. Khương Vân đối hai người liền ôm quyền nói, hai vị, chư thiên tập vực tái kiến. Đưa mắt nhìn hai người tiến vào khe hở về sau, Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi, mục quang xa xa nhìn thoáng qua nhân quả lão nhân vị trí. Mặc dù hắn thật rất muốn biết rõ ràng, nhân quả lão nhân đến cùng nói cái gì mới đưa đến Tuần Thiên lại buông tha Thiên Vũ, sớm mở ra vực môn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, mượn vực đồ, đi tới vực môn chỗ. Khương Vân mục quang vừa mới nhìn thấy vực môn, cũng là như là những người khác đồng dạng, lập tức hóa thành pho tượng, thật lâu vô pháp động đậy. Lúc trước hắn chỉ là thấy được một đoạn không trọn vẹn khung cửa, liền để hắn là nhìn mà than thở. Mà bây giờ nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình cái này phiến đã hoàn toàn mở rộng vực môn, hắn cũng là lần nữa bị thật sâu chấn động đến. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Khương Vân lúc này mới thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía chung quanh tứ tán ra kia đại lượng tu sĩ, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, đã vực môn đã mở ra, mà lại không có thu hoạch được thông thiên môn tư cách cũng đồng dạng có tiến vào cơ hội. Như vậy nơi này tu sĩ khẳng định đều là muốn tranh nhau chen lấn cướp tiến vào vực môn. Mà bây giờ tình hình nơi này, lại là để Khương Vân ý thức được, tất cả mọi người là trong lòng còn có cố kỵ, không dám cái thứ nhất tiến vào vực môn, đều muốn nhìn một chút những người khác tiến vào vực môn, hay là xông vực môn lúc lại phát sinh dạng gì tình huống về sau, suy nghĩ thêm mình rốt cuộc muốn hay không tiến vào. Đối với các tu sĩ loại ý nghĩ này, Khương Vân có thể lý giải, dù sao đối với không biết sự vật, tất cả mọi người là có một loại bản năng e ngại. Mà Khương Vân xuất hiện, nhất là hắn đứng tại vực môn chính giữa, tự nhiên cũng là hấp dẫn chung quanh các tu sĩ mục quang, càng là có không ít người nhận ra Khương Vân. Chỉ bất quá, bây giờ tụ tập ở chỗ này tu sĩ, mặc dù nghe qua Khương Vân đại danh, nhưng là cùng Khương Vân không có giao tình gì, sở dĩ cũng không có người tiến lên cùng Khương Vân bắt chuyện. Chỉ là, trong mắt của bọn hắn lại là tất cả đều lộ ra vẻ chờ đợi, cùng nhau nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân vị này đã có thể xem là mảnh này trong thiên địa, gần với cơ không phàm cường giả, hẳn là muốn cái thứ nhất tiến vào vực môn. Nhưng mà, Khương Vân tại nhìn chung quanh mọi người một chút về sau, lại là đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Hắn tới đây mục đích, là vì ngăn cản chính mình những cái kia hảo hữu cùng các đệ tử, tiến vào vực môn. Không thể không nói, Khương Vân ngồi xuống, để không ít tu sĩ đều là có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng cưỡng bức lấy Khương Vân tiến vào, sở dĩ chỉ có thể lần lượt thu hồi mục quang. Đồng dạng tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Cùng nay đồng thời, chư thiên tập vực bên trong, đồng dạng cũng là gió nổi lên vân dũng. Không chỉ là Khương Vân chỗ hạ vực tu sĩ không nghĩ tới vực môn lại nhanh như vậy lại đột nhiên mở ra, chư thiên tập vực đồng dạng không nghĩ tới. Mà lại, hạ vực cũng không phải chỉ có một tòa, mà là có vô số tòa. Đã có một chỗ hạ vực vực môn đã mở ra, như vậy cái khác hạ vực vực môn, cũng tương tự cần lập tức mở ra. Bởi vậy, toàn bộ chư thiên tập vực có thể nói đều là bị vực môn đột nhiên mở ra chỗ chấn động, từng cái lớn nhỏ thế lực, cũng đều toàn bộ bận rộn. Đối với hạ vực tu sĩ phải chăng lựa chọn tiến vào vực môn, mặc dù đại bộ phận người thế lực cũng không thèm để ý, nhưng là đối với hạ vực tu sĩ tiến vào vực môn về sau tình hình, bọn hắn lại nhất định phải hảo hảo quan sát. Loại trừ muốn kéo lũng hạ vực tu sĩ bên ngoài, cũng không ít chư thiên tập vực các cường giả, sẽ đem hạ vực tu sĩ xông vực môn quá trình, xem như là một lần trò chơi, một lần giải trí cùng bông lòng cơ hội. Thậm chí còn có thể có người hội, sẽ dùng cái này mở ra xuống đánh cược. Giống như những cái kia thế lực cường đại, tỉ như nói cửu đại thiên tôn sở thuộc tông môn, tộc đàn, bọn hắn tại riêng phần mình sơn môn chỗ ở chỗ, liền có thể nhìn thấy vực môn bên trong tình hình bảo vật, cũng là không cần bốn phía bốn ba. Mà những cái kia tương đối nhỏ yếu chút thế lực, bọn hắn muốn xem đến vực môn bên trong tình hình, liền cần đến quan vực đài. Quan vực đài là tuần thiên sứ giả cố ý tại chư thiên tập vực từng cái khu vực trong mở ra tới một chỗ đặc thù kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc trình viên hình, bốn phía thiết trí có từng tầng chỗ ngồi, mà tại chính trung tâm chỗ, lại có một mặt to lớn vô cùng tấm gương, đem vực môn bên trong tình hình bày ra, cung cấp tất cả mọi người quan sát. Ngay tại sở hữu lớn nhỏ thế lực bắt đầu làm ra chuẩn bị thời điểm, tên kia tự tay mở ra vực môn tuần thiên lại là đã đặt mình vào tại một chỗ xa hoa trong cung điện. Vừa mới tại hạ vực bên trong vẫn là vênh váo tự đắc hắn, giờ phút này lại là quỳ trên mặt đất, túi đầu, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Bởi vì tại hắn phía trên, có một tòa pho tượng. Một tòa cùng hắn cách ăn mặc gần như giống nhau, duy chỉ có mặc trên người y y phục cùng mang trên mặt mặt nạ đều là màu lam pho tượng. Màu lam, đại biểu thiên nhan sắc, tuần thiên nhất mạch bên trong mặc trang phục màu xanh lam, chỉ có tuần thiên sứ giả. Giờ này khắc này, kia tuần thiên sứ giả pho tượng bên trong đống nhiên chuyển ra tiếng người nói, vì cái gì tự tác chủ trương, sớm mở ra vực môn. Tuần thiên lại cũng không ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, là nhân quả lão nhân, hắn nói. Chương 3110, đệ nhất tiến vào. Thì ra là thế. Pho tượng kia tại nghe xong tuần thiên lại nói tới lý do về sau, phát ra thanh âm nhàn nhạt nói, việc này ngươi làm khá lắm, bất quá, về sau lại có những chuyện tương tự, nhất định phải trước hướng ta bẩm báo, bởi ta quyết đoán. Tuần thiên lại vội vàng đem đầu tựa tại trên mặt đất nói, vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Còn dư lại sự tình ngươi cũng không cần quản, cho ta chuyên tâm nhìn chằm chằm nhân quả lão nhân chỗ hạ vực. Tuần thiên lại như được đại xá, vội vàng đứng lên, lui về rời đi tòa này cung điện. Trống rỗng đại điện bên trong, pho tượng thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, nhân quả lão nhân nhiều năm như vậy vậy mà đều đợi tại tòa kia hạ vực, bây giờ lại từ chư thiên tập vực triệu hoán tu sĩ tiến vào bên trong. Như thế nói đến, tòa kia hạ vực, hẳn là có cực lớn có thể, chính là chúng ta đang tìm tòa kia hạ vực. Đợi đến một năm về sau, liền có thể biết có phải hay không. 3. Tại Khương Vân trong khi chờ đợi, thời gian trôi qua thật nhanh, gần như mỗi lần một ngày đều sẽ có đại lượng tu sĩ đuổi tới vực môn chỗ. Làm 7 ngày thời gian trôi qua về sau, vực môn phụ cận chỗ tụ tập tu sĩ số lượng, thình lình đều đã vượt qua ước vạn số lượng. Cũng may mắn nơi này là vực ngoại chiến trường, không gian cũng đủ lớn. Bằng không, vẹn vẹn là như thế đông đảo tu sĩ, người chen người phía dưới, cũng có thể trực tiếp bị chen vào vực môn chỗ. Mặc dù tu sĩ số lượng tăng vọt, nhưng là vẫn không người nào dám cái thứ nhất tiến vào vực môn, dám cái thứ nhất đi thử một chút tại không có đủ tư cách tình huống dưới, có thể hay không tiến vào vực môn. Cho đến hôm nay, lại có một người đến. Cơ Không Phàm. Vị này mảnh này thiên địa người mạnh nhất, khi biết vực môn mở ra thời điểm liền đã khởi hành, 7 ngày thời gian, rốt cục đi tới vực môn chỗ. Cơ Không Phàm đến, cũng là kinh động đến nơi này sở hữu tu sĩ, mỗi người đều đem mục quang tập trung vào trên người hắn. Trước đó, bọn hắn cho rằng Khương Vân sẽ là cái thứ nhất tiến vào vực môn người, mà Khương Vân lại một mực ngồi xuống hiện tại, như vậy bây giờ Cơ Không Phàm xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cho rằng Cơ Không Phàm sẽ là cái thứ nhất tiến vào vực môn người. Cơ Không Phàm không để ý đến những người khác mục quang, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được từ đầu đến cuối xếp bằng ở vực môn trung tâm chỗ Khương Vân. Không bằng hắn cũng không có đi cùng Khương Vân chào hỏi, chỉ là đối Khương Vân nhẹ gật đầu, liền đem mục quang nhìn về phía vực môn. Khương Vân chủ động đứng dậy, đi tới Cơ Không Phàm bên cạnh. Đợi đến Cơ Không Phàm đem mục quang theo vực môn phía trên thu hồi về sau, hắn mới nhẹ giọng nói, có biện pháp không? Khương Vân hỏi thăm tự nhiên là liên quan tới Cơ Vong sự tình, mà Cơ Không Phàm mỉm cười, chỉ một ngón tay mở rộng vực môn nói, biện pháp, chẳng phải đang bên trong sao? Khương Vân minh bạch, Cơ Không Phàm vẫn không có tìm được cứu Cơ Vong biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vực môn bên trong, ký thác vào chư thiên tập vực. Tiền bối chuẩn bị lúc nào đi vào? Cơ Không Phàm nhìn lướt qua bốn phía nói, lại chờ. Sau khi nói xong, hắn vậy mà cũng là khoanh chân ngồi xuống, cũng không sốt ruột lập tức tiến vào vực môn. Theo Khương Vân cũng ngồi xuống, Cơ Không Phàm cười nhạt một cái nói, ngươi ở chỗ này chờ cả người à. Cơ Không Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Vân sớm như vậy tới đây mục đích. Khương Vân cười khổ gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn khẳng định đều muốn đi sống sáo, nhưng là ta không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Giống như sông vực môn, thật như là độ kiếp đồng dạng, là mỗi người nhất định phải kinh lịch, kia Khương Vân không để tâm những người khác sớm đi xông xáo. Nhưng có rất nhiều người thực lực căn bản cũng không đủ, coi như có thể may mắn xông qua vực môn, khi tiến vào vực môn về sau, đồng dạng lại có cực lớn có thể chết ở trong đó, kia cần gì phải mạo hiểm đâu. Cơ Không Phàm hơi trầm ngâm nói, không bằng, ta trước tìm kiếm đường đi. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm bên cạnh đột nhiên đi ra một cái phân thân, một bước liền đi tới kia vực môn tiền phương, không chút do dự cất bước đi vào. Cơ Không Phàm triệu hồi ra cỗ này phân thân, cũng không có thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách, sở dĩ là mạnh mẽ xuống tới. Cơ Không Phàm cái này đột nhiên cử động, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chờ đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trong mắt của bọn hắn đã mất đi Cơ Không Phàm phân thân ảnh tử. Mà đúng lúc này, Cơ Không Phàm bản tôn thân thể lại là khẽ run lên, hai mắt có chút meo lại nói, chết. Hai chữ này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, cũng làm cho trên mặt bọn họ vẻ kinh hãi càng đậm. Bây giờ đối với Cơ Không Phàm tình huống, đại đa số tu sĩ đều đã có hiểu biết, cũng thừa nhận hắn là mảnh này trong trời đất chân chính đệ nhất cường giả. Mặc dù tiến vào vực môn chỉ là phân thân của hắn, nhưng là phân thân thực lực khẳng định cũng sẽ không quá kém, thế nhưng là vậy mà tại tiến vào trong nháy mắt liền đã chết rồi, cái này thật sự là để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, có thể biết, hắn là thế nào chết sao? Không thể. Cơ Không Phàm lắc đầu nói, sau khi tiến vào, ta cùng phân thân ở giữa liên hệ liền đã bị chém đứt, ta chỉ có thể cảm giác được hắn đã chết. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, cứ như vậy, chính mình càng là không thể để cho những người kia đi vào mạo hiểm. Cơ Không Phàm cũng không tiếp tục đi nếm thử, nhắm mắt lại. Khương Vân đang trầm mặc sau một lát, dùng truyền âm hỏi, Cơ tiền bối, ngươi tìm tới ngươi tất cả chuyển thế sao? Cơ Không Phàm ngược lại là lập tức cấp ra đáp lại nói, còn kém hai cái. Một cái là quang ám tộc, một cái là sáng sinh tộc. Cổ tộc chuyển thế, ngươi tìm được. Tìm được. Cơ Không Phàm gật đầu nói, một cái không đang chú ý cổ tộc tộc nhân, hắn hồn bên trong cũng không có ta muốn tìm đồ vật. Nghe được Cơ Không Phàm trả lời, Khương Vân mục quang không nhịn được lóe lên. Cơ Không Phàm chín cái chuyển thế, mỗi một cái kỳ thật đều là có đặc thù chỗ, thậm chí mỗi một cái đều có thể xem là cái nào đó lĩnh vực, hay là cái nào đó trong tộc đàn người nổi bật. Giống như thực lực yếu nhất Hàn Thế Tôn, giống như không phải sinh ra ở đạo vực, như vậy hắn hẳn là sẽ là một vị luyện dược đại sư. Giống như Hải Trường Sinh, mặc dù thực lực so với hiện tại rất nhiều tu sĩ cũng đến là rất yếu, nhưng cũng là bởi vì nhận lấy Sơn Hải giới ảnh hưởng. Thiên Vân Tuyển, Tân Tiểu Khí những này chuyển thế càng không cần phải nói, Vạn Sinh Chi Linh, đạo khí thanh én. Bởi vậy, Khương Vân thật là có chút không lớn tin tưởng, Cơ Không Phàm tại cổ tộc chuyển thế, vậy mà lại là một cái không đáng chú ý tộc nhân. Bất quá, hắn cũng không có cách nào phân biệt được đi ra, Cơ Không Phàm đến cùng thực sự nói thật, hay là lời nói dối, hắn chỉ biết, Cơ Không Phàm trên thân tuyệt đối còn có bí mật. Mà lại những bí mật này, hiển nhiên Cơ Không Phàm là không thể nào nói với mình. Khương Vân cũng không có tiếp tục truy vấn, mục quang đông nhiên nhìn về phía tiền phương, nơi đó lại có một bóng người xuất hiện. Tu La. Tu Lão Ca. Nhìn thấy Tu La xuất hiện, Khương Vân tự nhiên lần nữa nghênh đón tiếp lấy, mà Tu La đồng dạng tại đối vực môn nhìn chăm chú sau một lát, lần này nhìn về phía Khương Vân, trên mặt lộ ra nụ cười nói, đợi người đâu. Cùng Cơ Không Phàm đồng dạng, Tu La đối với Khương Vân cũng là cực kỳ thấu hiểu, minh bạch hắn ở chỗ này chờ đợi mục đích. Tu La lại đối Cơ Không Phàm ôm quyền thi lễ nói, Cơ tiền bối. Cái so đối với hắn lại là hờ hững, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra. Không có cách, Cơ Vong rơi xuống bây giờ hạ tràng, hoàn toàn là bái cổ tộc cổ trưởng thanh chỗ. Mặc dù kỳ thật cùng Tu La căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là Tu La là cổ tộc tộc nhân điểm này, bất kỳ người nào cũng không cải biến được, sở dĩ Cơ Không Phàm không có ra tay với hắn, liền đã xem như không tệ. Tu La cũng là lòng dạ biết rõ, cười khổ lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương lão đệ, cổ thanh thu để cho ta nói cho ngươi một tiếng, thiếu tôn đã chết. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, dừng ở đây, chính mình cũng coi là có thể đối lúc trước Sơn Hải vực bên trong chết đi đông đảo sinh linh có một cái công đạo. Tốt, có cơ hội lời nói, chúng ta chư thiên tập vực tái kiến. Tu La đưa tay vô vô Khương Vân bả vai, vớt xuống câu nói này về sau, thình lình đã một bước bước ra, theo Khương Vân trước mặt biến mất, xuất hiện ở mở rộng vực môn trước đó. Ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thật sâu một chút vực môn, Tu La không chút do dự cất bước vào vực môn, trở thành tòa này hạ vực, thậm chí là sở hữu hạ vực bên trong, cái thứ nhất tiến vào vực môn tu sĩ. Chương 3111, ta cũng đi. Theo Tu La thân hình tiến vào vực môn, chu vi tụ lấy sở hữu tu sĩ, gần như đều là không tự chủ được vội vàng đứng lên, đem mục quang nhìn về phía vực môn bên trong. Dù là tiểu liền mới vừa rồi còn đối Tu La hờ hững Cơ Không Phàm, cũng là đồng dạng mở mắt. Không ai từng nghĩ tới, Tu La vậy mà lại là cái thứ nhất tiến vào vực môn tu sĩ, mà lại tiến vào vẫn là như vậy dứt khoát quả quyết, không có chút nào do dự. Điều này cũng làm cho ở đây những cái kia đồng dạng có tiến vào tư cách các tu sĩ, không nhịn được cảm thấy có chút xấu hổ. Khương Vân cũng tốt, Cơ Không Phàm cũng được, sở dĩ không nóng nảy tiến vào, là đang chờ người, mà bọn hắn lại là bởi vì không dám vào. Nhìn xem đen như mực vực môn bên trong, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, so với lần trước đến, lần này Tu La mới là cam tâm tình nguyện chân chính tiến vào. Loại trừ Khương Vân cùng Cơ Không Phàm các loại, chờ, số người cực ít bên ngoài, không có người biết Tu La đã từng theo vực môn bên trong còn sống trở về, đây là lần thứ hai tiến vào. Chỉ là lần thứ nhất, hắn là bị tộc đàn chọn lựa ra, căn bản không có cự tuyệt có thể. Mà lần này, hắn lại là chủ động nguyện ý tiến vào vực môn, nguyện ý đi là tòa này hạ vực bên trong cổ tộc, đi liệu một cái tốt hơn tương lai. Đối với Khương Vân, Cơ Không Phàm không có trả lời, mà là bỗng nhiên mở miệng nói, người của chúng ta, đến rồi. Tuy là Cơ Không Phàm tiếng nói rơi xuống, nơi xa thình lình có trùng trùng điệp điệp một đám người xuất hiện. Đám người này số lượng rất nhiều, chừng trên vạn người tả hữu, mà lại mỗi người trên thân phát ra khí tức, đều là có chút cường đại. Mà nhìn thấy đám người này, những người khác còn không có nhận ra, Khương Vân lại là đã ở trong đó thấy được lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Thiên tộc. Cơ Không Phàm đang chờ, lại là thiên tộc tộc nhân. Cơ Không Phàm thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, ta đã từng đáp ứng ngươi, ta không có đem thiên tộc diệt tuyệt, nhưng là ta sẽ dẫn lấy bọn hắn tiến vào vực môn. Mặc dù ta không thể đem tất cả thiên tộc tộc nhân đưa vào vực môn, nhưng là chỉ cần tu vi tại nhân đạo cảnh phía trên, ta tất cả đều để cho bọn họ tới. Thiên tộc chi chủ, cùng sở hữu nghịch thiên cảnh thiên tộc tộc nhân, thì là đã hóa thành thiên. Mà còn dư lại những cái kia thiên tộc tộc nhân, dù là lại cho bọn hắn vô số năm thời gian, bọn hắn cũng không có khả năng lại đối mảnh này thiên địa tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Khương Vân không có trả lời Cơ Không Phàm, nhưng là hắn tin tưởng Cơ Không Phàm thực sự nói thật. Tại đám này thiên tộc tộc nhân bên trong, Khương Vân chẳng những thấy được thiên vân tuyển, hơn nữa còn thấy được thiên giả, thấy được liệp yêu. Mặc dù ngày đó Khương Vân tiến đánh thiên tộc thời điểm, thiên vân sinh cùng thiên giả hai cha con này cũng không tại, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn trở về thiên tộc. Dù sao, bọn hắn còn có gia nhân ở thiên tộc. Mà vì bảo trụ con của mình, thiên vân sinh lựa chọn đi lên cùng thiên tộc chi chủ đồng dạng con đường, hóa thân thành thiên. Cơ Không Phàm nói tiếp, thiên giả cùng liệp yêu, ta không có giết, cố ý đem bọn hắn lưu cho ngươi, giao cho ngươi đến quyết định sinh tử của bọn hắn. Khương Vân cùng thiên giả có thù sự tình, cũng không phải là bí mật gì. Đã Khương Vân không có ngăn cản Cơ Không Phàm đi khống chế thiên tộc, kia Cơ Không Phàm tự nhiên cũng là có qua có lại, cố ý đem thiên giả cùng liệp yêu lưu cho Khương Vân xử trí. Thiên kiếp cũng đã thấy được Khương Vân, trong mắt loại trừ hận ý bên ngoài, càng nhiều hơn là vẻ sợ hãi. Chính mình đường đường thiên tộc, liền là theo chính mình treo chọc Khương Vân bắt đầu, mới dần dần suy yếu, đến mức đều luân lạc tới bây giờ tình trạng. Hiện tại, vận mệnh của mình càng là hoàn toàn nắm giữ tại Khương Vân trong tay. Mà chính mình, lại là liền đối Khương Vân dũng khí xuất thủ đều không có. Khương Vân mục quang đầu tiên nhìn về phía thiên giả, mặt không thay đổi mở miệng nói, Khương Ảnh. Ông. Khương Ảnh thể nội lập tức đi ra Khương Ảnh thân hình. Mà nhìn thấy cùng Khương Vân dáng dấp gần như giống nhau như lúc Khương Ảnh, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Khương Ảnh tồn tại, người biết cũng là không nhiều, mà điều này cũng làm cho mọi người đối với Khương Vân kiêng kỵ, càng là sâu hơn một tầng. Khương Ảnh đã hoàn thành đối với kiếp không đỉnh bên trong đại lượng thiên ảnh thôn phệ, chẳng những thương thế hoàn toàn khép lại, mà lại tu vi càng là trực tiếp nhảy lên tới thực mệnh cảnh đỉnh phong, cự ly nghịch thiên cảnh, chỉ có cách xa một bước. Thiên giả, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, muốn sao, ngươi giết Khương Ảnh. Muốn sao, ngươi bị hắn giết chết. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Ảnh đã hóa thành một đạo ảnh tử, xông về thiên giả, mà thiên giả cũng là hàm răng khẽ cắn, nên đón tiếp lấy. Khương Vân căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem hai người ở giữa đánh nhau, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Liệp Yêu, trầm mặc không nói. Đối với Liệp Yêu, Khương Vân thật sự là có chút đau lòng. Cái này nguyên bản có thể cùng chính mình trở thành bằng hữu người, lại là không hiểu đứng ở chính mình mặt đối lập không nói, hơn nữa còn trái lại đi trợ giúp đạo tôn. Hàng phục thánh tộc, thúc đẩy thánh tộc đi tiến đánh Sơn Hải giới, từ đó tạo thành Sơn Hải giới đại lượng sinh linh tử vong. Từ một điểm này đã nói, Khương Vân là không thể nào thêm vào Liệp Yêu. Rốt cục, Khương Vân tay giơ lên nói, ngươi đối tiểu thú có ân, ta cho ngươi sống thêm một thế cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một trưởng vô ra, trùng điệp hướng về Liệp Yêu rơi đi. Mà Liệp Yêu cũng là không có chút nào phản kháng, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần bàn tay, chỉ là dùng mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói, đời sau ta không muốn lại làm người. Ầm. Một trường rơi xuống, Liệp Yêu trực tiếp bỏ mình. Bất quá Khương Vân cũng là lưu lại hắn hồn, để hắn lại vào luân hồi, có thể chuyển thế chúng sinh. Cùng nay đồng thời, Cơ Không Phàm cũng là đối tất cả thiên tộc tộc nhân nhàn nhạt mở miệng nói, mặc kệ các ngươi có hay không thu hoạch được tư cách, những người còn lại, toàn bộ đều tiến vào vực môn đi. Kỳ thật, thiên tộc đối với Cơ Không Phàm để cho mình bọn người tiến vào vực môn, chẳng những không có bất kỳ kháng cự, ngược lại cũng đều là tràn đầy chờ mong. Bởi vì vực môn về sau, có bát bộ thiên, mà nhóm người mình là thiên bộ hậu nhân. Tin tưởng thiên bộ khẳng định cũng sẽ quan sát đến vực môn bên trong tình hình, nói không chừng nhóm người mình có thể được thiên bộ ưu ái, trợ giúp nhóm người mình xuyên qua vực môn, tiến vào chư thiên tập vực. Coi như thiên bộ không xuất thủ, nhưng là nếu như mình bọn người có thể xông qua chư thiên tập vực, tìm tới thiên bộ, đem hạ vực chân thực tình huống nói cho thiên bộ, tin tưởng thiên bộ tất nhiên sẽ phái người lại vào hạ vực, từ đó cứu ra chính mình những cái kia bị Cơ Không Phàm trong bóng tối thống trị các tộc nhân. Bởi vậy, tại Cơ Không Phàm mở miệng về sau, lập tức tiểu có không ít thiên tộc tộc nhân vội vàng xông về mở rộng vực môn. Những người này, có là trực tiếp tiến vào vực môn, có lại là khi tiến vào về sau tiểu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, những cái kia phát ra tiếng kêu thảm, đều là cũng không có thu hoạch được thông thiên lệnh tư cách. Mà mạnh như bọn hắn, cũng là vô pháp bằng vào thực lực, thành công xâm nhập vực môn. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho những cái kia còn không có hành động thiên tộc tộc nhân, không nhịn được sắc mặt đổi biến. Cái này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng cũng không đồng dạng. Nếu như ngay cả vào vực môn đều có tử vong có thể, như vậy lại như thế nào có thể xông qua vực môn, nhìn thấy thiên bộ người. Mặc dù trong lòng bọn họ đã đánh lên chống lui quân, nhưng là thiên vân tuyển lại là phất ống tay háo một cái, cưỡng ép đem bọn hắn tất cả đều cuốn về phía vực môn bên trong. Cuối cùng, thiên vân tuyển chính mình cũng là không chút do dự bước vào vực môn. Phúc! Cũng liền tại lúc này, thiên giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, không. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Khương Ảnh đã thôn vệ quá nhiều thiên ảnh nguyên nhân, đối với thiên giả, Khương Ảnh lại có một loại khắc chế chi lực, từ đó trong thời gian ngắn liền đã đem thiên giả đánh bại. Giờ phút này càng là thình lình hóa thành ảnh tử, xông vào thiên giả thể nội, đồng dạng đối hắn cắn ướt. Cứ việc thiên giả mang trên mặt không cam lòng cùng vẻ sợ hãi, nhưng là Khương Ảnh nhưng không có chút nào lưu tình, tại ngắn ngủi mấy tức về sau, liền đã đem thiên giả hoàn toàn thôn phệ. Đường đường thiên tộc thiếu chủ, chẳng những triệt để tan thành mây khói, hơn nữa còn trở thành trợ giúp Khương Ảnh tăng thực lực lên thuốc bổ. Tốt, Khương Vân, ta cũng đi, mảnh này thiên địa, tạm thời giao cho ngươi, hy vọng có thể tại chư thiên tập vực, gặp lại ngươi. Thiên giả tử vong về sau, Cơ Không Phàm cũng là đứng dậy, đối Khương Vân mỉm cười, quay người cất bước, theo sát sở hữu thiên tộc tộc nhân sau lưng, cất bước đi vào vực môn. Cơ Không Phàm, vị này hạ vực người mạnh nhất, mang theo hắn rất nhiều bí mật, rốt cục rời đi tòa này hạ vực, bước lên thông hướng người mạnh hơn con đường. Không có người biết, hắn phải chăng còn sẽ xuất hiện, phải chăng còn hội, sẽ, lần nữa trở về. Chương 3112, một loại truyền thừa. Đưa mắt nhìn Cơ Không Phàm rời đi, Khương Vân trong lòng không hiểu dâng lên một loại thất vọng mất mát cảm giác. Nếu như nói Khương Vân có phải hay không thiếu tu sĩ thần tượng trong lòng cùng tấm gương, như vậy Cơ Không Phàm liền là Khương Vân thần tượng trong lòng cùng tấm gương. Theo Khương Vân lần thứ nhất biết Cơ Không Phàm đại danh bắt đầu, hắn tiểu đối với vị này đã từng tịch diệt tộc trưởng cảm nhận được hiếu kỳ. Đồng thời, Khương Vân cũng một mực tại truy tìm lấy Cơ Không Phàm dấu chân, nghe ngóng lấy liên quan tới Cơ Không Phàm từng ly từng tí. Mà đối Cơ Không Phàm hiểu rõ càng nhiều, liền để Khương Vân đối với Cơ Không Phàm càng là bội phục. Bởi vì Cơ Không Phàm làm ra những sự tình kia dấu vết, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thậm chí, chỉ sợ liền Khương Vân chính mình cũng không có ý thức được, Khương Vân mặc kệ là vô tình hay là cố ý, kỳ thật hắn hành tẩu dấu chân, cùng Cơ Không Phàm thật sự là có quá nhiều chỗ tương tự. Nhất là đến cuối cùng, Khương Vân đồng thời đắc tội thiên cổ hai tộc, đắc tội quang ám hoàng tộc, gần như bị mảnh này thiên địa nhất cường đại một đám tu sĩ truy sát kinh lịch, đơn giản liền là cùng Cơ Không Phàm không có sai biệt. Chỉ bất quá, Khương Vân thân thế xa so với Cơ Không Phàm còn cao quý hơn. Khương Vân bên người, cũng có được không ít huynh đệ trưởng bối, bao quát cha mẹ của hắn, bao quát đạo vô danh cùng chiến phủ, bao quát cái kia bao che khuyết điểm sư phụ các loại, chờ chút, đến từ chư thiên tập vực cường giả, sẽ ở hắn nguy nan thời khắc, đối với hắn làm viện thủ. Mà Cơ Không Phàm, từ khi hắn tộc nhân biến mất về sau, hắn có khả năng dựa vào, chỉ có một cái lòng mang ý đồ xấu mà đi theo bên cạnh hắn thương mang. Nhưng dù cho như thế, Cơ Không Phàm cũng là càng đánh càng mạnh, một đường đi tới hiện tại, đánh bại hắn tất cả địch nhân, trở thành mảnh này trong thiên địa người mạnh nhất. Có thể nói, Cơ Không Phàm chân chính là nương tựa theo sức một mình, đang đối kháng với lấy mảnh này thiên địa. Điểm này, là Khương Vân, cũng là bất luận kẻ nào đều kém xa tích tắp. Giống như Khương Vân thật chỉ có một người, như vậy hắn đều khó có khả năng sống đến bây giờ. Bởi vậy, cơ không phàm, chân chính là mảnh này thiên địa, tòa này hạ vực truyền kỳ. Ngày hôm nay, cái này truyền kỳ rốt cục rời đi. Khương Vân cũng tin tưởng, cơ không phàm khẳng định có thể tại chư thiên tập vực tiếp tục hắn truyền kỳ. Hắn tại rời đi thời điểm đối với Khương Vân nói câu kia mảnh này thiên địa, tạm thời giao cho ngươi, cũng tượng trưng lấy một loại truyền thừa, một loại truyền lại. Cơ không phàm cho dù có lại nhiều sát lục, lại nhiều tàn nhẫn, nhưng là hắn chí ít từ đầu đến cuối đem mảnh này thiên địa xem như ra. Vì bảo hộ cái nhà này, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù là đánh đổi mạng sống. Hiện tại, hắn sở dĩ có thể yên tâm rời đi, cũng là bởi vì hắn đã là có người kế tục. Mặc dù hắn biết rõ Khương Vân không lâu sau đó, cũng sẽ đạp vào cũng giống như mình con đường, nhưng hắn vẫn là tin tưởng, Khương Vân hội, sẽ, bảo vệ tốt cái này bọn hắn chung nhau có ra. Ta, hội. Khương Vân hai tay ôm quyền, đối kia đã nhìn không thấy cơ không phàm thân ảnh, thật sâu cong xuống. 3. Kế tu la, thiên tộc cùng cơ không phàm về sau, rốt cục bắt đầu có không ít thu được tư cách tu sĩ, tại bọn hắn khích lệ phía dưới, lần lượt bước vào vực môn bên trong. Mà những tu sĩ này, tuyệt đại đa số đều là người cô đơn, không ràng buộc. Nói câu khó nghe chút, bọn hắn chết tại vực môn bên trong, cùng chết tại hạ vực bên trong, căn bản không có cái gì khác nhau, sở dĩ bọn hắn nguyện ý đi liều mạng một phen. Còn như không có thu hoạch được tư cách các tu sĩ, lại là không còn có người dám lại đi nếm thử tiến vào vực môn. Dù sao, thẳng đến trước mắt, còn không có một cái chưa từng thu hoạch được tư cách tu sĩ, chân chính có thể thuận lợi tiến vào vực môn. Đảo mắt chi gian, liền là một tháng thời gian đi qua, mà trong đoạn thời gian này, Khương Vân cũng là lần lượt nên đón càng nhiều quen biết người. Giống như Tây Nam Hoang Vực, lúc trước thất tướng minh bên trong những cái kia tộc trưởng tộc lao các loại, chờ chút, thậm chí tiểu liền Trần Trường Thành cũng là mang theo cháu của hắn, Trần Tư Vũ chạy tới nơi này. Trần Tư Vũ, còn cố ý cự tuyệt Khương Vân mời hắn đồng hành hảo ý, một thân một mình, bước vào vực môn. Tóm lại, một tháng thời gian mặc dù không dài, nhưng là tại Khương Vân âm thầm tính toán phía dưới, mảnh này trong thiên địa, thu được tiến vào vực môn tư cách tu sĩ, có ít nhất một nửa, đã tiến vào vực môn. Mà cái này một ngày, Khương Vân nên đón sáng sinh tộc. Dựa theo Ti Thiên Dưỡng ý tứ, cũng là hy vọng sáng sinh tộc người có thể đi theo Khương Vân cùng một chỗ, bước vào vực môn, dạng này chí ít có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là Ti Tĩnh An lại là cự tuyệt. Lúc trước Ti Tĩnh An, kia là Khương Vân tiền bối, có miểu sát Khương Vân thực lực. Mà bây giờ, lại là đã phản tới, Khương Vân muốn giết hắn là dễ như trở bàn tay, cái này khiến hắn đã đầy đủ xấu hổ, chỗ nào còn không biết xấu hổ khi tiến vào vực môn về sau, đi thu hoạch được Khương Vân chiếu cố. Bởi vậy, Ti Tĩnh An các loại, chờ, tất cả sáng sinh tộc người, cũng tất cả đều lựa chọn tự hành tiến vào vực môn. Đưa mắt nhìn chính mình tộc nhân theo trước mắt biến mất, Ti Thiên Dưỡng trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, thậm chí hốc mắt đều là hơi có chút chuyển hồng. Thiên biết, mình đời này còn có hay không có thể, gặp lại chính mình những này tộc nhân. Khi lại là thời gian nửa tháng đi qua, Khương Vân rốt cục chờ đến dùng dạ cô Trần cầm đầu Sơn Hải vực đông đảo tu sĩ. Không thể không nói, Sơn Hải vực mặc dù thu hoạch được tư cách nhân số là ít nhất, nhưng là đến đây nhân số chỗ này lại là nhiều nhất, trọn vẹn 9 cái vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thu trên thân, đều là ngồi đầy người. Thấy cảnh này, nhất là làm dạ cô Trần đối hắn đưa một ánh mắt về sau, càng là Khương Vân cảm thấy may mắn, chính mình ở chỗ này chờ đợi hành vi của bọn hắn là cỡ nào chính xác. Theo mọi người và Khương Vân đơn giản hàn huyên về sau, Vô Thương đã cái thứ nhất đứng ra nói, Khương Vân, ta biết ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào vực môn. Bất quá, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi thử một chút. Vô Thương, làm Khương Vân đã từng đồng môn, làm ngũ hành kiêm tu tu sĩ, hắn hôm nay, thình lình đã bước vào đạp hư cảnh. Mà đối với Vô Thương muốn đi vào vực môn khát vọng, mặc dù Khương Vân có thể lý giải, nhưng vẫn là lắc đầu nói, Vô Thương, tại trước ngươi, đã có không ít người giống như ngươi, tiến vào vực môn. Nhưng là theo ta được biết, bao quát thiên tộc vô số cường giả ở bên trong, không ai có thể chân chính tiến vào, đều là chết tại vào cửa thời điểm. Vô Thương bình tĩnh nói, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Bọn hắn không thể tiến vào, cũng không đại biểu ta cũng không thể tiến vào. Bốn phía những người khác mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trên mặt của mỗi người nhưng cũng đều đồng dạng mang theo hy vọng chi sắc, hy vọng Đem Vân có thể đồng ý bọn hắn đi nhìn thử một chút. Đối mặt với mọi người mục quang, Khương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng nói, Vô Thương, ngươi tiến vào có thể, nhưng là nhất định phải để cho ta một đạo thần thức đi theo ngươi. Ta không phải là vì bảo hộ ngươi, chỉ là muốn biết, không có đủ tư cách tiến vào vực môn, đến tột cùng gặp được dạng gì tình hình. Dạng này, ta cũng tốt phán đoán, có thể hay không để cho những người khác giống như ngươi tiến vào. Vô Thương ha có thể không minh bạch, Khương Vân mục đích thực sự vẫn là phải bảo vệ mình, chỉ là vì bận tâm mặt mũi của mình, cho nên mới nói như vậy. Hơi trầm ngâm, Vô Thương gật đầu nói, tốt. Nhìn thấy Vô Thương đáp ứng, Khương Vân cũng không còn nói nhảm, một đạo thần thức bay ra, chui vào Vô Thương hồn bên trong. Kỳ thật, Khương Vân ban đầu dự định là chuẩn bị đợi đến nếu quả như thật không ai có thể biết được như thế nào mới có thể cưỡng ép thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách, như vậy hắn liền để chính mình thiên chi lực phân thân đi nhìn thử một chút. Dù sao, hắn thiên chi lực phân thân là hắn lớn nhất một cái bí mật, cũng là hắn cực lớn cậy vào, không đến cuối cùng thời khắc, hắn không muốn bạo lộ ra. Mà bây giờ, đã Vô Thương kiên trì muốn đi vào, Khương Vân cũng không thể dùng phương thức như vậy đi bảo hộ Vô Thương. Vô Thương mục quang quét qua mọi người chung quanh, khẽ mỉm cười nói, "Chư vị, ta đi trước cho các ngươi tìm kiếm đường." Sau khi nói xong, Vô Thương đã trực tiếp cất bước, đi tới vực môn bên ngoài, đối đen như mực vực môn nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bước vào trong đó. Ông! Ngay tại Vô Thương thân hình vừa mới chui vào vực môn về sau, Khương Vân thần thức lập tức đã nhận ra một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Mà Vô Thương trên thân thể cũng là phóng lên tận trời năm đạo nhan sắc khác nhau quang mang, ngưng tụ thành một cái cự đại chuyển luân, bao trùm tại hắn trên đỉnh đầu, như là tạo thành một quang cháo, đem hắn tự thân cho một mực bảo vệ. Chương 3113, Tam nhập vực môn. Ân. Tại Vô Thương dùng ngũ hành chi lực hình thành chuyển luân màn hào quang, đem chính mình cho một mực bảo vệ về sau, Khương Vân cùng Vô Thương lại là gần như đồng thời phát ra kinh nghi thanh âm. Bởi vì, hai người bọn họ vừa mới tinh tường cảm giác được kia cỗ kinh khủng lực lượng, vậy mà trong nháy mắt tiểu tiêu thất vô tung. Nói cách khác, giờ phút này Vô Thương bốn phía, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực lượng tồn tại. Nay quỷ dị biến hóa, thực sự ngoài Khương Vân cùng Vô Thương dự kiến. Mặc dù rõ ràng hai người đều cảm giác không thấy ngoại lực uy hiếp, nhưng lại cũng không dám phớt lờ, vẫn như cũ tập trung lấy lực chú ý, nhìn chăm chú lên bốn phía, cẩn thận đề phòng lại có nguy hiểm gì đột nhiên tiến đến. Giờ này khắc này, mặc dù Vô Thương đã bước vào vực môn bên trong, nhưng trước mặt vẫn là một mảnh thâm thúy hắc ám, con mắt hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Thần thức mặc dù hữu dụng, cũng mặc kệ lan tràn đến bao xa cự ly, hiện ra tại trong thần thức, chỉ là vô tận hư vô, không có cái gì. Tại hai người đợi chừng có một khắc đồng hồ thời gian về sau, Vô Thương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Khương Vân, loại tình huống này, có hay không có thể nói rõ, ta đã thu được tiến vào vực môn tư cách, có thể tiếp tục đi về phía trước." Khương Vân cười khổ nói, "Ta cũng không biết, bất quá, chí ít ta có thể khẳng định một điểm, ngươi ở chỗ này đợi thời gian, đã viễn vượt xa quá trước đó những cái kia chưa từng thu hoạch được tư cách người. Trước đó mặc kệ là thiên tộc vô số cường giả, vẫn là cơ không phàm một cỗ phân thân, gần như liền là tại bước vào vực môn đồng thời, cũng đã bỏ mình. Mà Vô Thương lại là đã chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, vẫn bình yên vô sự. Vậy ta tiếp tục đi về phía trước." Vô Thương sau khi nói xong, cũng không đợi Khương Vân mở miệng, trực tiếp tự cất bước, hướng về phía trước hắc ám, một bước bước ra. Ông! Cũng liền tại hắn một bước này vừa mới hạ xuống xong, Khương Vân thần thức đống nhiên cảm giác được, lại có một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này lực lượng, cũng không phải là nhằm vào Vô Thương, mà là nhắm vào mình đạo này thần thức. Ẩm! Tại Khương Vân thần thức cảm giác phía dưới, cỗ này lực lượng liền như là lôi đỉnh, hung hăng đập nện tại chính mình thần thức phía trên, để cho mình căn bản đều không có phản kháng cùng có thể tránh né, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Sở dĩ sẽ nói cỗ này lực lượng giống như là lôi đỉnh, là bởi vì Khương Vân tại thần thức tiêu tán trước sát na, rõ ràng thấy được một đoàn chói mắt kim quang. Vực môn bên ngoài, Khương Vân bản tôn mở mắt, nhìn xem cái kia y lìa nguyên đen như mực vực môn bên trong, không nhịn được nhăn nhăn lông mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bốn phương tám hướng, mặc kệ là Sơn Hải vực tu sĩ, vẫn là các tu sĩ khác, tất cả mọi người mục quang thì là đều tập trung ở Khương Vân trên thân. Khương Vân phân ra một đạo thần thức, bám vào Vô Thương trên thân, cùng một chỗ tiến vào vực môn sự tình, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng, sở dĩ hiện tại tự nhiên đều muốn nhìn xem, Khương Vân phải chăng đã biết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân mới chậm rãi mở miệng nói, "Vô Thương thành công." Không biết là Khương Vân thần thức quá cường đại, còn là bởi vì hắn vốn là đến từ Chư Thiên Tập Vực, cho dù thần thức tiến vào vực môn, hắn cũng vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được thần thức kinh lịch, cảm giác được trong đó phát sinh sự tình. Có thể mặc dù hắn có thể cảm giác được thần thức, nhưng là hắn lại vẫn không biết kia vực môn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí căn bản là nói không nên lời, Vô Thương là như cái gì thành công thu được tiến vào vực môn tư cách. Bốn phía mọi người, nhất là Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người, nghe được Vô Thương thành công tin tức, từng cái trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Bọn hắn kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, mặc dù lẫn nhau chi gian không có quan hệ máu mủ, nhưng là quan hệ lại là so thân nhân còn muốn hôn. Chớ nhìn bọn họ duy trì Vô Thương tiến vào vực môn, nhưng trong lòng của mỗi người đều là thay Vô Thương nắm bắt một cái mồ hôi. Bây giờ nghe nói Vô Thương thành công, đây đối với bọn hắn tới nói, so với bọn hắn chính mình thành công còn cao hứng hơn. Bất quá, Khương Vân mục quang lại là quét qua bọn họ nói, đừng vội cao hứng. Đầu tiên, ngay cả ta cũng không biết, Vô Thương vì cái gì có thể thành công. Tiếp theo, Vô Thương hiện tại hẳn là đã bước lên tiến về Chư Thiên Tập Vực chi lộ, mà trên con đường này, tất nhiên là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Bởi vậy, ta còn là câu nói kia, ta vẫn không đề nghị các ngươi đều đi nếm thử. Vực môn bên trong kia ngắn ngủi một lát kinh lịch, để Khương Vân hoàn toàn là không hiểu ra sao. Mặc dù nhìn như kết quả là tốt, nhưng càng như vậy, Khương Vân ngược lại càng là lo lắng. Gặp nguy hiểm, cũng không đáng sợ, chí ít có thể nghĩ biện pháp đi ứng đối, nhưng nếu như ngay cả nguy hiểm đến tột cùng là cái gì đều không biết, đây mới thực sự là đáng sợ. Chỉ tiếc, Khương Vân lần này thuyết phục, hiển nhiên kém xa tít tắp Vô Thương thành công kinh lịch phải hữu dụng. Mọi người chẳng những không có lùi bước, trên mặt của mỗi người ngược lại đều là lộ ra kích động chi sắc. Lúc này, càng là có một cái ôn nhu giọng nữ vang lên nói, Khương Vân, ngươi cũng chia ra một đạo thần thức tại trên người của ta, theo giúp ta cùng đi xông xáo cái này vực môn đi. Nhìn xem người nói chuyện, Khương Vân gượng cười nói, Lôi Mẫu tiền bối, ngài cần gì phải đi mạo hiểm đâu. Lôi Mẫu, tại Khương Vân trong lòng, liền như là mẫu thân đồng dạng, đối hắn là kính trọng có thừa. Nhất là Lôi Mẫu thực lực, bây giờ mới bất quá là quy nguyên cảnh, so với Vô Thương đều muốn yếu hơn một chút, Khương Vân thật sự là không hy vọng Lôi Mẫu có việc. Lôi Mẫu cười cười nói, ta tiến vào vực môn là có nguyên nhân, bởi vì ta muốn tìm kiếm đột phá. Người khác có lẽ không hiểu Lôi Mẫu lời nói này, nhưng là Khương Vân lại là hết sức rõ ràng. Lôi Mẫu bản thể liền là một đạo lôi, tu luyện tới bây giờ, bước vào quy nguyên cảnh, nhưng cũng đã đạt tới nàng tu hành cực hạn, đạt tới bình cảnh. Đối với những người khác tới nói, còn có thể thông qua tu hành diệt vực lực lượng các cái khác phương pháp đến tìm kiếm đột phá chi pháp, nhưng Lôi Mẫu lại không được. Tính mạng của nàng hình thức, hạn chế nàng hấp thu cái khác lực lượng khả năng. Bởi vậy, nếu như nàng muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải tìm kiếm phương pháp đột phá. Mà phương pháp này, hạ vực chỉ sợ là không tìm được, chỉ có tiến vào Chư Thiên Tập Vực dây vào tìm vận may. Khương Vân hơi trầm ngâm, cắn răng nói, tốt, ta bồi ngài đi xông xáo. Thế là, Khương Vân lại phân ra một đạo thần thức, bồi tiếp Lôi Mẫu, lần nữa bước vào vực môn. Nhưng mà, lần này kinh lịch, so với lần trước đến, muốn càng thêm cổ quái. Lúc trước Vô Thương tiến vào, Khương Vân dù sao tại ban sơ còn cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng. Nhưng là Lôi Mẫu tiến vào, Khương Vân lại là căn bản không có cảm giác được bất kỳ lực lượng. Đến mức Lôi Mẫu liền là đứng tại hắc ám bên trong, liền phòng ngự thủ đoạn đều không có thi triển. Thế nhưng là, tại Lôi Mẫu cũng là bước ra một bước về sau, Khương Vân cũng lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, lần nữa phá hủy chính mình đạo này thần thức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, dùng hắn như thế phong phú lịch duyệt, cũng nghĩ không minh bạch vực môn bên trong tình huống. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám tiếp tục khiến người khác tiến vào. Mà đúng lúc này, một tên đã sớm quan sát thật lâu diệt vực tu sĩ, lại là bỗng nhiên đi đến Khương Vân trước mặt, thần thái cung kính đối Khương Vân thi lễ một cái nói, Khương tiền bối, không biết phải chăng còn nhớ rõ văn bối. Văn bối cũng nghĩ đi nhìn thử một chút vật khí, sở dĩ cả gan muốn xin tiền bối cũng giúp ta một chút sức lực. Vô Thương cùng Lôi Mẫu thuận lợi tiến vào vực môn, Khương Vân nghĩ không minh bạch nguyên nhân trong đó, nhưng là tại cái khác không ít người nghĩ đến, lại cho rằng có phải hay không là bởi vì có Khương Vân thần thức bảo hộ. Khương Vân nhìn xem vị này tu sĩ, cảm thấy đối phương lờ mờ có chút ấn tượng, tựa như là Tây Nam hoang vực cái nào đó tộc quần tộc nhân, cho nên mới dám tới thỉnh cầu chính mình trợ giúp. Nguyên bản Khương Vân là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, chính mình tiến vào số lần càng nhiều, thấy được tình huống càng nhiều, có lẽ chính mình mới có thể đưa ra càng thêm phán đoán chuẩn xác, biết thu hoạch được tư cách tiêu chuẩn. Chính mình đã không muốn để cho mình những này hảo hữu các trưởng bối đi mạo hiểm, như vậy có những này diệt vực tu sĩ mượn, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Khương Vân gật đầu nói, tốt, bất quá trước đó nói rõ, ta cũng không dám cam đoan, cuối cùng ngươi có thể hay không thu hoạch được tư cách. Tu sĩ cười nói, vạn bối đã dám đến, tự nhiên đã làm tốt chết chuẩn bị. Tốt, chúng ta đi. Chương 3114, mở một mặt lưới. Khương Vân lần thứ ba phân ra một đạo thần thức, bám vào vị này diệt vực tu sĩ trên thân, theo hắn tiến vào vực môn. Lần này, Khương Vân cùng trước đó theo Vô Thương vào đây thời điểm cảm giác đồng dạng. Vừa mới đặt mình vào vực môn bên trong, hắn liền đã cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng xuất hiện. Cùng nay đồng thời, tên tu sĩ kia cũng là vội vàng vận dụng chính mình lực lượng, tạo thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ được chính mình. Nhưng mà, lúc này, lại là dị biến nảy sinh. Kia cỗ lực lượng chẳng những không có biến mất, mà lại vậy mà trực tiếp đánh út về phía tên tu sĩ này. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, tên tu sĩ này lực lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt liền đã phá toái. Mặc dù biến hóa này cũng là lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến, nhưng là mắt thấy cỗ này lực lượng liền muốn đánh tới tu sĩ trên người thời điểm, Khương Vân thần thức cũng là đột nhiên tản ra, hóa thành một cái vòng bảo hộ, ngăn tại tu sĩ trước mặt. Cứ việc Khương Vân là muốn mượn tại những này cùng mình quan hệ không thân cận tu sĩ, đến biết rõ ràng vực môn bên trong tình huống, nhưng hắn đã nói muốn cho đối phương bảo hộ, như vậy tự nhiên cũng sẽ toàn lực vì đó. Ầm. Mặc dù Khương Vân thần thức cực mạnh, nhưng là tại cỗ này lực lượng va chạm phía dưới, lại là căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, cũng là trong nháy mắt nổ tung. Mà khi Khương Vân bản tôn trận mở trong mắt thời điểm, bên hai của hắn cũng là rõ ràng nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo kia vực môn bên trong truyền ra. Hiển nhiên, thanh âm này là tới từ vị kia diệt vực tu sĩ. Khương Vân thần thức cũng không có khả năng bảo hộ được hắn, mà là để hắn cũng rốt cục bị kia cố lực lượng giết chết. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, tất cả mục quang đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Chỉ bất quá, lần này trong ánh mắt, lại có không ít đều nhiều hơn hoài nghi cùng nghi kỵ chi sắc. Khương Vân lúc trước hai lần dùng thần thức đổi tiếp Sơn Hải vực tu sĩ tiến vào vực môn, kia hai tên tu sĩ đều là không có gặp được ngoài ý muốn. Mà bây giờ bồi tiếp diệt vực tu sĩ tiến vào vực môn, tên tu sĩ kia lại là lập tức bỏ mình. Cái này khiến những cái kia cũng không phải là hiểu rất rõ Khương Vân đông đảo tu sĩ, không khỏi hoài nghi, Khương Vân có phải là cố ý hay không, hoặc là nói, Khương Vân là khác nhau đối đãi. Dù sao, Sơn Hải vực tu sĩ, đều là Khương Vân nhất thân cận người, một khi bọn hắn có nguy hiểm, Khương Vân tất nhiên là dốc hết toàn lực đi bảo hộ. Mà diệt vực tu sĩ, cùng Khương Vân từ đầu đến cuối cách một chút cự ly. Đối với mọi người mục quang, Khương Vân lại là căn bản không có để ý tới, mà là tại trầm tư sau một lát, gật đầu nói, ta nghĩ, ta hẳn là minh bạch. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía mọi người, bất quá vẫn không để ý đến những cái kia hoài nghi mình tu sĩ, mà là đem mục quang dừng lại tại Sơn Hải vực các tu sĩ trên thân nói, ta hiện tại cần một người, giúp ta nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ có chính xác không, trong các ngươi, ai muốn tiến vào vực môn? Ta. Sơn Hải vực tu sĩ, đối với Khương Vân kia là không giữ lại chút nào tín nhiệm, đương nhiên sẽ không hoài nghi Khương Vân, sở dĩ giờ phút này cũng là cực lực duy trì Khương Vân. Khương Vân mục quang rơi vào yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử trên thân, liền ôm quyền nói, trái đạo hữu, ngươi tiến vào vực môn đi, bất quá ta lần này sẽ không lại dùng thần thức đi theo ngươi. Mặc kệ ngươi tại sau khi vào cửa gặp cái gì, ngươi chỉ cần dùng ngươi tự thân lực lượng đi ngăn cản, tin tưởng, ngươi hẳn là có thể thuận lợi thu hoạch được tư cách. Khương Vân lời nói này làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Bởi vì, nói tương đương không nói. Ai cũng biết, tiến vào vực môn khẳng định phải dùng tự thân lực lượng đi ngăn cản, chỗ nào còn cần Khương Vân đến căn dặn. Nhất là Khương Vân lần này còn không còn dùng thần thức đi theo đối phương. Cái này tại không hiểu rõ Khương Vân mọi người nghĩ đến, Khương Vân rõ ràng là tại đem Tả Khâu Tử cũng đẩy lên tử lộ. Bất quá, Tả Khâu Tử lại là cao giọng cười nói, tốt. Đối mọi người liền ôm quyền về sau. Tả Khâu Tử lúc này không chút do dự bước vào vực môn bên trong. Mà lúc này đây, Khương Vân cũng là lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Mặc dù trong lòng của hắn nắm chắc, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán là chính xác, cho nên mới sẽ cần Tả Khâu Tử đến giúp hắn nghiệm chứng một chút. Làm Tả Khâu Tử tiến vào vực môn đi qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, bên trong vẫn không có mảy may động tĩnh sau khi truyền ra, Khương Vân cuối cùng là thở dài ra một hơi. Hắn đã có thể xác định, chính mình suy đoán là đúng. Khương Vân cũng nhìn về phía chúng có người nói, không có thu hoạch được tư cách người, muốn đi vào vực môn, giống như tu hành chính là diệt vực lực lượng, vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tiến vào, bởi vì gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giống như tu hành chính là đạo chi lực, kia, chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, như vậy đều có thể đi thử một chút. Cái này vực môn bên trong lực lượng, sẽ chỉ nhằm vào tu hành diệt vực lực lượng người, cũng sẽ không nhằm vào tu hành đạo xây một chút sĩ. Khương Vân giải thích, để trên mặt mọi người nghi hoặc càng sâu. Nhất là đông đảo diệt vực tu sĩ. Muốn biết, diệt vực từ trước đến nay là cho là mình tu hành lực lượng, là muốn cao hơn đạo chi lực. Dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ có không ít diệt vực tu sĩ ôm dạng này cái nhìn. Thế nhưng là Khương Vân lại là nói cho bọn hắn, diệt vực lực lượng tiến vào vực môn, là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là đạo chi lực, có thể thuận lợi tiến vào. Khương Vân tự nhiên minh bạch mọi người nghi hoặc, suy nghĩ một chút nói, ta sau đó nói, rất nhiều diệt vực tu sĩ có thể sẽ không thích nghe. Nhưng là sự thật. Diệt vực lực lượng, mặc dù cũng không yếu, nhưng diệt vực tất cả lực lượng, cuối cùng, đều là đến từ cái này phiến vực môn thông hướng chư thiên tập vực. Mà đạo chi lực, lại là mảnh này thiên địa đản sinh một loại hoàn toàn mới lực lượng. Đối với chư thiên tập vực, hoặc là nói đối với cái này phiến vực môn tới nói, mặc dù ta không hiểu rõ bên trong cụ thể tình hình, nhưng ta nghĩ, đã vực môn tồn tại là cho hạ vực tu sĩ cung cấp một cái bước vào chư thiên tập vực cơ hội, như vậy chư thiên tập vực hy vọng nhìn thấy, liền là một chút hoàn toàn mới lực lượng. Đây chính là Khương Vân đoán ra được thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách điều kiện. Đối với có được hoàn toàn mới tu hành lực lượng tu sĩ, vực môn hội, sẽ, mở một mặt lưới. Vô Thương, Lôi Mẫu cùng Tả Khâu Tử, bọn hắn đều là thuần túy đạo tu, tu luyện chính là đại đạo chi lực. Nhất là Lôi Mẫu, tại nàng sau khi tiến vào, thậm chí đều không có lực lượng cảnh báo. Bởi vì Lôi Mẫu, bản thân tiểu đại biểu cho Lôi Chi Đạo, đối với chư thiên tập vực tới nói, là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Về phần mình thần thức bị liên tiếp phá hủy, Khương Vân cũng nghĩ thông nguyên nhân. Vực môn khảo nghiệm là tu sĩ cá nhân thực lực, ngươi có thể mượn nhờ pháp bảo, mượn nhờ đan dược các loại, chờ chút, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Đừng nói chư thiên tập vực, liền xem như tại đạo vực bên trong, lúc trước Khương Vân gặp được không ít tuổi trẻ thiên tiêu, hồn bên trong đều có trưởng bối lưu lại thần thức bảo mệnh. Tin tưởng khẳng định cũng sẽ có hạ vực cường giả, tỉ như nói Trần Trường Thanh, Khương Vân cho là hắn khẳng định sẽ cho Trần Tư Vũ một đạo thần thức, muốn tại nguy hiểm thời điểm bảo trụ cháu mình mệnh. Có thể hành động như vậy, đang xông vực môn thời điểm, là tuyệt đối bị cấm chỉ. Khương Vân giải thích cũng là dừng ở đây, mà tất cả mọi người đang suy tư hắn lời nói này. Lúc này, Khương Vân bên cạnh, huyết bào thanh âm vang lên nói, Khương Lão Đệ, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng nghĩ đi thử xem. Huyết bào ở thời điểm này đứng ra, kỳ thật mục đích thực sự là muốn dùng tự thân hành động đến bỏ đi những người khác đối Khương Vân hoài nghi. Khương Vân tự nhiên minh bạch, khẽ mỉm cười nói, huyết tiền bối cẩn thận. Huyết bào cất bước vào vực môn, quả nhiên, hắn cũng bình an vô sự sống qua. Huyết bào về sau, lại có Đan đạo tử, Lục Huynh Thành bọn người lần lượt đứng ra, cũng tất cả đều thuận lợi tiến vào vực môn, này mới khiến diệt vực tu sĩ rốt cục tin Khương Vân. Có diệt vực tu sĩ càng là nhịn không được phát ra bực tức nói, không nghĩ tới, cái này vực môn vậy mà như thế thiên vị đạo tu. Khương Vân thản nhiên nói, vực môn kỳ thật rất công bằng. Không nên quên, lúc trước cướp đoạt thông thiên lệnh tư cách thời điểm, tất cả đạo vực tu sĩ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng diệt vực một cái tộc đàn lấy được tư cách nhiều. Cho nên, vực môn tại mở ra về sau, mới có thể cấp cho đạo tu bọn họ một cái đồng dạng tiến vào vực môn cơ hội. Câu nói này nói chuyện, để không ít diệt vực tu sĩ đều là cúi đầu, sự thật xác thực như thế. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý diệt vực tu sĩ, nhìn về phía bốn phía những cái kia vẫn trên mặt hy vọng chi sắc nhìn chăm chú lên chính mình Đường Nghị bọn người, một trận cười khổ nói, các ngươi muốn đi vào cũng được, bất quá, trừ phi thực lực vượt qua nhân đạo cảnh, đồng thời, phải cùng ta cùng một chỗ. Chương 3115, cuối cùng căn dặn. Khương Vân rất rõ ràng, trừ phi mình thật là tại vực môn quan bế trước đó một khắc cuối cùng tiến vào, không phải vậy chỉ cần mình tiến vào, như vậy những người này khẳng định hội, sẽ, theo sát phía sau. Bởi vậy, cùng hắn để bọn hắn một mình đi mạo hiểm, chẳng bằng để bọn hắn đi theo bên cạnh mình, chí ít chính mình còn có thể chiếu cố bọn hắn thoáng cái. Nghe được Khương Vân, mọi người nhất thời nhịn không được hoan hô. Nhìn xem Sơn Hải vực những tu sĩ này hưng phấn, bốn phía những cái kia diệt vực tu sĩ thật là bùi ngùi mai thôi. Nhóm người mình tiến vào vực môn, là cân nhắc lại cân nhắc, cân nhắc lại cân nhắc, mà Sơn Hải vực các tu sĩ tiến vào vực môn, lại giống như là muốn đi du ngoạn đồng dạng. Tự nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, đây hết thể đều là bởi vì Khương Vân. Khương Vân khoát tay cắt ngang mọi người gieo hò nói, đừng vội cao hứng, ta còn có chút sự tình cần xử lý, chờ xử lý xong về sau, chúng ta lại đi. Dù sao đi lần này, Khương Vân cũng không biết chính mình còn có thể hay không trở lại tòa này hạ vực, khi nào mới có thể trở về, sở dĩ trước khi đi, hắn nhất định phải lại xác nhận một chút, chính mình đừng có bất cứ tiếc nuối nào lưu lại. Hướng về phía Dạ Cô Trần lên tiếng chào về sau, Khương Vân liền quay người rời đi. Khương Vân chạm thứ nhất, tự nhiên là về tới Sơn Hải giới. Bất quá, hắn cũng không để cho ở tại trong đó các sinh linh biết được, mà là lặng lẽ ẩn giấu đi thân hình, yên lặng dùng thần thức bao phủ toàn bộ Sơn Hải giới. Đánh giá nơi này một ngọn cây cọn cỏ, nhất sơn nhất thủy. Bây giờ Sơn Hải giới, nghiễm nhiên đã thành mảnh này thiên địa trọng yếu nhất một chỗ địa phương, căn bản lại không có người dám đến nơi này náo sự. Nhưng là Khương Vân vẫn là lưu lại một đạo thần thức, giấu vào chính mình tòa kia đã có chút ít vết dạn trong pho tượng. Đạo này thần thức chẳng những có thể dùng ở lúc mấu chốt buộc phát ra có thể so với nghịch thiên cảnh lực lượng, mà lại có lẽ cũng có thể tại Sơn Hải giới gặp được thời điểm nguy hiểm, để Khương Vân biết được. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lúc này mới lặng yên rời đi, tiếp xuống, đi diệt vực Tây Nam Hoang Vực. Làm Khương Vân tại diệt vực căn cứ địa, cùng Khương Vân đem gần như tất cả tướng tộc tất cả đều thu phục về sau, nơi này tu sĩ sinh hoạt ngược lại là mười phần an bình. Khương Vân đồng dạng không để cho người đã nhận ra chính mình đến, đồng dạng lưu lại một đạo thần thức về sau liền lặng lẽ rời đi. Cứ như vậy, mượn vực đồ, Khương Vân không ngừng xuất hiện tại mảnh này thiên địa cái này đến cái khác hắn đã từng đi qua địa phương, cho đến cuối cùng, rốt cục đi tới Sơn Hải Nguyên Giới. Sơn Hải Nguyên Giới, kỳ thật mới là Khương Vân chân chính ra. Lúc trước, hắn liền là tại đạo vô danh bảo hộ phía dưới, đợi tại Sơn Hải Nguyên Giới bên trong, đi tới mảnh này thiên địa, bắt đầu chính mình nhân sinh mới. Trừ cái đó ra, tại Sơn Hải Nguyên Giới, Khương Vân cũng nương tựa theo lục dục cùng thất tình đạo thuật, tìm được trấn cổ thương, tìm tới chính mình đã từng ở qua gian phòng. Mà hắn còn biết, nơi này hẳn là chí ít còn có một tòa gian phòng, cần dùng bát khổ đạo thuật đi mở ra. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, bát khổ đạo thuật, Khương Vân còn có không bỏ xuống được cùng oán lâu dài hai loại không có học được. Bởi vậy, hắn lần này tới, là muốn đem Sơn Hải Nguyên Giới, cùng nhau mang đi, mang về chư thiên tập vực. Đứng tại Sơn Hải Nguyên Giới lối vào chỗ, Khương Vân cũng không có gấp tiến vào, mà là nhìn xem bốn phía, cái này dùng đạo văn ngưng tụ mà thành thế giới. Lúc trước cơ không phàm phát hiện Sơn Hải Nguyên Giới, đem nó giấu ở cái này đạo văn thế giới ở trong. Thậm chí, còn đã sáng tạo ra một cái dùng đạo văn ngưng tụ mà thành, cùng đạo tôn tướng mạo giống nhau như lúc đạo nô, trấn thủ lấy nơi này. Khương Vân sở dĩ có thể phát hiện Sơn Hải Nguyên Giới, là bởi vì đạo nô bản thân hy sinh cùng thành toàn. Mà Khương Vân cũng đối hắn ưng thuận qua hứa hẹn, luôn có một ngày, sẽ để cho hắn khởi tử hoàn sinh, sẽ để cho hắn biết, hắn không có uổng phí giao chính mình cái này bằng hữu. Chỉ là, bây giờ Khương Vân lại vẫn vô pháp làm đến khởi tử hoàn sinh, sở dĩ hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, bằng hữu, chỉ sợ ngươi còn muốn tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn. Khương Vân yên lặng đứng đó một lúc lâu về sau, lúc này mới cất bước vào Sơn Hải Nguyên Giới. Đạo tiên bối. Khương Vân mới vừa tiến vào Sơn Hải Giới, liền thấy nơi này trên bầu trời, thình lình đứng đấy đạo vô danh thân ảnh, không nhịn được hơi kinh ngạc. Nghe được Khương Vân thanh âm, đạo vô danh xoay người lại, mặt mỉm cười nói, ta tiểu biết ngươi khẳng định sẽ đến nơi này, vừa vặn cũng có chút sự tình muốn căn dặn ngươi thoáng cái, sở dĩ cố ý tới trước nơi này chờ ngươi. Mặc dù đạo vô danh đồng hóa phân thân cùng bản tôn, hoàn toàn là giống nhau như lúc, nhưng Khương Vân vẫn là một chút tiểu phân biệt ra, giờ phút này đứng tại trước mắt mình, là đạo vô danh bản tôn. Về phần hắn phân thân, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là đã quay lại quán thiên cung, cùng chiến phủ ở cùng một chỗ. Quả nhiên, đạo vô danh nói tiếp, phân thân của ta, đã tiến về quán thiên cung, đến lúc đó, hắn sẽ thay ta giúp người, tiến vào vực môn, tiến về chư thiên tập vực. Khương Vân đối đạo vô danh ôm quyền thi lễ nói, đa tạ đạo tiền bối, đúng, ngài còn có chuyện gì muốn căn dặn ta. Cứ việc bởi vì cổ linh phù y yề, để Khương Vân trong lòng đối với đạo vô danh đã có chút ít lòng nghi ngờ, nhưng là chí ít từ trước mắt xem ra, đạo vô danh làm hết thảy đều là tại trợ giúp chính mình, cũng là đang vì mình tốt, sở dĩ Khương Vân thái độ đối với hắn cũng không có cái gì chuyển biến. Đạo vô danh bỗng nhiên thở dài nói, năm đó ta mang theo ngươi rời đi chư thiên tập vực, tiến vào tòa này hạ vực, mặc dù cái này thời gian dài ràng rặc bên trong, ta từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, nhưng ta cũng một mực tại chú ý ngươi trưởng thành, chú ý ngươi mỗi một thế kinh lịch. Nhiều khi, ta đều nghĩ đưa tay giúp ngươi thoáng cái, miễn cho ngươi đi quá mức vất vả, nhưng là ta cũng một mực nhớ kỹ cha mẹ ngươi nói cho ta biết nói. Bọn hắn hy vọng ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình, nương tựa theo chính mình chân chính lấy được thực lực, một lần nữa bước vào chư thiên tập vực. Mặc dù bọn hắn cách làm này có chút tàn nhẫn, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có thể lý giải, ngươi Khương thị nhất mạch tao ngộ cùng đối mặt địch nhân, đều để bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Nếu như chúng ta không ngừng cho ngươi trợ giúp, một đường nâng đỡ lấy ngươi trưởng thành, cố nhiên có thể để ngươi để nếm chút khổ sở, thiếu đi điểm đường quanh co, nhưng này dạng ngươi, liền sẽ cùng những năm gần đây hủy ở trên tay ngươi gọi là thiên tiêu, không hề khác gì nhau. Cũng may, ngươi không để cho bọn hắn thất vọng, ta cũng rốt cục chờ đến ngươi quay về chư thiên tập vực cái này một ngày. Đạo vô danh lời nói này, nói Khương Vân trong lòng là vừa cảm động, lại thương cảm, nhưng tất cả tình cảm, cuối cùng chỉ là hội tụ thành một câu. Đạo tiên bối, ta cảm thấy, ta như vậy trưởng thành, rất tốt. Đạo vô danh mỉm cười, mặt lộ vẻ vui mừng nói, nào chỉ là rất tốt, quả thực là vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Cha mẹ của ngươi nếu như có thể biết, tất nhiên sẽ vì ngươi mà cảm thấy vô cùng tự hào. Đối mặt đạo vô danh tán thưởng, Khương Vân chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Đạo vô danh đang trầm mặc sau một lát, lúc này mới nói tiếp, tốt, trở lại chuyện chính. Theo ngươi bước vào vực môn một khắc này bắt đầu, ngươi liền sẽ chân chính xuất hiện ở chư thiên tập vực tu sĩ trong tầm mắt. Mà nương tựa theo tư chất của ngươi, cùng ngươi thực lực hôm nay, vô luận ngươi như thế nào tận lực cẩn tàng, cuối cùng khẳng định đều sẽ hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Bởi vậy, khi tiến vào vực môn về sau, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, trên người ngươi, nhưng phàm là cùng chư thiên tập vực có liên quan hết thảy, tốt nhất đều không cần bày ra. Quán Thiên Cung, tất nhiên là không cần phải nói, chấn cổ thương giống như không bộc phát thực lực còn không có cái gì, nhưng là một khi bộc phát, cũng không gạt được hữu tâm người. Còn có cựu tộc thánh vật, kim kiếm, thậm chí tiểu liền ngươi Khương thị nhất mạch thuật pháp, cũng tận lượng thiếu vận dụng. Ngươi nhất là cần thiết phải chú ý, chính là của ngươi huyết mạch. Ngươi dòng máu màu vàng óng, căn bản chính là ngươi Khương thị nhất mạch tiêu chí, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nói thật, đạo vô danh lần này căn dặn, Khương Vân trước đó mặc dù cũng từng nghĩ đến, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, chư thiên tập vực quá chi đại, mà cha mẹ mình biến mất cũng đã thời gian tương đối dài, coi như mình vận dụng những vật này, hẳn là cũng sẽ không để người chú ý. Có thể đã đạo vô danh thận trọng như thế căn dặn, vậy mình là thật không thể tùy ý vận dụng. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình khi tiến vào vực môn về sau, có khả năng bằng vào, thậm chí còn không bằng tại tòa này hạ vực bên trong có khả năng vận dụng. Đây đối với chính mình tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chương 3116, thật được không? Đạo vô danh thanh âm nói tiếp, còn như chiến phủ cùng phân thân của ta, đồng dạng cũng là như thế, đoán chừng là khả năng không lớn lộ diện, thậm chí cũng không thể âm thầm ra tay giúp ngươi. Dù sao hai chúng ta, ban đầu ở Khương thị nhất mạch bên trong, cũng còn tính có chút danh khí, biết chúng ta không ít người, rất dễ dàng bị người nhận ra. Nghe xong đạo vô danh dặn dò về sau, Khương Vân cười khổ nói cách khác, ta khi tiến vào vực môn về sau, kỳ thật còn không bằng hiện tại. Tại tòa này hạ vực, Khương Vân mặc kệ là đối mặt thiên cổ hai tộc, vẫn là đối mặt bát bộ thiên, chí ít sở hữu pháp khí đều có thể vận dụng, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Tiến vào nguy hiểm hơn, địch nhân càng cường đại vực môn, ngược lại phải bị quá nhiều đốt thúc. Không tệ. Đạo vô danh mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị gật đầu nói, bất quá, ta tin tưởng ngươi, cho dù không dựa vào chúng ta cùng cha mẹ ngươi để lại cho ngươi những cái kia trợ giúp, cũng giống vậy có thể tại chư thiên tập vực đâm xuống căn đi. Kỳ thật Khương Vân cũng không phải quá để ý điểm này. Nhớ ngày đó hắn vừa mới đạp vào con đường tu hành thời điểm, tự thân điều kiện thế nhưng là so hiện tại muốn gian khổ quá nhiều, cũng giống vậy đi tới hiện tại. Đạo vô danh bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, nhất là, ngươi không ngại thận trọng suy tính một chút, cái kia thiên vũ đề nghị, gia nhập Man Thiên. Man Thiên lai lịch mặc dù ta không rõ ràng, nhưng là đã nó dám cùng tuần thiên nhất mạch, cùng cựu đại thiên tôn đối nghịch, vậy ít nhất khẳng định là có một chút phấn khích. Ngươi gia nhập bọn hắn, cũng có được một cái chỗ dựa, vì ngươi tại chư thiên tập vực làm việc, có thể cung cấp không ít thuận tiện. Nghe được đạo vô danh nhắc lên cựu đại thiên tôn, Khương Vân trong lòng hơi động, cố ý thuận miệng hỏi, đạo tiên bối, lần trước ngài cùng ta nói qua, thiên vũ hẳn là thất đại ẩn tôn bên trong một vị nào đó hậu nhân, ngài lại để cho ta cùng hắn kết giao bằng hữu. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, thất đại ẩn tôn, cũng không phải là ta Khương thị địch nhân? Ta không biết. Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, ta liền thất đại ẩn tôn chân chính thân phận đều không biết, lại như thế nào hội, sẽ biết được bọn hắn có phải là hay không ngươi Khương thị địch nhân. Năm đó ngươi Khương thị địch nhân, lo lắng ngươi Khương thị bất diệt, sở dĩ cho dù xuất thủ, cũng là đều kiệt lực ẩn giấu đi thân phận, lo lắng lại nhận ngươi Khương thị trả thù. Cũng tỉ như nói tuần thiên sứ giả, cố nhiên bên ngoài, đích thật là không có tham gia việc này, nhưng là ngươi cảm thấy, danh xưng chư thiên tập vực chấp pháp giả bọn hắn, cho dù không chủ động công kích ngươi Khương thị, nhưng là làm sao lại dễ dàng tha thứ ngươi Khương thị trở thành đệ nhất cường tộc. Khương Vân mắt sáng lên, bất động thần sắc tiếp lấy hỏi, kia cửu đại thiên tôn đâu khó khăn đạo cửu đại thiên tôn, đều là ta Khương thị địch nhân. Phụ thân ta không dám nói mưu tính sâu xa, nhưng hẳn là cũng không phải kẻ lỗ mãng đi, hắn không có khả năng đồng thời đắc tội cửu đại thiên tôn a. Đạo tiên bối, cửu đại thiên tôn bên trong, sẽ có hay không có phụ thân ta bằng hữu? Hoặc là nói, bọn hắn cũng đều là ta Khương thị nhất mạch địch nhân, đến lúc đó, ta cũng muốn đem cửu đại thiên tôn, từng cái giết đi. Cái này tự nhiên vẫn là Khương Vân đối với đạo vô danh thăm dò. Cho dù phụ thân của mình chặt đứt đạo vô danh cùng mẫu thân sở hữu duyên phận, nhưng đạo vô danh khẳng định vẫn nhớ rõ. Mà đạo vô danh cùng mình mẫu thân, nếu là đến từ phong mệnh nhất mạch, vậy mình nếu như nói muốn tiêu diệt phong mệnh nhất mạch, đạo vô danh có thể hay không ngăn cản. Cái này đạo vô danh trần chờ nói, ta không biết, ta còn là câu nói kia, bọn hắn đều ẩn giấu đi thân phận thật, sở dĩ ngươi cũng không cần đem chư thiên tập vực sở hữu thế lực đều vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Đợi đến ngươi nắm giữ xác thực chứng cứ về sau, lại tìm bọn hắn báo thủ cũng không muộn. Dù sao, giống như ngươi thật không quan tâm đại khai sát giới, như vậy e là cho dù lúc trước cùng ngươi Khương thị không thù người, cũng đều sẽ đứng ở ngươi mặt đối lập. Khương Vân nhìn thật sâu mắt đạo vô danh, gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Tốt. Đạo vô danh trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười hòa ái nói, nên nói, ta đều nói, ta hết chỗ chê, phân thân của ta tại thời cơ thích hợp thời điểm cũng khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Khương Vân có rất nhiều vấn đề muốn vấn đạo vô danh, nhưng cuối cùng hắn chỉ là chỉ một ngón tay cái này Sơn Hải Nguyên giới nói, nơi này hẳn là còn có cha mẹ ta để lại cho ta đồ vật, có thể ta hiện tại lại không cách nào đạt được, sở dĩ ta muốn mang lấy cái này Sơn Hải Nguyên giới cùng một chỗ tiến về chư thiên tập vực. Không biết đạo tiền bối, có biện pháp gì hay không? Khương Vân xem như nhìn ra, chính mình là không thể nào theo kia đạo vô danh nơi này lại moi ra cái gì hữu dụng, sở dĩ dứt khoát từ bỏ, chỉ là đưa ra yêu cầu này. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, lúc trước nếu là đạo vô danh mang theo chính mình, đợi tại Sơn Hải Nguyên giới bên trong đi tới tòa này hạ vực, như vậy hắn tất nhiên biết như thế nào đem Sơn Hải Nguyên giới mang đi. Thật không nghĩ đến chính là, đạo vô danh lại là khẽ nhíu mày lắc đầu nói, Sơn Hải Nguyên giới, chỉ sợ ngươi mang không đi. Khương Vân không hiểu hỏi, vì cái gì? Đạo vô danh nói, hẳn là phụ thân ngươi vì bảo hộ cái này Sơn Hải Nguyên giới, làm xuống cái gì bố trí, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng vô pháp mang đi cái này Sơn Hải Nguyên giới. Cái này khiến Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, mặc dù không biết đạo vô danh nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối, nhưng là bằng vào thực lực của mình, hẳn là thật mang không đi Sơn Hải Nguyên giới. Bất quá, Khương Vân cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mang theo Sơn Hải Nguyên giới, dù sao cũng là có nguy hiểm, sở dĩ hắn gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức đạo tiền bối, hỗ trợ thay chiếu cố nơi này. Ngươi yên tâm, nơi này cũng đồng dạng như cùng ta ra đồng dạng, ta đương nhiên sẽ không để cho người ta phá hư. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, làm phiền đạo tiền bối, kia, ta liền cáo tử. Đạo vô danh vươn tay ra, vỗ vô Khương Vân bả vai nói, hài tử, ngươi đã trưởng thành, tại ngươi bước vào vực môn thời điểm, ta tiểu không đi đưa ngươi. Ta sẽ thay ngươi trông coi tòa này hạ vực, chờ tin tức tốt của ngươi. Khương Vân lui lại một bước, phù phù một tiếng đối đạo vô danh quỳ xuống, rất cung kính dập đầu ba cái đầu nói, đạo tiền bối, bảo trọng. Khương Vân cả đời này, chỉ quỳ sư phụ cùng trưởng bối. Mặc kệ đạo vô danh là có hay không chính là hãm hại cha mình người, cũng mặc kệ đạo vô danh có phải hay không chính mình cứu cứu, tiểu hướng về phía đạo vô danh đối với mình bảo hộ, đạo vô danh cũng đáng được Khương Vân quỳ lạy. Khương Vân đột nhiên quỳ xuống cử động, để đạo vô danh đều là cực kỳ kinh ngạc, như là hóa thành pho tượng, đến mức đều quên đi đem Khương Vân dịu dắt đứng lên, nhưng là trong hốc mắt, lại là có chút nổi lên sương mù nhàn nhạt. Cho đến Khương Vân đứng người lên, quay người rời đi về sau, đạo vô danh còn vẫn như cũ đứng tại chỗ. Mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân rời đi phương hướng, không núp đích. Hô! Không biết đi qua bao lâu, đạo vô danh thở ra một hơi thật dài, lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái nói, đều nói cháu trai giống như cứu cứu, đứa nhỏ này, tướng mạo mặc dù cùng ta có chút tương tự, nhưng là tính cách lại là cùng phụ thân của hắn, không có sai biệt. Hai tử, coi như ngươi có thể sống đến chư thiên tập vực, cũng không muốn bỏ bên trên phụ thân ngươi đường xưa. Lắc đầu! Đạo vô danh trên mặt vẻ cảm khái dần dần biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà hắn mục quang cũng là lần nữa nhìn về phía tòa này Sơn Hải Nguyên giới, lâu bầu nói, tại loại này tình huống phía dưới, Khương Thu Dương còn nhiều lần căn dặn ta, phải tất yếu ta mang theo cái này Sơn Hải giới, đem Khương Vân đưa vào tòa này hạ vực. Lại thêm, liền nhân quả lão nhân đều từ đầu đến cuối ở chỗ này chỗ hạ vực bên trong, giống như đoán không sai, chỉ sợ, tòa này hạ vực, hẳn là những người kia đều đang tìm tòa kia. Mà lại, Tuần Thiên lại đều tự mình hiện thân, thậm chí sớm mở ra vực môn, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Tuần Thiên sứ giả khẳng định cũng là đoán được tòa này hạ vực cổ quái. Kia không tốn thời gian dài, bọn hắn hẳn là liền muốn tới, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Khương Thu Dương, ta cũng không tin, ta tìm không thấy nơi này bí mật. Tiếng nói lạc yêu thích, đạo vô danh bỗng nhiên phất ống tay háo một cái, liền thấy vừa mới tại trong miệng hắn, còn vô pháp thu hồi Sơn Hải Nguyên giới, thình lình cấp tốc thu nhỏ, mấy tức về sau. Tiểu ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay hình cầu, rơi vào hắn lòng bàn tay. Mà liền tại đạo vô danh thu hồi Sơn Hải Nguyên giới, quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong cơ thể của hắn lại là bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, ngài làm như vậy, thật được không? Chương 3117, giả mạo Khương Thị. Đối với cái này đột nhiên vang lên thanh âm, đạo vô danh không những không kinh ngạc chút nào, ngược lại thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, trung điệp quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Cái thanh âm kia lại là vang lên lần nữa nói, ta là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng đó là bởi vì, ngài căn bản cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn để ta hiểu. Cha, qua nhiều năm như vậy, ngài đến cùng đều đang làm những gì? Theo một tiếng này cha hô lên, đạo vô danh thân thể không nhịn được khẽ run lên, trên mặt cũng là lộ ra một tia động dung, nhưng, vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt của hắn trong nháy mắt liền đã lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng, mắt nhìn bốn phía, xác nhận không người về sau. Lúc này mới đưa tay lăng không một chiều, liền thấy một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy bóng người này, như vậy tất nhiên liền có thể nhận ra bốn. Người này, chính là lúc trước chính mình gia nhập Sơn Hải Vấn Đạo Tông lúc tông chủ, Đạo Thiên Hiếu. Đạo Thiên Hiếu, đến từ Vấn Đạo Chủ Tông, tu vi bình thường, tư chất bình thường, xưa nay không bị người coi trọng. Nhất là tại Chủ Tông bên trong, còn có một cái tên là Đạo Thiên Vận Chi Tử, một mực đè ép hắn, không ngóc đầu lên được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Đạo Thiên Hiếu mới là Đạo Vô Danh Nhi Tử, chân chính Nhi Tử. Đạo Vô Danh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạo Thiên Hiếu, trên thân càng là tản ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, không nói một lời. Mà Đạo Thiên Hiếu mặt quay về phía mình phụ thân, trên mặt lại là mang theo hiếm có quật cường chi sắc, không sợ hãi chút nào cùng phụ thân nhìn nhau. Sau một lát, Đạo Thiên Hiếu mới mở miệng nói, cha, Khương Vân là biểu đệ của ta, là của ngài cháu trai. Đã cái này Sơn Hải giới vốn là hắn, vậy ngài hẳn là trả lại hắn, mà không phải chiếm thành của mình. Dừng một chút, Đạo Thiên Hiếu lấy hết dũng khí nói, ta cũng muốn dựa vào bản thân thực lực đi sông sáo vực môn, đi xem một chút Chư Thiên Tập Vực. Người Đạo Vô Danh kia trên mặt lạnh lùng, rốt cục có phản ứng, lộ ra một tia giống như là trào phúng, lại giống là phẫn nộ nụ cười nói, ngươi biết vực môn bên trong tình hình sao? Ngươi cho rằng, vực môn cứ như vậy dễ dàng xông qua sao? Lúc trước, vì đem các ngươi hai cái mang ra, Khương Thu Dương cố ý xóa đi các ngươi trên thân sở hữu Chư Thiên Tập Vực khí tức. Khương Vân dù sao còn có hắn Khương thị nhất mạch huyết dịch, mà ngươi, không có cái gì. Liền xem như Khương Vân, tiến vào vực môn, cũng là cựu tử nhất sinh, mà ngươi, không phải ta xem thường ngươi, ngươi xông vực môn, thật là thập tử vô sinh. Giống như Khương Vân có thể nghe được lời nói này, như vậy thì hội, sẽ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước bị Đạo Vô Danh đưa vào tòa này hạ vực, là chính mình cùng Đạo Thiên Hữu hai người. Đạo Vô Danh vẫn như cũ quật cường nói, cho dù chết tại vực môn bên trong, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đạo Vô Danh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thật sâu nhìn chăm chú lên Đạo Thiên Hữu. Mỗi chữ mỗi câu lần nữa mở miệng nói, nhớ kỹ, theo hôm nay bắt đầu, ta không còn là phụ thân của ngươi, ngươi cũng không cứ gọi nữa Đạo Thiên Hiếu. Ngươi gọi Khương Thiên Hiếu, phụ thân của ngươi, là Khương Thu Dương. Hiển nhiên, Đạo Vô Danh cũng không phải là lần thứ nhất đối Đạo Thiên Hiếu nói lời nói này, sở dĩ giờ phút này Đạo Thiên Hiếu trên mặt cũng không có bao nhiêu chấn kinh chi sắc. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Đạo Thiên Hiếu đánh bạo nói, cha, Khương Vân lập tức liền muốn rời khỏi, tiến về Chư Thiên Tập Vực. Mà mảnh này trong thiên địa, người quen biết hắn, thực sự nhiều lắm, ngươi để cho ta giả mạo hắn, đi giả mạo Khương thị hậu nhân, căn bản không lừa được bất luận kẻ nào. Đạo Vô Danh lạnh lùng nói, lúc trước, ta sở dĩ cho ngươi đi Sơn Hải giới làm tông chủ, chính là vì để ngươi cùng Khương Vân kết giao, cho ngươi đi quen thuộc hắn hết thảy, làm tốt hôm nay làm chuẩn bị. Ta dạy cho Khương Vân đồng hóa chi lực, đem kia Vô Danh hoàng giới đưa cho Khương Vân, cũng là vì tốt hơn quen thuộc Khương Vân, để ngươi có thể cùng Khương Vân đồng hóa, từ đó bất lộ sơ hở. Hiện tại, để ngươi không còn xưng hô ta là phụ thân, cũng là vì để ngươi có thể một mực nhớ kỹ, đồng thời một mực quen thuộc ngươi thân là Khương thị hậu nhân thân phận. Bởi vì, ta không phải muốn để ngươi tại mảnh này thiên địa giả mạo Khương Vân, mà là muốn để ngươi đi Khương thị nhất mạch, đi giả mạo Khương thị hậu nhân. Đạo Thiên Hữu mở to hai mắt nhìn, trên mặt, trong mắt, tất cả đều là vẻ mờ mịt, hiển nhiên là nghe không hiểu phụ thân lời nói này ý tứ. Bất quá, Đạo Vô Danh nhưng không có tiếp tục giải thích cho hắn. Chỉ là thản nhiên nói, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đạo Vô Danh cũng căn bản không còn cho Đạo Thiên Hữu mở miệng cơ hội, cũng đã đem hắn một lần nữa thu nhập trong cơ thể của mình, sau đó một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Đã rời đi Sơn Hải nguyên giới Khương Vân, đương nhiên sẽ không biết mình sau khi đi, Đạo Vô Danh phụ tử còn có như thế một trận đặc sắc đối thoại. Thời khắc này Khương Vân, đã đi tới vực ngoại chiến trường, bất quy thiên thế giới bên trong. Sáng lập Bất Quy Thiên hai vị cựu tộc hậu nhân, Hoang Viễn cùng Hồn Thiên, cũng không có tiến về vực môn, mà là vẫn như cũ đợi ở chỗ này. Khương Vân tới đây mục đích, tự nhiên là bởi vì Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, còn có hoang tộc nhất cường đại tộc trưởng Hoang Quân Ngạn, cùng con của hắn Hoang Đồ, cũng chính là Hoang Viễn phụ thân cùng Gia Gia. Năm đó kể từ cùng Đạo Tôn sau đại chiến, hai người bọn họ bị Đại Hoang Ngũ Phong kém chút thôn phệ, từ đầu đến cuối ở vào hôn mê trạng thái. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, tự nhiên đơn giản liền đem bọn hắn theo Đại Hoang Ngũ Phong bên trong lấy ra, tự tay giao cho Hoang Viễn. Nhìn xem chính mình hôn mê bất tỉnh phụ thân cùng tổ phụ, Hoang Viễn biết bọn hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, cũng tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, đối Khương Vân ôm quyền túi lầu nói, đa tạ. Mà Khương Vân khoát tay hào nói, ngươi không chuẩn bị đi sông sáo vực môn. Hoang Viễn lắc đầu nói, không đi, lúc trước ta cho là ta là Chư Thiên Tập Vực người, đã ta không phải, vậy ta vẫn nguyện ý lưu tại nơi này. Khương Vân tự nhiên tôn trọng Hoang Viễn quyết định. Cười nói, tốt, vậy các ngươi nhiều hơn bảo trọng, chờ ta trở về, ta trở lại thăm ngươi bọn họ. Hoàng Viễn gật đầu nói, ngươi cũng cẩn thận. Ngay sau đó, Khương Vân lại tùy ý tiến vào một cái không người thế giới, đem cửu tộc sở hữu thánh vật, tính cả tu la kiếm, luyện yêu bút, vô diễm khôi đăng, hư vô ấn các loại, chờ chút, pháp bảo, nhất nhất theo thể nội lấy ra, bày ra trước mặt mình. Mặc dù những này pháp khí, phần lớn là bắt nguồn từ chư thiên tập vực, nhưng là trong bọn họ, có lại đã bao hàm thuộc về mảnh này thiên địa tu sĩ ở bên trong. Tỷ như nói tịch diệt ma tượng bên trong, còn có năm đó đã từng cho Khương Vân Kim Cương ma thể một vị ma tộc lão giả, tỷ như nói tu la kiếm bên trong, còn có kiếm linh huyễn tâm, tỷ như nói luyện yêu bút bên trong, còn có năm cái tiểu yêu. Tại Khương Vân sẽ bước vào vực môn trước đó, tự nhiên cũng cần đem bọn hắn cho sắp xếp cẩn thận. Lúc này, ma chủ thanh âm lại là lập tức vang lên nói, hắn, ngươi cũng không cần quản, hắn đã cùng tịch diệt ma tượng hòa thành một thể, sẽ không nhận lực lượng pháp tắc bài xích. Khương Vân minh bạch, ma chủ nói là vị kia ma tộc lão giả, không biết ma chủ đối lão giả kia làm cái gì, nhưng đã ma chủ nói như vậy, kia Khương Vân cũng liền đem tịch diệt ma tượng thu hồi. Kế tiếp, Khương Vân đối với còn lại mấy cái bên kia người hỏi thăm, đạt được đáp án cũng đều là đồng dạng. Cho dù là thực lực yếu nhất năm cái tiểu yêu, bọn chúng cũng nguyện ý đi theo Khương Vân tiến vào vực môn, tiếp tục bồi tiếp Khương Vân kể vai chiến đấu. Mặc dù bọn hắn không có thu hoạch được thông thiên lệnh tư cách, nhưng là loại trừ hoán hư bên ngoài, bọn hắn đều coi là đạo tu, có thể tiến vào vực môn. Mà tiến vào về sau, dù sao cũng sẽ cùng Khương Vân cùng một chỗ, sở dĩ Khương Vân cũng không có cự tuyệt bọn hắn. Còn như hoán hư, mặc dù không phải đạo tu, nhưng đã hư vô ấn là hư vô thiên tôn chi vật, kia nghĩ đến hẳn là cũng có thể thuận lợi tiến vào vực môn. Tóm lại, cuối cùng Khương Vân làm sao đem những này pháp khí lấy ra, lại thế nào đem bọn hắn cho thu về. Ngồi dưới đất, Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu cũng theo đó nổi lên từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, cho tới bây giờ, cái này hơn 200 năm sở hữu ký ức. Những ký ức này, có ngọt có khổ, có chua có cay, nhưng mặc kệ là tư vị gì, đối với Khương Vân tới nói, đều là vô cùng chân quý. Khương Vân lần ngồi xuống này, liền là 3 ngày cuối cùng. 3 ngày sau đó, hắn rốt cục mở mắt, một bước bước ra, đi tới lượng giới vực hoa chỗ thế giới, cao giọng mở miệng nói, tiểu khí, tiểu thú, theo ta, đi sông vực môn. Chương 3118, Trường Mệnh Kim Tỏa. Tiến vào vực môn, những người khác, Khương Vân có thể không mang theo, nhưng là có mấy người, Khương Vân lại là nhất định phải mang. Khương Ảnh, tiểu thú, cùng Tần Tiểu Khí. Khương Ảnh cùng tiểu thú, tự tất không nói, bọn hắn đều giống như là bị Khương Vân ban cho sinh mệnh, cùng Khương Vân quan hệ trong đó đã là phụ tử, lại là huynh đệ. Khương Vân cũng không phải không yên lòng bọn hắn lưu tại hạ vực, mà là hy vọng bọn họ có thể có một cái tốt hơn càng rộng lớn hơn tiền đồ. Tại hạ vực, bọn hắn lại thế nào tu luyện cũng sẽ không còn có cao bao nhiêu thành tựu, chỉ có tiến về chư thiên tập vực, mới có tiếp tục tăng lên có thể. Còn như Tần Tiểu Khí, nguyên bản Khương Vân có phải hay không chuẩn bị mang theo nàng. Nhưng lại như là đã biết được chư thiên tập vực đối với có được hoàn toàn mới lực lượng tu sĩ hội, sẽ mở một mặt lưới, như vậy bởi đạo khí thai nghén mà ra Tần Tiểu Khí, chỉ sợ là có khả năng nhất thông qua vực môn, tiến vào chư thiên tập vực. Mặt khác, còn có một nguyên nhân, liền là Tần Tiểu Khí là cơ không phàm chuyển thế một trong. Cơ không phàm bí mật, Khương Vân có thể không đi giải, nhưng là hắn luôn cảm thấy, chính mình cần giữ lại hắn một cái chuyển thế tại bên cạnh mình. Mà Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn, bọn hắn tu vi quá yếu, đều đã từ bỏ tiến vào vực môn, chỉ muốn lưu tại hạ vực bên trong, sở dĩ Khương Vân mới quyết định mang theo Tần Tiểu Khí cùng một chỗ. Khương Đại Ca, nghe được Khương Vân thanh âm, từ đầu đến cuối che giấu đạo khư lập tức nổi lên. Tần Tiểu Khí cùng Tiểu Thú cũng là song song xông về Khương Vân. Tiểu Thú đứng tại Khương Vân trên bờ vai, Tần Tiểu Khí thì là đứng tại Khương Vân bên cạnh, mang trên mặt vẻ kích động. Nhìn xem hai nhỏ, Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, duỗi ra hai tay, phân biệt sờ lên đầu của bọn hắn nói, trong khoảng thời gian này, tu luyện ra làm sao? Tiểu Thú tu vi, Khương Vân có thể cảm giác đến, đã bước vào quy nguyên cảnh, mà Tần Tiểu Khí tu vi, Khương Vân lại là nhìn không ra. Bị Khương Vân gãi đầu, Tần Tiểu Khí có chút ngượng ngùng nói, Khương đại ca, ở chỗ này tu hành một ngày, đều bù đắp được ta đi qua tại cái khác địa phương tu hành 10 năm, hiện tại ta đã bước vào nhân đạo cảnh. Dù là biết được Tần Tiểu Khí lai lịch Khương Vân, nghe được câu này, cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tần Tiểu Khí tiến vào đạo khư, thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà đều đã bước vào nhân đạo cảnh, xem ra chính mình đem đạo khư đưa cho Tần Tiểu Khí, thật là làm đúng. Đương nhiên, tại đạo khư bên trong, nàng càng là gần như vô địch tồn tại. Không tệ. Khương Vân tán thưởng gật đầu nói, vực môn mở ra sự tình, các ngươi cũng hẳn là biết đi. Hiện tại, ta mang các ngươi rời đi nơi này, tiến về vực môn, đi xem một chút rộng lớn hơn thiên địa. Tốt. Một người một thú đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, trong mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, kiến thức rộng lớn hơn thế giới chỉ là phụ, nhưng là có thể đi theo Khương Vân bên người, mới là nhất làm cho bọn hắn chuyện vui. Tiểu khí, ngươi đem đạo khư nhận lấy đi. Tần tiểu khí vẫy tay, cái kia khổng lồ đạo khư lập tức gầm vang chấn động, nhanh chóng quanh quẩn phía dưới, trong nháy mắt tiểu hóa thành một đạo quan mang, chui vào tần tiểu khí thể nội. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía lượng giới vực hoa, khẽ mỉm cười nói, hiểu cô nương, ta chuẩn bị rời đi, tòa này hạ vực, còn được làm phiền ngươi chiếu khán. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy lượng giới vực hoa phía trên, xuất hiện Ti Lăng Hiểu thân ảnh. Ti Lăng Hiểu mấy bước liền đi tới Khương Vân trước mặt, cười nói, tốt, ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, khải hoàn trở về. Làm lượng giới vực hoa trái cây, Ti Lăng Hiểu tại mảnh này trong thiên địa, không người có thể tổn thương nàng, mà nàng cũng không có khả năng tiến về chư thiên tập vực, sở dĩ tự nhiên sẽ tiếp tục lưu lại hạ vực. Khương Vân hướng về phía Ti Lăng Hiểu liền ôm quyền, cao giọng cười nói, mượn hiểu cô nương cắt ngôn, vậy chúng ta sau này còn gặp lại, cáo tử. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, đem tần tiểu khí cùng tiểu thú, đưa vào chính mình hư vô giới, sau đó liền rời đi nơi này, tìm được Quán Thiên Cung. Quán Thiên Cung, cho dù tại vực môn bên trong cùng chư thiên tập vực không thể vận dụng, Khương Vân cũng là nhất định phải mang theo nó. Khương Vân vừa mới xuất hiện, tiểu bị mang đi Quán Thiên Cung 99 tầng bên trong, mà đạo vô danh phân thân cùng chiến phủ, đã ở chỗ này chờ hắn. Khương Vân đối hai người liền ôm quyền, cũng không đoái hoài tới đi khách sáo hàn huyên, mà là trực tiếp hỏi, hai vị tiền bối, tình nhi xuất quan sao? Không có. Chiến phủ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, ngươi cũng có chút quá cuống lên. Ngươi cái này rời đi bất quá mới hơn một tháng thời gian, thiếu chủ mẫu coi như thiên tư cho dù tốt, cũng sẽ không như thế nhanh tiểu xuất quan đi. Khương Vân có chút ngượng ngùng cười cười nói, vực môn chỉ mở ra thời gian một năm, ta hy vọng nàng có thể mau chóng đột phá, cũng tốt sớm một chút tiến vào vực môn. Đạo vô danh cười nói, loại sự tình này thế nhưng là không vội vàng được, giống như không thể đột phá, kia hoặc là liền là đưa nàng lưu tại hạ vực, hoặc là liền là đưa nàng tạm thời cắt ngang, chờ tiến vào vực môn về sau, lại tìm kiếm cơ hội đột phá. Hai loại phương pháp, đều là Khương Vân không nguyện ý nếm thử, sở dĩ hắn chỉ là gật đầu nói, còn có hơn 10 nguyệt thời gian, chúng ta lại chờ đi. Chiến phủ nói tiếp, thừa dịp trong khoảng thời gian này, người tốt nhất vẫn là đi trước nhìn một chút dịch ba phu phụ hai người, cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta cùng bọn hắn không quen, gặp cũng không có gì tốt nói chuyện, vẫn là chờ đến tình nhi sau khi xuất quan, hữu tình nhi tác bồi thời điểm, ta lại đi bái kiến bọn hắn đi. Chiến phủ đống nhiên giảm thấp thanh âm nói, thiếu chủ, nói thật cho ngươi biết đi, hai người bọn họ đối với vực môn bên trong tình hình, hết sức hiểu rõ. Cùng bọn hắn tâm sự, đối với ngươi tiến vào vực môn về sau, khẳng định hội, sẽ, rất có trợ giúp. Khương Vân hơi sững sờ, đột nhiên liền hiểu được nói, bọn họ hai vị, cũng là cùng chúng ta Khương thị đồng dạng, từ dưới vực tiến vào chư thiên tập vực. Đối với vực môn bên trong, đến cùng là dạng gì tình hình, lại gặp được dạng gì nguy hiểm, cho tới bây giờ, Khương Vân vẫn là hoàn toàn không biết. Cũng không phải hắn không muốn biết, mà là hắn đã hỏi chiến phủ cùng đạo vô danh. Kết quả hai người đều nói cho Khương Vân, bọn hắn theo xuất sinh đến bây giờ, mặc kệ là tại gia nhập Khương thị trước đó, vẫn là tại gia nhập Khương thị về sau, đều không có trải qua vực môn mở ra. Sở dĩ bọn hắn cũng không biết vực môn bên trong tình hình. Còn như Khương thị nhất mạch, mặc dù nghe nói cũng là từ dưới vực, thông qua vực môn, tiến vào chư thiên tập vực, nhưng là lúc kia, bọn hắn còn không có gia nhập Khương thị. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có hỏi lại, thật không nghĩ đến, dịch ba phu phụ hai người vậy mà biết. Đạt được chiến phủ khẳng định đáp án về sau, Khương Vân lúc này mới do dự nói, vậy ta liền đi bái kiến thoáng cái hai vị tiền bối. Chiến phủ cũng không cho Khương Vân giảm sóc cơ hội, trực tiếp phất ống tay háo một cái. Liền đem Khương Vân đưa đến dịch ba phu phụ hai người trước mặt. Nhìn thấy hai người, Khương Vân ôm quyền túi lầu nói, Khương Vân, bái kiến hai vị tiền bối. Hai người đối Khương Vân nhìn thoáng qua, dịch ba mở miệng nói, khách khí. Hoàng Ngọc Quỳnh thì là gọn gàng dứt khoát mà nói, xem ra, chiến phủ hẳn là nói cho ngươi, lai lịch của chúng ta, ngươi tới đây, là nghĩ biết vực môn bên trong tình hình đi. Bị Hoàng Ngọc Quỳnh nói toạc ra mục đích của mình, Khương Vân có chút lúng túng gật đầu nói, vâng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng thừa cơ mắt nhìn không xa chi chỗ Tuyết Tình. Tuyết Tình như cũ tại lam bạch hai loại nhan sắc quang mang hình thành màn hào quang bảo hộ phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, thân hình bất động, nhưng trên thân thể khí tức lại là đang chậm rãi kéo lên. Đây hết thể đều thuyết minh, Tuyết Tình tình huống không sai, hẳn là rất nhanh liền có thể thuận lợi đột phá. Chỉ bất quá, theo Khương Vân thanh âm vang lên, Tuyết Tình khí tức trên thân lại là lập tức xuất hiện bất ổn dấu hiệu, hiển nhiên là biết được Khương Vân đến. Mà điều này cũng làm cho Hoàng Ngọc Quỳnh mang theo bất mãn nói, ngươi vẫn là đi trước đi, không nên quấy rầy Tuyết Tình đột phá, chờ đến nàng thuận lợi sau khi đột phá lại đến, đến lúc đó ta cùng nhau nói cho các ngươi biết hay. Vâng. Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch giờ phút này đối với Tuyết Tình tầm quan trọng, sở dĩ cũng không tức giận, đáp ứng một tiếng liền rời đi nơi này, về tới 99 tầng. Ha ha. Nhìn thấy Khương Vân, Chiến Phủ cười híp mắt nói, an bế môn canh à, vậy liền chờ lâu một đoạn thời gian đi. Khương Vân cười khổ gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía Đạo Vô Danh nói, đạo tiên bối, của ta khối kia trường mệnh kim tỏa, bây giờ ở nơi nào? Một câu nói kia, liền để Đạo Vô Danh sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 3119, thật sự là hữu duyên. Đạo tiên bối, thế nào? Khương Vân tự nhiên thấy được Đạo Vô Danh kêu biến hóa sắc mặt, không khỏi cảm nhận được không hiểu. Kỳ thật, đối với mình trường mệnh kim tỏa, Khương Vân cũng không có bao nhiêu tình cảm. Dù sao, giống như không phải Đạo Vô Danh nói cho hắn biết, hắn đều không biết chính mình có như thế một khối kim tỏa. Thậm chí, hắn cũng không có nghĩ qua, muốn dẫn lấy trường mệnh kim tỏa, tiến vào vực môn. Bởi vì hắn cũng muốn cân nhắc, chính mình khối kia trường mệnh kim tỏa, đã có thể dựng dục ra bao hàm tịch diệt chi lực ở bên trong nhiều như vậy cường đại lực lượng, khẳng định như vậy cũng là một kiện pháp khí. Giống như luận đẳng cấp lời nói, hẳn là chí ít cũng là một kiện vực khí, mà lại uy lực tuyệt đối sẽ không yếu tại bát bộ thiên thiên kê kiếm. Tại chư thiên tập vực, vực khí là cực kỳ hiếm có, nhất là đẳng cấp cao vực khí, chỉ sợ cũng như là quán thiên cung đồng dạng, tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như mình thật đem trường mệnh kim tỏa đeo ở trên người, ngược lại là rất có thể bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Chỉ bất quá, đã chính mình sẽ bước vào vực môn, vậy mình tự nhiên muốn đem hạ vực bên trong mọi chuyện cần thiết đều làm hợp lý an bài, để phòng lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trường mệnh kim tỏa, bây giờ đã không chỉ là một kiện pháp khí, trong đó đã dựng dục ra khí linh thông thiên, cùng giam giữ lấy các vị đại yêu, tỉ như nói Vân Trung ẩn. Khương Vân còn cùng trong đó một vị đại yêu chi hồn làm cái giao dịch, ngày sau sẽ cho đối phương tự do. Mặc kệ là khí linh thông thiên, vẫn là kia mấy cái đại yêu, thực lực của bọn nó khẳng định đều tại nghịch thiên cảnh trở lên. Mặc dù mình rời đi về sau, hội, sẽ, hưu đạo vô danh bản tôn tiếp tục chấn thủ tòa này hạ vực, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có một cái đại yêu thu được tự do trốn thoát, kia cũng rất có thể cho tòa này hạ vực mang đến một trận tai nạn. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý hỏi thăm hướng đạo vô danh thoáng cái. Nhưng là bây giờ đạo vô danh sắc mặt biến hóa, lại là để Khương Vân ý thức được không thích hợp. Đạo vô danh đang trầm mặc sau một lát, rốt cục u u thở dài nói, trường mệnh kim tỏa, đã nát. Cái gì? Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, quá sợ hãi. Thậm chí tiểu liền một bên chiến phủ cũng là vì đó sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được nói, lão đạo, ngươi cũng đừng nói giỡn. Thiếu chủ khối kia trường mệnh kim tỏa, mặc dù ta không biết cụ thể là như thế nào luyện chế, nhưng ta biết, đây chính là đại nhân cùng chủ mẫu hao tôn cái giá cực lớn cùng tâm huyết, cố ý tại thiếu chủ trăm ngày thời điểm, đưa cho thiếu chủ lễ vật. Hắn giá trị chi cao, không kém chút nào thiếu chủ đã từng ở qua gian phòng kia. Đừng nói là tại tòa này hạ vực, liền xem như tại chư thiên tập vực, cũng gần như không có cái gì lực lượng có thể đưa nó cho vỡ vụn a. Chiến phủ, đã chứng minh Khương Vân suy đoán, trường mệnh kim tỏa quả nhiên là lai lịch phi phàm. Đạo vô danh lần nữa thở dài nói, lúc đầu chuyện này ta có phải hay không muốn nói cho ngươi, nhưng là đã ngươi hỏi, vậy ta cũng liền không che giấu. Kỳ thật, tại ngươi cùng tu la bọn người thu hoạch được truyền thừa về sau không bao lâu, trường mệnh kim tỏa liền đã tự hành bể nát, còn như nguyên nhân, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói, ta hoài nghi, hẳn là phụ thân của ngươi trong đó lưu lại cái gì thủ đoạn. Chỉ cần ngươi đạt được bên trong truyền thừa, như vậy kim tỏa tiểu đã mất đi hắn tồn tại ý nghĩa. Cùng hắn giữ lại bị người khác phát hiện, có khả năng bộc lộ ra thân phận của ngươi, chẳng bằng để nó tự hành bể nát, từ đó triệt để ẩn tàng thân phận của ngươi. Đạo vô danh cho ra giải thích, Khương Vân tìm không ra cái gì lỗ thủng. Phụ thân cũng không phải là hữu dũng vô mưu người, làm việc không dám nói là giọt nước không lọt, nhưng là việc quan hệ an toàn của mình. Như vậy tại chính mình thu được dấu ở trường mệnh kim tỏa bên trong, chính mình đã từng tiên huyết về sau, để kim tỏa bể nát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cũng thực sự là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Khương Vân nhưng dù sao cảm thấy, việc này tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia khóa bên trong thông thiên cùng những cái kia đang bị nhốt đại yêu đâu. Đạo vô danh lần nữa trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói, kim tỏa là dùng đến phong ấn bọn hắn chi dụng, liền kim tỏa đều triệt để bể nát, thân ở kim tỏa bên trong bọn hắn, lại thế nào có thể còn sống rời đi. Sau khi nói xong, đạo vô danh lần thứ ba thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên cũng là vì kim tỏa bể nát mà cảm thấy tiếc hận. Khương Vân trong lòng càng là trùng điệp run lên, thật là không nghĩ tới, cái kia chính mình còn chưa từng thực sự được gặp mặt thông thiên, còn có vị kia tên là Vân Trung ẩn đại yêu, cùng tất cả đại yêu, vậy mà đều đã theo kim tỏa bể nát mà tan thành mây khói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Vân cũng là thở dài nói, giống như việc này thật sự là phụ thân gây nên, đó thật là có chút quá mức tàn nhẫn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn, là bởi vì ta mà chết. Đạo vô danh cùng chiến phủ, ai cũng không nói gì thêm. Khương Vân có thể oán trách phụ thân của hắn, nhưng là bọn hắn nhưng không có tư cách này. Mà Khương Vân trầm mặc một lát hậu đạo, hai vị tiền bối, ta bây giờ còn có điểm việc tư muốn làm, chờ xong xuôi về sau, ta lại tới tìm các ngươi. Đến lúc đó, chúng ta liền trực tiếp tiến về vực môn. Mặc dù Khương Vân có chút tiếc hận kim tỏa bể nát, cũng đồng tình thông thiên cùng Vân Trung ẩn bọn hắn tao ngộ, nhưng là việc đã đến nước này, hắn đã không có biện pháp lại đi để kim tỏa một lần nữa phục hồi như cũ, càng không có biện pháp để bọn hắn phục sinh, sở dĩ chỉ có thể buông xuống việc này. Chiến phủ gật đầu nói, quan thiên cung ngươi còn trưởng khống không được, sở dĩ tạm thời chúng ta tiểu không đi theo ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi tiến vào vực môn thời điểm, ta sẽ để cho quán thiên cung trực tiếp tiến vào ngươi hư vô giới bên trong, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Khương Vân tự nhiên không có dị nghị, tốt, loại kia đến tình nhi bước vào nhân đạo cảnh về sau, ta lại tới. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, chiến phủ đỗng nhiên lại gọi hắn lại nói, đúng rồi, một tầng cái kia kiếm sinh, cũng muốn đi sông sáo xem vực môn. Kỳ thật, coi như chiến phủ không đề cập tới, Khương Vân cũng có thể muốn lấy được, dùng kiếm sinh tính cách, chắc chắn sẽ không một mực đợi tại quán thiên cung bên trong. Ta biết, chờ ta tiến vào vực môn thời điểm, sẽ đem hắn mang ra. Khương Vân cất bước rời đi quán thiên cung, mà quán thiên cung cũng lần nữa ẩn vào trong hư vô, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Nhìn xem đen như mực bốn phía, Khương Vân không nhịn được lại nghĩ tới trường mệnh kim tỏa, cũng làm cho hắn lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Kim tỏa không nên bể nát ta. Giống như phụ thân lo lắng kim tỏa hội, sẽ bại lộ thân phận của ta, kia quán thiên cung, trấn cổ thương, thậm chí tiểu liền cựu tộc thánh vật đều đồng dạng có khả năng bại lộ thân phận của ta. Phụ thân vì cái gì không đem hắn đổ vật hủy đi, đơn độc hủy đi trường mệnh kim tỏa đâu? Vấn đề này, Khương Vân tự nhiên nghĩ không ra đáp án, cũng làm cho trong lòng của hắn, không nhịn được nhiều hơn một phần nặng nề. Đứng lặng sau một hồi lâu, Khương Vân lúc này mới cất bước, đi tới một chỗ tràn ngập đại lượng như là sợi bông đổ vật chỗ. Những này như là sợi bông đồ vật, liền là thiên chi lực. Nơi này, liền là thiên chi lực khởi nguyên chỗ. Mà tại đại lượng thiên chi lực bao khỏa phía dưới, khoanh chân ngồi Khương Vân thiên chi lực phân thân. Cỗ này phân thân, kỳ thật, mới là Khương Vân tiến vào vực môn, tiến vào chư thiên tập vực ý trượng lớn nhất. Bởi vì cỗ này phân thân, hoàn toàn là bởi thiên chi lực ngưng tụ mà thành, tu hành hấp thu lực lượng cũng là thuần túy thiên chi lực. Cho dù tại chư thiên tập vực bên trong, chỉ sợ đều có rất ít tu sĩ dám tu luyện dạng này phân thân. Mặc dù cỗ này phân thân ở chỗ này thời gian tu luyện không hề dài, nhưng là bây giờ lại là cũng đã đạt đến đạo đại cảnh. Nói thật, Khương Vân là thật có chút không bỏ được sớm như vậy liền đem cỗ này phân thân mang đi. Dù sao, một khi tiến vào vực môn, nhưng liền không có tốt như vậy tu luyện địa phương, cũng không có khả năng có như thế an an ổn ổn tu luyện cơ hội. Bất quá, giống như không mang theo phân thân, vạn nhất mình không thể lại trở lại nơi này, cỗ này phân thân trở nên mạnh hơn, cũng chỉ là một cái tử vật, cùng mình càng là không có chút nào quan hệ. Thiên chi lực phân thân mở mắt, đứng dậy, cất bước tiểu hướng về Khương Vân bản tôn đi đến, đi vào Khương Vân trong thân thể. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị chân chính đem chính mình cùng phân thân hòa làm một thể thời điểm, bên hai của hắn lại là đột nhiên truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc nói, Khương Vân, hai chúng ta thật đúng là có duyên a. Không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể gặp ngươi. Chương 3120, lưu một cánh cửa. Ai? Khương Vân đột nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, trong mắt đã không chút nào che giấu lộ ra sát khí. Thiên chi lực phân thân, chẳng những là Khương Vân ỷ trượng lớn nhất, cũng là hoàn toàn thuộc về Khương Vân chính mình một cái bí mật. Giống như không phải vô pháp giấu giếm được đạo vô danh, Khương Vân căn bản đều là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết đến. Nhưng là bây giờ, ở chỗ này, vậy mà lại có người ngoài xuất hiện. Mặc dù Khương Vân đã cùng phân thân hòa thành một thể, nhưng Khương Vân cũng không biết đối phương phải chăng đã thấy phân thân của mình. Nếu như là, cũng liền mang ý nghĩa đối phương biết được bí mật của mình, sở dĩ Khương Vân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, liền là giết người diệt khẩu. Nhất là khi hắn thấy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình người thời điểm, trong mắt sát ý cũng là trở nên càng đậm, lạnh lùng nói, ngươi đang theo dõi ta. Xuất hiện, rõ ràng là cổ linh Phù Y Y. Phù Y Y vẫn là cổ tộc tộc nhân tướng mạo. Tại Khương Vân kia sát khí đằng đằng mục quang nhìn chăm chú phía dưới, nhún vai nói, ta cũng không phải theo dõi ngươi, đã ngươi có thể biết nơi này, ta tự nhiên cũng có thể biết. Nói chuyện đồng thời, Phù Y Y vây tay, liền thấy một đoàn thiên chi lực, bay đến trong tay của hắn. Kỳ thật Phù Y Y nói cũng không sai, nơi này là tòa này hạ vực thiên chi lực khởi nguyên chi địa. Mặc dù người biết không nhiều, nhưng thân là cổ chi niệm, có thể biết, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Chỉ là, phù y xuất hiện thời gian, thật sự là quá mức trùng hợp. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác sẽ ở chính mình vừa vặn đem thiên chi lực phân thân dung hợp thời điểm xuất hiện. Mặc dù xem phù y thì dáng vẻ, tựa hồ là cũng không có phát hiện chính mình thiên chi lực phân thân, nhưng là Khương Vân vẫn không dám phớt lờ, tiếp tục sụ mặt hỏi, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Phù y thì khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, mặc dù ngươi ta đã đáp ứng hợp tác, nhưng là liền như là ngươi không tín nhiệm ta đồng dạng, ta cũng đồng dạng không tín nhiệm ngươi. Ngươi để cho chúng ta đến vực môn mở ra thời điểm đi tìm ngươi, nhưng nếu như ta đi vực môn, lại phát hiện phong vô mệnh ở nơi đó chờ lấy ta, vậy ta chẳng phải là bị ngươi cho hố. Sở dĩ, ta chỉ có thể tới nơi này. Khương Vân nhướng mày, vẫn không có nghe hiểu phù y ý tứ trong lời nói, ta để ngươi đợi đến vực môn mở ra thời điểm tới tìm ta, là muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào vực môn. Ngươi không đi vực môn, chạy đến nơi đây đến, chẳng lẽ ở chỗ này, ngươi còn có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào vực môn không thành? Phù y cười tủm tỉm gật đầu nói, bí mật này, lúc đầu ta cũng không muốn nói cho ngươi, bất quá đã ngươi đều đến nơi này, đồng thời cũng là vì biểu thị của ta một điểm thành ý, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Phù y bỗng nhiên dùng truyền âm đối Khương Vân nói, nơi này, có thể thông hướng vực môn bên trong. Cái gì? Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía dậy đặc những cái kia thiên chi lực nói, nơi này có thể thông hướng vực môn bên trong. Phù y gật đầu mạnh một cái nói, đương nhiên, đổi thành những người khác, liền xem như phong vô mệnh đến, cho dù biết, cũng vô pháp từ nơi này tiến vào vực môn, chỉ có cổ chi niệm có thể làm được. Khương Vân không hiểu hỏi, ngươi làm sao làm được? Phù y cười nói, ta nói cổ chi niệm, không phải ta cổ linh phù y, mà là vẫn như cũ thân ở vực môn bên trong cổ chi niệm. Cổ, có cổ ma, cổ thú, cổ yêu các loại, chờ chút, mà mỗi một loại cổ, chỗ có được năng lực cũng là khác biệt. Chúng ta cổ chi niệm bên trong, có người có thể mở ra loại này liên tiếp hai vực thông đạo. Khương Vân cuối cùng là hiểu rõ ra. Phụ thân của mình, năm đó đem cổ chi niệm đánh tan về sau, bọn hắn trốn vào vực môn. Chỉ là tại Tu La tiến vào vực môn thời điểm, cổ linh phủ ý hề, cùng mặt khác một đạo cổ chi niệm bám vào Tu La trên thân, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tòa này hạ vực. Mà còn lại cổ chi niệm, vẫn như cũ tồn tại ở vực môn bên trong, trong đó càng là có cổ chi niệm, có thể theo vực môn bên trong đả thông một cái kết nối lấy chính mình tòa này hạ vực thông đạo. Lối đi này lối vào, hiển nhiên ngay tại cái này thiên chi lực khởi nguyên chỗ. Trẻ nhỏ dễ dạy, người rốt cục minh bạch. Phù y cười gật đầu nói, chúng ta cổ chi niệm, mặc kệ cách xa nhau bao xa, mặc kệ thân ở chỗ nào, lẫn nhau chi gian từ đầu đến cuối đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Nguyên bản, ta là muốn đem mặt khác cổ chi niệm trong bóng tối dẫn vào tòa này hạ vực, nhưng là hoàn cảnh nơi này thực sự quá kém. Chúng ta sinh hoạt rất không quen, sở dĩ coi như xong. Phù y lời nói này để Khương Vân đối với cổ chi niệm coi trọng lại nhiều một tầng. Cổ chi niệm vậy mà có thể trực tiếp từ dưới vực tiến vào vực môn bên trong. Muốn biết, vực môn là về cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả trường khống, mà cổ chi niệm nhưng cũng có thể tới lui tự nhiên, đủ để chứng minh bọn hắn cường đại, viễn viễn siêu ra chính mình tưởng tượng. Bất quá, ngay sau đó, Khương Vân lại nghĩ tới một vấn đề, có chút meo mắt lại nói, đã ngươi có thể tùy thời trở về, vậy ngươi vì cái gì không quay về vực môn bên trong? Hắc hắc, chúng ta cũng không có ngươi tưởng tượng thần thông quảng đại, như vậy cũng tốt so với các ngươi truyền tống trận đồng dạng, nhất định phải là hai chiều, một bên có truyền tống trận, một bên nhất định phải tiếp thu trận. Khương Vân tự nhiên minh bạch, chỉ có một đạo cổ chi niệm, đã ở vào cái nào đó địa phương, còn lại cổ chi niệm mới có thể căn cứ vị trí của đối phương, đánh ra một cái thông đạo ra. Khương Vân cười lạnh nói, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút trở về, đừng nói cho ta, ngươi đối tòa này hạ vực có tình cảm. Phù y y nhún vai nói, tiến vào tòa này hạ vực, là bởi vì ta muốn xác nhận một việc, còn như sự tình gì, ngươi cũng không cần hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, gặp ngươi vị này Khương thị hậu nhân, mà ngươi lại nguyện ý cùng ta hợp tác, chuyện này tiểu ngược lại không trọng yêu à, xác thực không xác thực nhận cũng không quan trọng, sở dĩ ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Ông! Ngay tại phù y thì thoại âm rơi xuống thời điểm, Khương Vân bên thai rõ ràng nghe được một trận rung động thanh âm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại có thể dùng nơi này sở hữu thiên chi lực đều là điên cuồng múa, đồng thời lần lượt nổ tung, hóa thành từng đạo vô hình lực lượng, tràn vào rung động thanh âm chuyển đến trung tâm chỗ. Thấy cảnh này, Khương Vân lập tức càng bỏ thêm hơn vậy mà, cổ chi niệm cho dù có thể đả thông loại thông đạo này, nhưng cũng cần mượn nhờ thiên chi lực. Cho nên, Phù Y Y mới có thể lựa chọn tại cái này thiên tri lực khởi nguyên trôi trở về vực môn bên trong. Cái này cũng đã nói lên, hắn tới đây, gặp được chính mình, thật chỉ là trùng hợp, thậm chí, hắn hẳn là cũng không có phát hiện chính mình thiên tri lực phân thân. Ngắn ngủi mấy tức đi qua, liền thấy một chỗ trong hư vô xuất hiện một cái đen nhánh động. Phù Y chỉ một ngón tay cửa hàng nói, chúng ta cổ chi niệm thực lực cũng không tệ lắm phải không, từ nơi này, liền có thể tiến vào vực môn bên trong. Ra làm sao, muốn hay không dứt khoát cùng ta cùng một chỗ, chúng ta tiểu từ nơi này tiến vào vực môn. Mặc dù Khương Vân tin tưởng cái này động, hoàn toàn chính xác có thể thông hướng vực môn bên trong, nhưng khi vậy mà không có khả năng đi theo Phù Y Y đi mạo hiểm. Chỉ là, Khương Vân trong lòng lại là khẽ động nói, từ nơi này đi vào, có phải hay không không cần tư cách? Đương nhiên không cần. Khương Vân mắt sáng lên nói, hiện tại không được, ta còn có chút sự tình cần xử lý, ngươi cái này cửa vào, có thể hay không tạm thời giữ lại một đoạn thời gian. Đến lúc đó, ta nghĩ đưa mấy người bằng hữu, từ nơi này cửa vào tiến vào vực môn. Phù Y Y nhướng mày, trầm ngâm sau một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, dù sao nơi này cũng là kết nối lấy vực môn bên trong, ngươi dù là đưa Phong Vô Mệnh vào đây, cũng không đáng kể. Bất quá, cái này cửa vào, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại đến vực môn quan bế thời điểm. Khương Vân đáp ứng một tiếng nói, tốt. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo tử, chúng ta vực môn bên trong gặp. Phù Y Y đối Khương Vân khoát tay áo, thân hình thoát một cái, đã chạm vào cái kia cửa hàng, thân hình biến mất không còn tăm tích. Khương Vân tại nguyên chỗ đợi trọn vẹn thời gian một ngày, xác định Phù Y Y cũng đã đi xa, đồng thời cái này cửa hàng trong thời gian ngắn cũng sẽ không đóng bế về sau, thiên tri lực phân thân, theo trong thân thể hắn cất bước đi ra. Phân thân, có thể từ nơi này tiến vào vực môn, sau đó cùng ta tại vực môn bên trong hội hợp. Đây là Khương Vân vì mình phân thân cố ý lưu lại một cánh cửa. Nhìn xem phân thân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hấp thu thiên tri lực, Khương Vân mỉm cười, quay người rời đi, lần nữa đi tới vực môn chỗ. Nhưng mà, Khương Vân thân hình vừa mới xuất hiện, lập tức tiểu có một đám người vọt lên. Cầm đầu là Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người, trên mặt của bọn hắn đều là mang theo vẻ lo lắng nói, Khương Sư Huynh, không xong. Chương 3121, cuối cùng nhập vực môn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Khương Vân tâm lập tức chìm xuống nói, thế nào? Lư Hữu Dung vội vàng nói, Lưu Bằng, Bạch Trạch, còn có Nguyệt Như Hỏa, Tiểu Hà, Tiểu Ngư Nhi các loại, chờ, mấy người, bọn hắn len lén tiến vào vực môn. Cái gì? Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những người này, đều là Khương Vân không định đưa vào vực môn. Lưu Bằng, làm Khương Vân đại đệ tử, mặc dù là trận đạo tông sư, nhưng là hắn không thể tu hành, có thể sống đến bây giờ, đều là Khương Vân một mực trợ giúp hắn tại kéo dài sinh mệnh, là nhất không phải, cũng không có khả năng tiến vào vực môn. Bạch Trạch, xem như Khương Vân thầy giáo vỡ lòng, nhưng là tu vi quá thấp, liền nhân đạo cảnh cũng chưa tới. Mà Nguyệt Như Hỏa cùng Tiểu Hà bọn hắn, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là các nàng thân là nữ tử, tính cách cũng đều là cực kỳ yếu đuối, hoàn toàn không thích hợp tiến vào vực môn, đi kinh lịch loại kia nguy cơ tứ phía hung hiểm. Nói ngắn gọn, những người này, tiến vào vực môn, hoàn toàn liền là đang tự tìm đường chết. Bất quá, Khương Vân ngược lại là có thể minh bạch, bọn hắn khẳng định biết mình vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào vực môn, lại lo lắng mình sẽ ở nơi này đợi đến vực môn quan bế trước một khắc cuối cùng mới rời khỏi, sở dĩ dứt khoát thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm. Lúc này mới vụng trộm chạy vào vực môn. Nói thật, giờ khác này Khương Vân, trong lòng là có chút oán trách Dạ Cô Trần đám người. Dùng Dạ Cô Trần nhóm cường giả thực lực, hẳn là căn bản không có khả năng để bọn hắn tiến vào vực môn. Mà lúc này đây, Dạ Cô Trần cũng là đi tới Khương Vân trước mặt, gượng cười nói, bọn hắn cùng ta nói, muốn gần cự ly nhìn xem vực môn, ta đáp ứng. Việc này xác thực trách ta cân nhắc không chu toàn, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại như thế không muốn sống. Cùng nay đồng thời, một bên Lục Huynh Thành lại là có chút không vui nói, người khác tiến vào vực môn là vì cái gì, ta không rõ ràng, nhưng Tiểu Ngư Nhi tiến vào vực môn, nguyên nhân ngươi hẳn là biết, còn không phải muốn rút ngắn cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Nguyệt Tôn đồng dạng gượng cười, Nguyệt Như Hỏa tiến vào vực môn nguyên nhân, không phải là không bởi vì Khương Vân. Khương Vân cùng Tuyết Tình thành thân, mặc dù là khiến cái này đối Khương Vân có yêu thương các nữ tử hết hy vọng, nhưng lại cũng làm cho các nàng nản lòng thoái chí. Bởi vậy, các nàng sẽ cảm thấy cùng hắn tại hạ vực yên lặng sống sót, chẳng bằng tiến vào vực môn bên trong, không chừng có thể có thu hoạch, tăng lên tu vi, chí ít về sau còn có thể trợ giúp Khương Vân. Khương Vân bị Lục Huynh Thành cho chắn đến lập tức vì đó trì trệ, lòng dạ biết rõ đối phương thực sự nói thật, sở dĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, bọn hắn, đều là bình an tiến vào. Vâng. Đường Nghị gật đầu nói, bọn hắn cơ hồ là trước sau cước đồng thời đi vào, sau khi tiến vào, cho tới bây giờ, đều từ đầu đến cuối không có động tĩnh truyền ra. Cái này khiến Khương Vân trong lòng an tâm một chút, tiếp lấy hỏi, bọn hắn tiến vào vực môn bao lâu? 2 canh giờ. Khương Vân trầm ngâm gật đầu nói, 2 canh giờ, tốc độ nhanh một chút, ta hẳn là còn có thể đuổi được bọn hắn. Nguyên bản Khương Vân đang còn muốn tòa này hạ vực dừng lại thêm một đoạn thời gian, ít nhất chờ đến Tuyết Tình đột phá nhân đạo cảnh về sau lại tiến vào vực môn. Bất quá bây giờ, hắn lại biết, chính mình thật là không thể lại trì hoãn. Dùng Lưu Bằng thực lực của những người này, tại vực môn bên trong, đừng nói nghỉ ngơi 2 canh giờ, thậm chí thời thời khắc khắc đều có tử vong nguy hiểm. Bọn hắn thật vất vả tại Sơn Hải giới, Sơn Hải vực, thậm chí mảnh này thiên địa nhiều lần kiếp nạn bên trong đều sống tiếp được. Vốn nên là an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, giống như mất mạng tại vực môn bên trong, Khương Vân cũng thật sự là không tiếp thụ được. Hiện tại Khương Vân chỉ có thể hy vọng bọn họ vận khí hơi tốt, nhát gan điểm, tốt nhất là một mực đứng tại chỗ, không nên cử động. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân mục quang quét qua chúng có người nói, ta hiện tại nhất định phải mau chóng đi tìm bọn họ, các ngươi ai muốn tiến vào vực môn, tự đều đứng ra. Soạn. Có chừng hơn 1000 người đứng dậy. Mà Khương Vân không chút khách khí đem bên trong thực lực thấp hơn nhân đạo cảnh tất cả đều đuổi ra ngoài, đồng thời đối từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nơi này Ti Thiên Dưỡng cùng Trần Trường Thanh nói, hai vị tiền bối, làm phiền các ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn xem bọn hắn, không cần để bọn hắn tiến vào vực môn. Hai người tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Mà Khương Vân lại lần nữa dặn dò mọi người một phen về sau, lúc này mới đối lấy còn dư lại trên 100 có người nói, đợi ta một lát, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Khương Vân đi thẳng tới Quán Thiên Cung chỗ, gặp được chiến phủ cùng đạo vô danh, đem sự tình đi qua đối bọn hắn nói ra nói, hai vị tiền bối, ta hiện tại nhất định phải lập tức tiến vào vực môn, chỉ là Tuyết Tình bên kia. Khương Vân xác thực rất xoắn xuýt. Tuyết Tình ngay tại đột phá trọng yếu trước mắt, lại không có thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách. Mặc dù nàng làm đạo tu, có thể tiến vào, nhưng là cứ như vậy, thế tất lại đánh gãy nàng đột phá. Mà chiến phủ cùng đạo vô danh, hai người liếc nhau một cái về sau, đạo vô danh cười khổ nói, hoặc là chỉ có thể ủy khuất xuống Tuyết Tình, hoặc là liền là chính ngươi trước tiến vào vực môn. Quay lại đợi đến Tuyết Tình sau khi đột phá, chúng ta để Tuyết Tình đi xông vực môn, đồng thời đem Quán Thiên Cung giấu ở Tuyết Tình thể nội. Giống như ngươi ở bên trong có thời gian, tiểu các loại, chờ chút, Tuyết Tình. Nếu quả như thật gặp cái gì ngoài ý muốn, vô pháp các loại lời nói, như vậy thì khi tiến vào Chư Thiên Tập vực trước đó, chúng ta hội hợp. Khương Vân do dự nói, vạn nhất chúng ta không gặp được, Tuyết Tình thực lực lại quá yếu, tại vực môn bên trong, thật sự là quá mức nguy hiểm. Chiến phủ khẽ mỉm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ thiếu chủ Mâu An Uy. Mặc dù chúng ta không tiện xuất thủ, nhưng là Dịch Ba kia phu phụ hai người lại không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra, thực lực của bọn hắn, thế nhưng là cũng không yếu. Cùng lắm thì thời điểm then chốt, ta hơi buông lỏng thoáng cái bọn hắn phong ấn, để bọn hắn xuất thủ chính là. Dùng vợ chồng bọn họ hai người thực lực, lại thêm đã từng xông qua một lần vực môn kinh nghiệm, tin tưởng tất nhiên có thể bảo vệ lấy thiếu chủ Mẫu Bình An tiến vào Chư Thiên Tập vực. Chiến phủ, để Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên. Lúc trước chính mình thành thân thời điểm, Mặc Thần liền là đạt được chiến phủ cho phép, một kiếm đánh bại Thương Mang, kia chiến phủ tự nhiên cũng có thể để Dịch Ba phu phụ hai người tạm thời xuất thủ. Mà này đối phu phụ, Khương Vân cũng nhìn ra được, đích thật là thích vô cùng Tuyết Tình, khẳng định sẽ dốc toàn lực bảo hộ Tuyết Tình, thậm chí so với mình bảo hộ còn muốn an toàn. Tốt. Khương Vân gật đầu một cái nói, vậy liền phiền phức hai vị tiền bối đến lúc đó nói cho Dịch Ba tiền bối bọn hắn một tiếng, ta tiểu không đi quấy rầy bọn hắn. Khương Vân biết hai người này đối với mình không phải rất chào đón, đã đuổi đi chính mình một lần, nếu như mình lại đi, chỉ có thể để bọn hắn càng thêm phản cảm. Chiến phủ liền ôm quyền nói, thiếu chủ, xin yên tâm. Đạo vô danh nói tiếp, Khương Vân, chính ngươi tiến vào vực môn, chúng ta không thể ở bên người ngươi, ngươi có thể vạn vạn phải cẩn thận, làm việc không nên vọng động, hết thảy đều dùng bảo trụ chính mình làm trọng. Khương Vân trùng điệp gật đầu nói, ta biết. Rốt cuộc sắp xếp xong xuôi Quán Thiên Cung sự tình, Khương Vân cũng không lại trì hoãn, mang theo kiếm sinh, rời đi Quán Thiên Cung, lần nữa về tới vực môn bên ngoài. Mọi người cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất, mà nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, chu vi tụ cái khác đại lượng tu sĩ bên trong, lập tức cũng không ít người vọt ra. Hiển nhiên, những người này cũng là muốn dính được nhờ Khương Vân ánh sáng, mượn Khương Vân tiến vào thời cơ, cùng thứ nhất lên tiến vào. Mặc dù Khương Vân không nhất định hội, sẽ bảo vệ bọn hắn, nhưng là cứ như vậy, chí ít tại an toàn bên trên sẽ nhiều chút bảo hộ. Khương Vân nhìn những người này một chút, cũng không có ngăn cản. Bất kể nói thế nào, giống như tương đối Chư Thiên Tập vực tới nói, tòa này hạ vực tất cả mọi người, kỳ thật tất cả mọi người là người một nhà. Khương Vân cũng không để ý cho bọn hắn cung cấp một chút bảo hộ. Đứng tại kia mở rộng vực môn miệng, Khương Vân nhìn xem chúng có người nói, chư vị, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một tiếng, một khi bước vào cửa này, liền rốt cuộc không có đường rút lui. Liền xem như ta, cũng không dám cam đoan có thể ở bên trong sống sót, sở dĩ bây giờ muốn đổi ý, còn kịp. Một phen nói xong, tất cả mọi người không có muốn rời khỏi, mà Khương Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, mục quang lần nữa nhìn thật sâu một chút tòa này hạ vực. Có chút nhắm mắt, trong lòng thì thào nói, đối với ta mà nói, nơi này mới là nhà của ta, luôn có một ngày, ta hội, sẽ, về nhà. Khương Vân đột nhiên mở mắt, cao giọng mở miệng nói, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trước tiên cất bước, rốt cục bước vào vực môn bên trong. Chương 3122, mi tâm con số. Vực môn bên trong, vẫn là một vùng tăm tối hư vô, cái gì đều không tồn tại. Nhất là đối với Khương Vân tới nói, hắn cũng không có cảm giác được, có bất kỳ lực lượng xuất hiện. Nhưng là bên thai của hắn lại truyền tới từng đợt khí tức phun trào thanh âm, càng là có từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang phóng lên tận trời. Theo Khương Vân cùng một chỗ tiến vào, nhưng là trước đó cũng không có thu hoạch được thông thiên môn tư cách các tu sĩ, vào giờ phút này, đã nhao nhao thi triển ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Thậm chí, tiêu liền Khương Vân sớm lấy ra luyện yêu bút cùng vô diễm khôi đăng các loại, chờ chút, pháp khí phía trên, cũng là có lực lượng hiện lên. Hiển nhiên, bọn hắn liền như là vô thương đồng dạng, cảm thấy kinh khủng lực lượng xuất hiện. Còn như Khương Vân, bởi vì thu được tư cách, cho nên mới sẽ không cảm giác được bất luận cái gì nhắm vào mình lực lượng. Khương Vân tự nhiên cũng không có gấp đi lại, mà là dùng mục quang cùng thần thức, đem bốn phía tất cả mọi người tận lực bao trùm. Đừng nhìn Khương Vân đã suy đoán ra, đạo tu tiến vào vực môn, trên cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng là hắn cũng lo lắng lại có ngoại ý muốn xuất hiện. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp trầm muộn va chạm thanh âm vang lên, có ít nhất trên trăm tên đến từ diệt vực tu sĩ. Tại những này lực lượng va chạm phía dưới, thân thể bên ngoài phòng ngự thủ đoạn trong khoảnh khắc tiểu bị đánh nát, cũng làm cho bọn hắn mất mạng ở đây. Mà đạo xây một chút sĩ, mặc kệ tu vi mạnh yếu, tại bọn hắn phóng xuất ra riêng phần mình đạo lực thời điểm. Nhằm vào chúng ta lực lượng cũng đã biến mất, để bọn hắn bình yên vô sự vượt qua cái này vòng thứ nhất công kích, cũng đại biểu cho bọn hắn thu được chân chính tiến vào vực môn tư cách. Mặc dù cái này khiến Khương Vân nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đối với những cái kia diệt vực tu sĩ chết đi, nhưng trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Mình đã nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn không nên tiến vào vực môn. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chống cự không nổi trong lòng dụ hoặc, đến mức hiện tại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là chú ý tới, có một tên chính mình chưa từng thấy qua diệt vực tu sĩ, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng mang huyết, nhưng là thình lình còn sống, mục quang cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Tên tu sĩ này thực lực cũng không mạnh, chỉ có nguyên đài cảnh, nhưng là cho tới bây giờ, tại nhiều như vậy tiến vào vực môn diệt vực tu sĩ bên trong, hắn hẳn là cái thứ nhất thành công người còn sống sót. Cái này khiến Khương Vân đối với hắn không nhịn được có chút hiếu kỳ, thần thức lặng yên bao trùm tại trên người của đối phương, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới đối phương sống sót nguyên nhân. Tên tu sĩ này trên thân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là hắn nguyên đài, lại là cực kỳ bóng loáng, mà lại độ cao cũng là viễn vượt xa quá Khương Vân thấy qua cái khác nguyên đài cảnh tu sĩ. Khương Vân trong lòng khẽ động nói, chẳng lẽ nói, cho dù không phải tu luyện hoàn toàn mới lực lượng, nhưng chỉ cần tu vi đột xuất, thì như nói, thực lực chân chính, muốn viễn vượt xa quá tự thân tu vi cảnh giới, cũng tương tự có thể thu được tiến vào vực môn tư cách. Hẳn là dạng này, cái này vực môn nếu là cho sở hữu hạ vực tu sĩ một cái cơ hội, như vậy cho cũng tất nhiên là trong đó người nổi bật. Chỉ là, đối với người nổi bật định nghĩa, vực môn cùng hạ vực hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Trước đó tiến vào nơi này những người kia, không nói những cái khác, vẹn vẹn là thiên tộc tộc nhân bên trong, có không ít đều tính được là người nổi bật, nhưng bọn hắn vẫn bị giết. Mà vị này tu sĩ lại là đạt được vực môn tán thành. Như thế nói đến, mặc kệ là đạo vực tu sĩ vẫn là diệt vực tu sĩ, kỳ thật đều có tiến vào vực môn cơ hội. Khương Vân nghĩ thông suốt những này về sau, cũng liền đem thần thức thu hồi lại. Dù sao hiện tại hắn đã đặt mình vào tại vực môn bên trong, coi như biết, cũng không có khả năng đem chuyện này lại nói cho vực các tu sĩ, chỉ có thể hy vọng bọn họ tự cầu phúc. Không phải chân chính thiên tiêu, tốt nhất đừng bước vào vực môn. Khương Vân cao giọng hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ? Mọi người lớn tiếng đáp ứng nói, không có việc gì. Khương Vân gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đi đầu một bước bước ra, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã không còn đặt mình vào trong bóng đêm, mà là vậy mà đi tới một cái thế giới bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, thế giới này bầu trời là tối tăm mờ mịt, tựa hồ có một tầng sương mù bao phủ. Tối tăm không mặt trời, có điểm giống là âm linh giới thú thể nội. Toàn bộ thế giới diện tích không lớn, Khương Vân thần thức trong nháy mắt cũng đã đem hắn hoàn toàn bao trùm. Thế giới vô cùng trống trải, không có sơn xuyên cỏ cây, không có cắt đá thảm thực vật, liền là một tòa trống rông thế giới. Loại trừ bầu trời cùng dưới chân cứng rắn như là kim loại mặt đất màu đen bên ngoài, lại không còn bất kỳ vật gì, lại càng không cần phải nói sinh linh. Tóm lại, Khương Vân cảm giác, thế giới này tựa như là nhân công chế tạo ra đến, mà cũng không phải là tự nhiên hình thành đồng dạng. Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, cái này chẳng lẽ liền là vực môn bên trong thế giới. Vì thế, Khương Vân còn hít một hơi thật sâu, có thể rõ ràng cảm giác được, không khí nơi này cũng là cùng hạ vực đồng dạng, trong đó vừa ẩn chứa có linh khí, cũng ẩn chứa có nguyên khí. Nói ngắn gọn, loại trừ trống trải bên ngoài, nơi này cùng hạ vực thế giới cũng không có cái gì khác biệt. Vẫn là nói, ta vừa mới một bước bước ra, trên thực tế vẫn đặt mình vào tại hạ vực bên trong. Tại Khương Vân nghĩ đến, đã tiến vào vực môn, mặc dù còn chưa tới nơi chư thiên tập vực, nhưng là chí ít phải cùng hạ vực cắt đứt liên hệ. Thật không nghĩ đến, theo vực môn lối vào chỗ một bước bước ra, vậy mà lại tiến vào một cái cùng hạ vực thế giới, cực kỳ tương tự thế giới bên trong. Đúng lúc này, Khương Vân bên cạnh, cũng có được từng đạo bóng người xuất hiện. Dạ cô Trần bọn người, cũng đồng dạng lần lượt đi tới thế giới này ở trong. Mọi người tự nhiên tất cả đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đồng thời nghị luận ầm ĩ nói, nơi này là nơi nào? Đây chính là vực môn bên trong sao, thế nào thấy cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Có phải hay không, thông qua thế giới này, liền có thể đến chư thiên tập vực. Đối với mọi người nói lên những vấn đề này, Khương Vân căn bản không có biện pháp trả lời, chính hắn cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể căn dặn chúng có người nói, các ngươi trước không nên chạy loạn. Đã nhóm người mình tiến vào thế giới này, như vậy trước đó Lưu Bằng bọn hắn, khẳng định cũng tiến vào thế giới này. Mặc dù Khương Vân đã vừa mới dùng thần thức tìm một vòng, cũng không có tìm được một người, nhưng là Khương Vân lại hy vọng bọn họ vẫn ở chỗ này chờ chính mình, dù sao mới cách hai canh giờ mà thôi. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị lại cẩn thận tìm xem thời điểm, thế giới này bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh thanh âm. Tiêu phảng phất thế giới này biến thành lôi hải, đang có lấy đại lượng lôi đỉnh, hướng về mọi người tụ tập vị trí mà tới. Mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà Khương Vân thần thức thì là có thể trông thấy, có một đoàn đoàn cực kỳ nồng nặc nồng vụ, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong sương mù, tràn ngập một đoàn đoàn như là tơ liễu đồ vật, cũng làm cho hắn tại hơi trầm ngâm sau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mọi người không cần lo lắng, bây giờ tới chính là thiên chi lực, tại vực môn cùng chư thiên tập vực, tu sĩ sử dụng lực lượng là thiên chi lực. Vì cam đoan cái này vực môn tính công bình, nhưng phàm là bước vào vực môn tu sĩ, thể nội lực lượng đều sẽ bị thiên chi lực thay thế. Mà thiên chi lực, mặc dù cùng chúng ta đạo lực linh khí khác biệt, nhưng trên thực tế khác biệt không phải quá lớn. Đợi đến các ngươi thể nội lực lượng chuyển biến thành thiên chi lực về sau, các ngươi cũng không cần sốt ruột đi lại, trước tìm chút thời giờ đi thích ứng thiên chi lực. Lúc trước Khương Vân tiến vào truyền thừa thế giới về sau, tiêu biết điểm này, sở dĩ giờ phút này hắn cũng vội vàng đem chính mình chỗ biết đến nói cho tất cả mọi người. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, những cái kia nồng vụ đã đi tới mọi người bên người, tranh nhau chen lấn tràn vào tất cả mọi người thể nội. Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà hắn đã từng có một lần kinh lịch, lại thêm hắn đối thiên chi lực trưởng khống trình độ đều đã tiếp cận hoàn mỹ, sở dĩ lần này gần như đều không có cảm giác gì, dứt khoát không để ý tới tình huống của mình, đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Xem xét phía dưới, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lên. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, bên cạnh mình Dạ Cô Trần, theo thiên chi lực nhập thể, tại Dạ Cô Trần trong mi tâm, thời gian dần trôi qua hiện ra một cái tiêu chí. Cái tiêu chí này, Khương Vân mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể lờ mờ phân biệt ra, kia tựa như là con số, 1. Cùng nay đồng thời, Dạ Cô Trần vừa vặn cũng đang nhìn Khương Vân, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, Khương Vân, mi tâm của ngươi bên trong xuất hiện một cái tiêu chí, tựa như là con số 4. Chương 3123, phân chia tiêu chuẩn. Nghe được Dạ Cô Trần, Khương Vân trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay sờ về phía chính mình mi tâm đồng thời, cũng mở miệng nói, Dạ tiên bối, mi tâm của ngươi, cũng có cái hình như một con số. Bàn tay đụng chạm lấy mi tâm, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Khương Vân lại phóng xuất ra chính mình thần thức, nhìn về phía chính mình, quả nhiên phát hiện, tại mi tâm của mình phía trên, có một cái cổ quái tiêu chí, hình như bốn chữ. Mà hắn cũng không kịp đi suy nghĩ vì cái gì chính mình cùng Dạ Cô Trần mi tâm sẽ xuất hiện hai cái khác biệt con số, quay người nhìn về phía bốn phía những người khác. Tất cả mọi người, giờ phút này đều ngay tại thừa nhận thể nội lực lượng chuyển hóa. Mà loại này chuyển hóa, là có chút thống khổ, sở dĩ cũng làm cho bọn hắn không thể không toàn lực chống lại, vô tâm hắn chú ý. Loại trừ Khương Vân cùng Dạ Cô Trần bên ngoài, căn bản lại không có người phát hiện con số sự tình. Khương Vân xem xét phía dưới, lông mày không nhịn được nhíu càng chặt. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người mi tâm đều khoảng ký tự hào. Đến từ đạo vực đông đảo tu sĩ, loại trừ chính mình cùng Dạ Cô Trần bên ngoài, những người khác mi tâm đều là trống không. Mà đến từ diệt vực tu sĩ, lại là gần như mỗi người mi tâm đều có con số tiêu chí. Chỉ bất quá, mỗi người mi tâm con số cũng là không giống nhau. Tuyệt đại bộ phận người đều là cùng Dạ Cô Trần đồng dạng, là con số 1, chỉ có 2 người mi tâm con số là 2. Mà trong mọi người, chính mình mi tâm con số 5, tại trước mắt xem ra, lớn nhất con số. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những chữ số này lại đại biểu cho có ý tứ gì? Khương Vân một bên suy tư những vấn đề này, một bên vây tay, đem luyện yêu bút cùng vô diễm khôi đăng các loại, chờ, pháp khí, thu hồi trong cơ thể của mình. Mặc dù những này pháp khí bên trong có hỏa độc mình các loại, chờ, yêu tộc tồn tại, nhưng là kêu bàng bạc thiên tri lực cũng không có tràn vào trong đó. Hiển nhiên, cái này vực môn bên trong hẳn là có đặc thù quy tắc, hoặc là nói, có đặc biệt tiêu chuẩn, có thể phán đoán ra, hỏa độc minh bọn hắn chỉ có thể coi là khí linh, là thuộc về mình pháp khí, sở dĩ liền không có tất yếu lại đi cải biến trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Khương Vân mục quang tiếp tục quan sát đến những người khác. Khi hắn phát hiện, trước đó nương tựa theo thực lực bản thân, cưỡng ép thu được tư cách, xông qua vực môn vị kia diệt vực tu sĩ, mi tâm của hắn phía trên cũng không có con số thời điểm, trong lòng hơi động. Ngay sau đó, Khương Vân trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta minh bạch, những chữ số này, đại biểu cho tiến vào vực môn sau tư cách đẳng cấp. Mà con số càng lớn, tự mang ý nghĩa lấy được tư cách đẳng cấp càng cao. Lúc trước, tại tranh đoạt thông thiên lệnh tư cách trong quá trình, Khương Vân theo Hồng Chân Nhất vậy liền đã bên trong nghe nói, thông thiên lệnh tư cách, nhưng thật ra là có phân chia đẳng cấp. Ngươi lấy được tư cách càng nhiều, đẳng cấp liền sẽ càng cao. Mà lại, nghe nói tư cách đẳng cấp càng cao người, tiến vào vực môn về sau, chỗ hưởng thụ được đãi ngộ liền sẽ có chỗ khác biệt, tựa hồ là lại càng dễ xông qua vực môn, tiến vào chư thiên tập vực. Bởi vậy, lúc ấy hạ vực bên trong, sở hữu biết được điểm này người, đều đang liều mạng tận khả năng nhiều tranh đoạt thông thiên lệnh tư cách, đến mức Khương Vân vì thế còn chết tại thiên giả trong tay. Hiện tại, tiến vào thế giới này tu sĩ có gần 200 người nhiều, đạo vực cùng diệt vực tu sĩ đều chiếm chừng phân nửa. Mà đạo vực tu sĩ, trên cơ bản đều không có thu hoạch được thông thiên lệnh tư cách, sở dĩ giờ phút này bọn hắn mi tâm phía trên không có con số. Dạ Cô Trần tư cách, là Khương Vân đưa cho hắn, số lượng không nhiều, sở dĩ chỉ là một. Diệt vực tu sĩ bên trong, chỉ có một người nương tựa theo thực lực bản thân sống qua nơi này, sở dĩ mi tâm của hắn không có con số. Mà cái khác diệt vực tu sĩ, đều là trước đó tiểu thu được tư cách, sở dĩ giờ phút này, mi tâm đều khoảng chữ. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân không nhịn được lần nữa đưa thay sở sở chính mình lông mày thầm nghĩ, cũng không biết, những này đẳng cấp phân chia có làm được cái gì, có thể hay không thật để cho ta ở chỗ này bị cái gì tốt đãi ngộ. Ông long long. Ngay tại Khương Vân vừa mới nghĩ đến vấn đề này thời điểm, dưới thân đại địa đột nhiên chấn động lên, cũng làm cho Khương Vân cùng mọi người tất cả đều mờ mịt không hiểu nhìn về phía đại địa. Nguyên bản đen như mực đại địa phía trên, tại loại chấn động này bên trong, bắt đầu có từng đạo kim sắc văn lộ nổi lên. Mỗi lần một đạo văn lộ, đều tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng ba động. Cảm thụ được những này lực lượng ba động, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đống nhiên lại biến, lên tiếng kinh hô nói, đây là không gian chi lực, không tốt, đây là truyền tống trận. Phanh phanh phanh. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, mỗi lần một đạo kim sắc văn lộ phía trên, đều có một vệt kim quang phóng lên tận trời, giăng khắp nơi phía dưới, đem thân ở trong thế giới này mỗi người, tất cả đều đơn độc bao vây lại. Đến lúc này, coi như không có Khương Vân nhắc nhở, mọi người tự nhiên cũng đều hiểu được. Mà điều này cũng làm cho trong bọn họ không ít người, lập tức diện lộ liêu vậy mà chi sắc. Truyền tống trận văn chia ra bao vây lại mỗi người, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn mang đến khác biệt địa phương. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ tách ra, căn bản là không cách nào lại đi dựa vào Khương Vân bảo hộ, chỉ có thể bằng vào chính mình lực lượng, đi tại cái này vực môn bên trong, tận khả năng sống sót. Mặc dù đây đối với bọn hắn tới nói, nhất là những cái kia người thực lực hơi yếu tới nói, có chút tàn khốc. Nhưng là đạo vực đông đảo tu sĩ, đều là thân kinh bách chiến, cũng là chân chính hung hãn không sợ chết, sở dĩ giờ phút này cũng không lo lắng. Nhất là kiếm sinh, tiểu thú cùng Dạ Cô Trần bọn người, càng là mắt lộ tinh quang, kích động. So với bọn hắn thản nhiên đến, Khương Vân lại có vẻ muốn hoảng loạn rồi không ít. Hắn vốn cho là, vực môn nếu là thông hướng chư thiên tập vực, mà lại mỗi một chỗ hạ vực đều là chỉ có một cái vực môn, như vậy khi tiến vào vực môn về sau, cùng một chỗ hạ vực tu sĩ, hẳn là tụ tập cùng một chỗ. Nói như vậy, mọi người cũng chí ít có thể giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lấy đi xuống. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân cho phép đạo vực những tu sĩ này đi theo chính mình cùng một chỗ tiến vào vực môn nguyên nhân. Thế nhưng là tình huống chân thật, lại là tất cả mọi người vậy mà đều muốn bị tách ra. Thậm chí, Khương Vân đều đã nghĩ đến loại này phân chia tiêu chuẩn, tất nhiên liền là căn cứ mỗi người trong mi tâm hiện ra kia con số. Tỷ như nói, chính mình mi tâm con số là 4, như vậy bị truyền tống đến địa phương, hẳn là tụ tập đều là đồng dạng có được cấp 4 tư cách sở hữu hạ vực tu sĩ. Mà kiếm sinh bọn hắn, thì là hẳn là sẽ bị truyền tống đến đồng dạng trước đó không có thu hoạch được tư cách, nhưng lại bằng vào tự thân lực lượng tiến vào vực môn tu sĩ chỗ tụ tập. Bởi vậy, kỳ thật hơn 2 canh giờ tiến lên nhập nơi này Tiểu Hà cùng Lưu Bằng bọn người, bọn hắn cũng là đồng dạng bị phân tán ra. Chính mình, căn bản cũng không có thể tìm đến bọn hắn. Thời khắc này Khương Vân, thật là 10 phần hối hận. Sớm biết như thế, mình vô luận như thế nào đều hẳn là hướng Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh phu phụ hảo hảo hỏi một chút tin tưởng, cái này vực môn bên trong tình hình. Chỉ là hiện tại, hối hận cũng vô ích. Đúng lúc này, thân ở Kim Quang bao phủ phía dưới mỗi một vị Sơn Hải vực tu sĩ, tiểu thú, tần tiểu khí, tiêu liền kiếm sinh cùng dạ cô Trần ở bên trong, vậy mà lần lượt đối Khương Vân liền ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Thậm chí có không ít người, đều đã là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn tại bái tạ Khương Vân làm bạn, bái tạ Khương Vân chiếu cố. Mà theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đem riêng phần mình tách ra, riêng phần mình độc lập đi xuống. Có lẽ, bọn hắn còn sẽ có lấy cơ hội nhìn thấy đối phương, nhưng có lẽ, hôm nay phân biệt, liền là sau này không gặp lại, lại không ngày gặp lại. Nhìn xem những này chính mình từ đầu đến cuối quan tâm cùng bảo vệ tất cả mọi người, Khương Vân cắn răng một cái, đồng dạng ôm quyền, cao giọng mở miệng nói, chư vị, vô luận như thế nào, sống sót, chúng ta, chư thiên tập vực gặp. Sau khi nói xong, hắn cũng là đối tất cả mọi người thật sâu cong xuống. Không đợi hắn thân thể thẳng lên, trước mắt của hắn kim quang lóe lên, truyền tống chi trận rốt cục khởi động. Mà ngẩng đầu lên, trước mặt tất cả mọi người thân hình đều là trở nên mơ hồ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói, các người, mỗi người, đều nhất định muốn sống sót. Chói mắt kim quang, che cản Khương Vân ánh mắt, sở di hắn cũng không nhìn thấy, tại cái này đã bị vô tận kim quang nơi bao bọc phía trên thế giới, thình lình xuất hiện một bóng người. Đây là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, chỉ là trên mặt lạnh băng băng, không có chút nào biểu lộ. Nàng mục quang cũng chỉ là nhìn chăm chú lên kia đã ngay tại biến mất Khương Vân, lầu bầu nói, tòa này hạ vực, cho tới bây giờ, chỉ có một cái cấp 4 tư cách tu sĩ xuất hiện. Chương 3124, Tranh Thiên Cổ Đạo. Ngay tại thân ở vực môn bên trong Khương Vân, cùng những người khác bị ép tách ra đồng thời, Thiên Vũ cùng Phong Bình thân hình, đã xuất hiện ở chư thiên tập vực bên trong nơi nào đó giới phùng vị trí. Phong Bình quay đầu đánh giá bốn phía, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê nói, không sai, đây chính là chư thiên tập vực. Vẫn là nơi này tốt, so với hạ vực đến, thật sự là dễ chịu quá nhiều. Thật không nghĩ tới, ta lại còn có thể còn sống trở về. Miệng lớn hút mấy cái khí về sau, Phong Bình mục quang lúc này mới nhìn về phía một bên Thiên Vũ, hai tay ôm quyền, cực kỳ khách khi đối hắn vai chào tới đất nói, đa tạ huynh đại viện thủ tri ân, đem ta mang về nhà. Tại hạ Phong Bình, đến từ Phong Mệnh nhất mạch, còn không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Phong Bình cố ý chỉ ra thân phận của mình, nhưng mà Thiên Vũ lại là căn bản bất vi sở động, chỉ là khoát tay một cái nói, ta gọi Thiên Vũ, ngươi nếu là Khương Vân bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bạn của ta, chút chuyện nhỏ này, không cần khách sáo. Phong Bình con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên dùng truyền âm nói, Thiên Vũ huynh, không biết, các ngươi còn nhận người sao? Câu nói này, nói Thiên Vũ là vì một trong sức sở, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Phong Bình nói, ngươi biết ta là tới từ nơi đâu? Phong Bình liên tục gật đầu, cười rạng rỡ nói, tự nhiên biết, bất quá ngươi yên tâm, con người của ta miệng nghiêm cực kỳ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ huynh đài thân phận. Mà lại, ta đối quý tổ chức là ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là một mực không có có cơ hội tiếp xúc, bây giờ thật vất vả gặp được Thiên Vũ huynh, sở dĩ lúc này mới cả gan hỏi một chút, như thế nào mới có thể gia nhập quý tổ chức? Man Thiên, đây chính là dám cùng Tuần Thiên nhất mạch cùng Cựu Đại Thiên Tôn đối nghịch thế lực cường đại. Mặc dù Phong Bình cũng không phải muốn cũng cùng Tuần Thiên nhất mạch đối nghịch, nhưng nghĩ đến Nhạc Hưởng còn sống, giống như hắn đem chính mình đã từng giả mạo Tuần Thiên lại sự thật tiết lộ ra ngoài, vậy mình sẽ phải xui xẻo. Nhưng là nếu như mình có thể gia nhập Man Thiên, có Man Thiên tòa này núi dựa lớn cho mình chỗ dựa, chính mình tiểu không cần lo lắng. Thiên Vũ khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, chúng ta nơi này, tạm thời không làm cho người. Tốt, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, Phong Bình huynh, chúng ta tiểu tạm thời quay qua. Ngày sau có cơ hội tái kiến. Man Thiên nhận người, yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù Phong Bình thân là Phong Mệnh nhất mạch, là Phong Mệnh Thiên Tôn hậu nhân, nhưng là tại Thiên Vũ xem ra, hắn bất luận cái gì phương diện đều là quá mức phổ thông. Dạng này người, đừng nói chiêu, liền xem như chính mình đề cử cho Man Thiên, chỉ sợ đều sẽ đổi lấy một chầu thoá mạng. Nếu như là đổi thành người khác, Thiên Vũ cũng liền nói thật, nhưng Phong Bình dù sao cũng là Khương Vân bằng hữu, sở dĩ Thiên Vũ lúc này mới huyền cự. Tự nhiên, Thiên Vũ cũng không muốn tiếp tục cùng Phong Bình dây dưa tiếp, đối Phong Bình chắp tay về sau, đã một bước bước ra, trực tiếp biến mất. Nhìn xem Thiên Vũ biến mất phương hướng, Phong Bình mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, xem thường thật là ta. Mập mạp chết bẩm, ngươi còn tưởng rằng ta thật hiếm có gia nhập Man Thiên A. Ngươi tay cầm bây giờ chộp vào trên tay của ta, nếu là làm phát bực ta, cẩn thận ta đem ngươi thân phận cho tung ra. Phát hai câu bực tức về sau, Phong Bình tâm tình tốt không ít, nhìn một chút bốn phía, phân biệt thoáng cái phương hướng nói, bất quá bây giờ, ta còn là tranh thủ thời gian về nhà trước đi xem một chút. Sau đó liền là nghĩ biện pháp tìm tới kia nhạc hưởng, đáng chết, cũng dám bỏ xuống ta một người đào tẩu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tìm kiếm nhạc hưởng, cũng là Khương Vân bàn giao cho Phong Bình nhiệm vụ, bởi vì nhạc hưởng biết Khương Vân thân thế. Thuận tiện, ta cũng muốn hảo hảo điều tra thêm, ta Phong Mệnh nhất mạch bên trong, có cái gì thêm làm Phong Vô Mệnh người, cùng vị kia trưởng bối, đã từng thi triển qua thiên tỏa hồn phong chi thuật. Sau khi nói xong, Phong Bình phân biệt phương hướng, cũng vội vàng rời đi. Mà liền tại thân hình của hắn biến mất về sau, rõ ràng trước hắn một bước rời đi Thiên Vũ, lại là lần nữa từ trong bóng tối cất bước đi ra, nhíu lại lông mày nói, cái này Khương Vân Giao là bằng hữu gì à? Lại còn muốn dùng thân phận của ta đến uy hiếp ta, thật sự là ân tướng cửu báo. Hắn chỗ nào biết, Phong Bình căn bản cũng không có thể tính lúc Khương Vân bằng hữu, mà là Khương Vân một vị họ hàng xa, cùng nô buộc. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự. Lắc đầu, Thiên Vũ cũng không tiếp tục để ý Phong Bình sự tình, còn như đối phương muốn rũ ra thân phận của mình, Thiên Vũ thì là không sợ hãi chút nào. Dù sao, Phong Bình căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, chứng minh chính mình là Man Thiên người. Giống như tùy ý người nào đều có thể lung tung cho rằng những người khác là thuộc về Man Thiên, kia chư thiên tập vực đã sớm lộn xộn. Khương Vân, không chừng đều đã tiến vào vực môn, cũng không biết hắn là cấp mấy tư cách, lại bị phân tại cái nào chiến vực. Nếu như là trung cấp chiến vực, vậy coi như có chút phiền phức, dù sao cấp 4 trở lên tư cách, sẽ bị ghi lại trong danh sách, cũng sẽ có chuyên gia trọng điểm quan sát. Nếu như là cao cấp chiến vực, kia liền càng phiền toái, nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ thời khắc ở vào giám thị bên trong. Giống như hắn tư cách cấp bậc là cấp 9, hắc hắc, Khương Vân, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc đi. Những tin tức này, bằng vào ta thân phận là không nghe được, trừ phi nhà ta kia lão bất tử xuất mã. Nhưng lão gia hỏa, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tùy tiện xuất thủ, xem ra, vẫn là chỉ có thể tìm Man Thiên người nghĩ một chút biện pháp. Nhất là kia Tuần Thiên lại vậy mà thấy được ta, mặc dù về sau không hiểu thả ta, nhưng vạn nhất hắn nhớ kỹ của ta tướng mạo, tại chư thiên tập vực bên trong truy nã ta, cũng là chuyện phiền toái. Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu đồng thời, trong tay cũng là xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát. Ông, nương theo lấy một đạo yên khí theo phá toái trong ngọc giản dâng lên, tại Thiên Vũ trước mặt xuất hiện một cái mặc dù tướng mạo cùng hắn khác biệt, nhưng là dáng người lại là so với hắn còn muốn rộng lớn mấy phần mập mạp trung niên nam tử. Trung niên nam tử xuất hiện về sau, mục quang đầu tiên là quét qua bốn phía, sau đó mày nhăn lại, lúc này mới nhìn về phía Thiên Vũ nói, ngươi chẳng có chuyện gì gặp được, làm sao hảo hảo cùng ta liên hệ. Thiên Vũ ngũ quan lập tức vặn vẹo đến cùng một chỗ, vẻ mặt đưa đám nói, chiến tiền bối, không có việc gì đâu. Ta đây chính là gặp được phiền phức ngập trời chuyện, ngài ở nơi nào đâu? Trung niên nam tử không hiểu hỏi, chuyện phiền phải gì? Thiên Vũ vội vàng nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tới tìm ta, sau đó chúng ta đi quan vực đài. Quan vực đài? Trung niên nam tử hơi sững sờ sau gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi lần trước nói với ta cái kia hạ vực tên là Khương Vân tu sĩ, tiến vào vực môn. Đúng vậy a. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ vẻ đạm nhiên nói, tiến vào liền tiến vào thôi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi lo lắng hắn xông không qua vực môn, đến không được chư thiên tập vực? Nếu như là, vậy dạng này người, chúng ta không cần cũng được. Ai nha? Thiên Vũ nhảy cước nói, chiến tiền bối, không phải như ngươi nghĩ, Tuần Thiên lại nhìn thấy ta tiến vào hạ vực. Tóm lại, bây giờ nói không rõ ràng, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đến một chuyến đi, ta ngay mặt nói cho ngươi. Tuần Thiên lại. Nam tử trên mặt rốt cục có một tia động dung, nhưng ngay sau đó nhưng lại đánh một cái ngáp nói, Tuần Thiên lại tiểu Tuần Thiên lại. Cũng không phải Tuần Thiên sứ giả, ta lười nhắc động. Ngươi có việc muốn nói với ta, vậy liền đến chỗ của ta đi, dù sao ta chỗ này cũng có thể nhìn thấy vực môn bên trong tình hình. Thoại âm rơi xuống về sau, nam tử khoát tay áo, thân hình vậy mà thật tiểu biến mất không còn tăm tích, lưu lại trận mắt hốc mồm Thiên Vũ. Tốt nửa ngày sau, Thiên Vũ mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được tức miệng mắng to, chiến mập mạp, ngươi cũng mập như vậy, còn cả ngày như thế lười. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi, ngươi cái này vực vương thân phận. Nhất định là ngươi dùng không đứng đắn thủ đoạn lấy được. Bất mãn thì bất mãn, Thiên Vũ nhưng cũng không dám trì hoãn, kia rộng lớn thân thể dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại giới phùng bên trong, cấp tốc ghé qua, trong nháy mắt biến mất. Nơi đây lại là cái gì địa phương? Thời khắc này Khương Vân đã rời đi trước đó cái kia trống trải thế giới, đặt mình vào tại một thế giới khác bên trong. Bất quá, ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, lại là thình lình phát hiện, trước mặt mình có một đầu huyết sắc đại lộ. Đầu này đại lộ, một đường thẳng tắp hướng về phía trước dọc theo, gần như quán xuyên toàn bộ thế giới, nhất là tại cuối cùng chỗ, vậy mà càng là đi lên dọc theo, thẳng thông thiên uổng phí, phảng phất như là một đạo thác nước, từ trên trời giáng xuống. Mà tại Khương Vân bên cạnh, thì là đứng thẳng một khối cao khoảng một trượng bia đá, trên đó viết bốn cái đỏ thám chữ lớn, tranh thiên cổ đạo. Chương 3125, cái khác hạ vực. Khương Vân nhìn chăm chú lên trên tấm bia đá bốn chữ, thì thào nói, tranh thiên cổ đạo, tên như ý nghĩa, hẳn là chỉ hạ vực tu sĩ vì tranh đoạt tiến vào chư thiên tập vực tư cách mà cần xông qua được con đường. Cổ đạo, không biết cùng cổ chi niệm có quan hệ hay không. Đối với vực môn bên trong tình hình, Khương Vân tại chưa đi đến nhập trước đó, tự nhiên cũng tưởng tượng qua. Hắn mặc dù tưởng tượng qua đủ loại tình hình, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế một đầu kết nối lấy bầu trời huyết sắc đại đạo. Nhẹ nhàng hít mũi một cái, Khương Vân thậm chí có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng làm cho hắn có thể xác định, đầu này cổ đạo bên trên huyết sắc chính là bởi đại lượng tiên huyết nhuộm thành. Đầu này cổ đạo, không biết có trưởng, nhưng toàn bộ cổ đạo, nhưng đều là bị nhuộm thành tiên huyết cho nhuộm thành huyết sắc, mà lại đi qua vô số năm lâu, vẫn như cũ còn có mùi máu tươi truyền ra. Cho dù là Khương Vân, đều không thể tưởng tượng, đầu này cổ đạo phía trên, đến cùng có bao nhiêu hạ vực tu sĩ, đã từng chiến tử ở trên con đường này. Sau khi hắn phóng xuất ra thần thức, theo trước mắt đầu này thông hướng bầu trời đại đạo xem trôi qua về sau, sắc mặt của hắn càng là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, đầu này huyết sắc cổ đạo, tại lan tràn ra bầu trời, lan tràn ra thế giới này về sau, lại còn tại giới phùng bên trong đồng dạng tiếp tục không ngừng dọc theo, cho đến lại lan tràn tiến vào một tòa thế giới. Mà theo tòa kia thế giới, đầu này cổ đạo cũng đồng dạng là thông hướng bầu trời, như cũ tại giới phùng bên trong tiếp tục lan tràn, tiếp tục kết nối lấy cái khác thế giới. Cứ việc Khương Vân kinh lịch cùng lịch duyệt đều là viễn siêu những người khác, nhưng là giờ phút này nhìn thấy đầu này lại là tại giới phùng bên trong lát thành, liên tiếp lấy một tòa lại một tòa thế giới huyết sắc cổ đạo, vẫn là không nhịn được cảm nhận được cực lớn chấn động. Dạng này một đầu cổ đạo, tại hạ vực bên trong, đừng nói xuất hiện, thậm chí đều không ai có thể nghĩ đến. Ai có thể tưởng tượng được, muốn tại giới phùng bên trong trải ra một con đường, từ đó đem tất cả thế giới tất cả đều liên nối đến cùng một chỗ. Đương nhiên, coi như có thể nghĩ đến, nhưng cũng không có người chân chính có thể làm được. Khương Vân hoàn toàn không biết, giới phùng bên trong con đường, là dùng cái gì tài chất lắt thành mà thành, lại là như thế nào bảo trì nó tại tu sĩ trong đánh nhau sẽ không bể nát. Khương Vân thì thào nói, chẳng lẽ, chỉ cần theo đầu này cổ đạo đi thẳng xuống dưới, liền có thể đi đến chư thiên tập vực. Không biết, bị mang đến cái khác địa phương những người kia, có thể hay không thân ở hoàn cảnh cùng ta là giống nhau. Nếu như là, vậy ít nhất không cần lo lắng sẽ ở cái này vực môn bên trong mất phương hướng, đi nhầm đường. Nhất là đối với Lưu Bằng tới nói, càng là kiện thiên đại hảo sự. Nguyên bản tại Khương Vân trong tưởng tượng, vực môn bên trong rất có thể sẽ là một mảnh đại không bờ bến khu vực, trong đó hoàn cảnh rắc rối phức tạp, nguy hiểm dày đặc, thậm chí còn có thể có huyễn cảnh trận pháp cấm chế các loại, chờ chút, tồn tại, từ đó để tiến vào người mê thất trong đó. Thế nhưng là bây giờ xem ra, có đầu này tranh thiên cổ đạo, căn bản lại không tồn tại lạc đường có thể. Dạng này một đầu có thể tại giới phùng bên trong tồn tại cổ đạo, cho dù là Lưu Bằng loại kia hoàn toàn không có đủ tu vi người, cũng có thể theo đầu này đại lộ, đi thẳng xuống dưới, cho đến đi đến chư thiên tập vực. Bất quá, Khương Vân tâm tình cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh lại. Bởi vì, trên con đường này tất nhiên vẫn là hội, sẽ, tràn đầy nguy hiểm. Vừa mới hắn thần thức, chỉ là thấy được con đường này kết nối lấy ba cái thế giới, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục xem tiếp đi, mà là hắn thần thức bị một cỗ vô hình áp lực có hạn chế, đã đạt đến cực hạn. Đây là Khương Vân thần thức. Giống như đổi thành những người khác thần thức, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một hai cái thế giới. Tại đối với tình huống nơi này có một chút hiểu rõ về sau, Khương Vân cũng không có gấp đạp vào con đường này, mà là quay đầu nhìn về phía chính mình bây giờ đặt mình vào thế giới này. Mặc dù giới này bên trong cũng có được uy áp tồn tại, nhưng là hoàn toàn ở Khương Vân thần thức phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, sở dĩ hắn đơn giản liền đem toàn bộ thế giới tình hình tất cả đều xem ở đáy mắt. Thế giới này cùng hạ vực thế giới, mới thật sự là tương tự, có núi có nước. Loại trừ trong không khí đã không còn linh khí bên ngoài, cái khác liền không có cái gì khác biệt. Tự nhiên, nơi này loại trừ Khương Vân bên ngoài, vẫn không có cái khác bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Không nhìn thấy sinh linh, cũng cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm, Khương Vân yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù tiến vào vực môn về sau, đến bây giờ thời gian cũng không dài, nhưng là Khương Vân cũng đã kinh lịch mấy lần biến hóa, hiện tại hắn cần bỏ chút thời gian đến sửa sang lại suy nghĩ của mình. Khương Vân sờ lên chính mình lông mày thầm nghĩ, tạm thời cho rằng, ta trước đó phỏng đoán là đúng, căn cứ lấy được tư cách đẳng cấp khác biệt, sở hữu hạ vực tu sĩ sẽ bị đưa đến khu vực khác nhau bên trong. Bây giờ, ta chỗ tòa này khu vực, có hay không có thể được xưng là cấp 4 khu vực? Mặc dù ta không rõ ràng, cao nhất tư cách là cấp mấy, nhưng là cấp 4, tại sở hữu tiến vào nơi này hạ vực tu sĩ bên trong, hẳn là cũng xem như không thấp. Đối với mình tư cách đẳng cấp, Khương Vân vẫn còn có chút lòng tin. Dù sao tại hạ vực thời điểm, hắn cướp đoạt đến tư cách nhiều, là viễn vượt xa quá những người khác. Còn như cái khác hạ vực, chắc hẳn tình huống cũng là như thế. Tư cách đẳng cấp càng cao, chỗ khu vực nguy hiểm cùng độ khó tự nhiên khẳng định cũng liền càng lớn. Tiểu khí bọn hắn, có rất lớn có thể là bị phân tại một cái khu vực bên trong, như vậy bọn hắn lẫn nhau trì gian, ngược lại là có thể lẫn nhau chăm sóc. Nhưng cũng có khả năng, cùng một cái khu vực trong, còn sẽ có càng thêm tỉ mỉ phân chia, sở dĩ bọn hắn vẫn là có thể là lẫn nhau tách ra. Nói như vậy, bọn hắn tiểu thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn có, đầu này tranh thiên cổ đạo, tất nhiên sẽ 10 phần nguy hiểm, thế nhưng là cho tới bây giờ, ta đều không có phát hiện nguy hiểm đến cùng ở nơi nào. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân cảm thấy mình cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, lúc này mới đứng người lên, rốt cục cất bước, chuẩn bị đạp vào trước mặt đầu này tranh thiên cổ đạo. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong lòng lại là bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn lại, bên cạnh mình vậy mà nhiều hơn một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử cách ăn mặc hình như thư sinh, trong tay còn cầm một cái chiếc phiến, nhẹ nhàng lay động, nhìn, tựa như là cái tới nơi đây du ngoạn công tử ca đồng dạng. Quái dị nhất là trên bờ vai hắn thình lình còn ngồi xổm một cái toàn thân màu đen hầu tử. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không cho là hắn thật là công tử ca. Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác, càng là trong bóng tối ngưng tụ toàn thân lực lượng. Bởi vì, công tử này ca trong mi tâm con số, rõ ràng là lục. Trừ cái đó ra, dùng Khương Vân thần thức, vậy mà vô pháp nhìn thấu đối phương tu vi. Thậm chí, tiêu liền cái kia màu đen hầu tử đến cùng là thú, là yêu, Khương Vân bị vậy mà đều vô pháp biện bạch. Khương Vân cũng không tưởng tượng ra được, đối phương cái kia hầu tử vì cái gì có thể cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao, chính mình vốn là muốn đem tiểu thú cùng Khương Ảnh mang theo trên người, nhưng là hai người bọn họ đồng dạng bị phân biệt truyền tống đến khác biệt địa phương. Bất quá, chỉ có một điểm Khương Vân có thể xác định, đối phương cùng mình, tất nhiên không phải tới từ cùng một chỗ hạ vực. Khương Vân gặp qua chư thiên tập vực tu sĩ, nhưng là đối với cái khác hạ vực tu sĩ, cái này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà vẹn vẹn đối phương triển hiện ra thân bí, liền để Khương Vân tinh tưởng chỗ ý thức được, trước đó chính mình, Thủy Chung vẫn là đang ngồi ngay ngắn xem thiên. Quả thật, chính mình tại chính mình hạ vực bên trong, mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng cũng là có số cao thủ một trong, thế nhưng là cái khác hạ vực bên trong, đồng dạng là tàng long ngọa hổ. Nhất là ở chỗ này, trên người mình rất nhiều pháp khí cũng không thể thi triển, mặc dù không đến mức sẽ để cho thực lực của mình ngã xuống, nhưng lại cũng đối với mình lại có chút ít ảnh hưởng. Vị công tử ca này đồng dạng thấy được Khương Vân, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là trong mắt lại là lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi lời nói, xinh xinh lại nuốt trở vào, đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Tránh ra. Đúng lúc này, công tử kia ca rốt cục mở miệng, trong thanh âm vậy mà mang theo quát lớn chi ý. Khương Vân mắt sáng lên, mỉm cười, hướng về bên cạnh bước ra một bước, nhường ra đầu này huyết sắc cổ đạo. Mà công tử ca cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, mở rộng bước chân, hướng về trên đường đạp đi. Nhưng khi hắn cước, mắt thấy liền muốn rơi vào cổ đạo bên trên thời điểm, trên bả vai hắn cái kiêm màu đen hầu tử lại là đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Khương Vân ôm đồm đi qua. Chương 3126, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cứ việc cái này hầu tử tốc độ cực nhanh, công kích cũng là xuất kỳ bất ý, nhưng Khương Vân thế nhưng là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Lại thêm, hắn đối cái này tuổi trẻ nam tử từ đầu đến cuối có chỗ đề phòng, sở dĩ tại hầu tử xuất thủ đồng thời, hắn không kinh hoàng chút nào, cũng đã tay giơ lên, hướng phía hầu tử, một ngón tay điểm xuống dưới. Khương Vân tốc độ, so với cái này hầu tử đến, nhưng là muốn nhanh hơn rất nhiều, sở dĩ ngón tay của hắn là phát sau mà đến trước, vượt lên trước trùng điệp điểm vào hầu tử móng vuốt phía trên. Ngao! Hầu tử trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vọt tới trước thân hình, lập tức một lần nữa lui trở về công tử kia ca trên bờ vai. Mà móng của nó lại là đã bị Khương Vân chỉ một cái chi lực xuyên thủng, máu thịt bé bét. Toàn bộ móng vuốt xem như triệt để phế bỏ. Muốn chết. Nhìn thấy chính mình hầu tử bị Khương Vân kích thương, công tử kia ca sắc mặt lập tức đột nhiên chìm xuống. Trong tay hắn chiết phiến, dùng sức một cái, một đạo cuồng phong lập tức theo trong quạt xông ra, xông về Khương Vân, đồng thời cái này trong gió, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát chi vị. Giống như nếu đổi lại là những người khác, nghe được trong gió xen lẫn cỗ này mùi thơm ngát, đoán chừng cũng sẽ không để ý, nhưng là Khương Vân thân là luyện dược sư, vừa nghe phía dưới tiểu lập tức đoán được, mùi thơm này, hẳn là bắt nguồn từ một loại nào đó độc dược. Bởi vậy, Khương Vân nhất chỉ tịch diệt phong bạo vung ra đồng thời, thân hình cũng là hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Vâng! Hai cỗ gió đang không chung va chạm, phát ra tiếng vang thanh âm, va chạm mạnh mẽ chi lực, cũng làm cho Khương Vân cùng công tử kia ca thân hình đồng thời hướng phía sau thối lui. Khương Vân trọn vẹn rời khỏi 5 bước xa, mà công tử kia ca vẹn vẹn rời khỏi 3 bước xa. Kết quả này, để công tử kia ca lông mày nhướng lên, từ đầu đến cuối không có nhìn tới Khương Vân trong mắt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ, hắn không nghĩ tới, Khương Vân thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Mà Khương Vân cũng là sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù Khương Vân lui ra ngoài cự ly, so công tử ca muốn xa, nhưng này nhớ tịch diệt phong bạo, cũng không phải là Khương Vân chân chính thực lực hiện ra. Chỉ bất quá, vừa mới Khương Vân điểm hướng cái kia hầu tử chỉ một cái, lại là hắn tại không có thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật hạ điều kiện tiên quyết, ngưng tụ gần như toàn bộ nhục thân lực lượng. Mặc dù thành công phế bỏ hầu tử một cái móng vuốt, nhưng là ngẫm lại xem, Khương Vân có thể so với nghịch thiên tam trọng cảnh cường hãn thực lực, đối mặt một cái nhìn qua phổ phổ thông thông hầu tử, vậy mà vẹn vẹn chỉ là đem nó trọng thương, không thể giết chết. Có thể nghĩ, cái này hầu tử nhục thân cường hãn, chỉ sợ cũng sẽ không so Khương Vân nhục thân yếu nhược bao nhiêu. Mà công tử này thực lực, cũng Khương Vân cũng tại như nhau chi gian. Hắn cùng hầu tử liên thủ, Khương Vân chẳng khác gì là muốn đồng thời đối mặt hai tên thực lực không kém bao nhiêu cường giả. Khương Vân nào dám có chút ý khinh thường. Chỉ là, bởi vì phong bạo va chạm chi lực, đem hai người tất cả đều chấn động đến hướng lui về phía sau. Khương Vân bởi vì vừa mới vừa vặn cho đối phương tránh ra tranh thiên cổ đạo, sở dĩ 5 bước rời khỏi, cũng không có đạp vào tranh thiên cổ đạo. Mà công tử kia ca vốn là chuẩn bị đạp vào tranh thiên cổ đạo, cái này 3 bước rời khỏi, hai chân đều đã đạp ở cổ đạo phía trên. Cũng liền tại lúc này, công tử ca sắc mặt không nhịn được lần nữa hơi đổi, cả người, tính cả trên bờ vai cái kia hầu tử, vậy mà đều là đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia mang theo sát ý thanh âm lạnh lùng truyền đến, gặp lại thời điểm, ta muốn mạng của ngươi. Nhìn xem đã không có một hai tranh thiên cổ đạo, Khương Vân đương nhiên không có đi để ý công tử kia ca uy hiếp, mà là mắt lộ ra vẻ do dự. Đối phương biến mất, hiển nhiên cũng không phải là đối phương chính mình gây nên, mà hẳn là trên con đường này có cái gì đặc thù cơ quan bố trí, chỉ cần vừa bước lên đường này, liền sẽ phát động loại này cơ quan, từ đó biến mất. Bất quá, Khương Vân cũng có thể khẳng định, để công tử ca biến mất, cũng không phải là truyền tống trận, cũng có chút giống là công tử ca đột nhiên tiến vào mặt khác không gian bên trong. Khó trách thế giới này, cùng đầu này tranh thiên cổ đạo phía trên đều không nhìn thấy một người. Nguyên lai cũng không phải là nói, trừ ta ra, lại không có người đến, mà là bọn hắn tại bước lên tranh thiên cổ đạo về sau, tự không hiểu biến mất. Bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Khương Vân thần thức không khỏi lần nữa nhìn về phía kết nối lấy chí ít 3 cái thế giới tranh thiên cổ đạo, suy tư trên con đường này, đến cùng ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Đối với vị công tử kia ca hầu tử, đột nhiên đối với mình đánh lén sự tình, kỳ thật Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Đừng nhìn tiến vào vực môn tu sĩ, đều là đến từ khác biệt hạ vực, nhưng là chỉ cần bước vào nơi này, kỳ thật lẫn nhau chi gian, cũng đã là cạnh tranh đối thủ quan hệ. Mặc kệ cuối cùng như thế nào mới có thể đến chư thiên tập vực, nhưng cái này vực môn bên trong nhân số, tự nhiên là càng ít càng tốt. Bởi vậy, ở chỗ này, đừng nói là cùng cái khác hạ vực tu sĩ, thậm chí liền là cùng một chỗ hạ vực ở giữa tu sĩ, đến cuối cùng, rất có thể đều sẽ trở thành kẻ thù sống còn. Mà Khương Vân đối với chuyện này cũng là không phải quá mức để ý. Hắn tin tưởng, địch nhân của mình, sẽ chỉ là đến từ cái khác hạ vực, liền như là vừa mới vị công tử kia ca đồng dạng. Sơn Hải vực tu sĩ, tuyệt đối sẽ không cùng mình là địch. Còn như diệt vực những tu sĩ kia muốn cùng chính mình là địch, vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có thể hay không còn sống gặp lại chính mình. Nghĩ đến vị công tử kia ca, Khương Vân cũng là có chút cảm khái. Chính mình tiến vào vực môn về sau, gặp phải cái thứ nhất cái khác hạ vực tu sĩ, thực lực lại chính là mạnh mẽ như vậy. Giống như đặt ở cuộc đời mình tòa kia hạ vực, đối phương chí ít cũng là cổ trường thanh, thiên tộc chi chủ chi lưu cường đại tồn tại. Càng quan trọng hơn là, đối phương tu vi cảnh giới, tối cao cũng chỉ sẽ đạt tới thực mệnh cảnh đỉnh phong. Dù sao, một khi bước vào nghịch thiên cảnh, tiểu không cho phép tiến vào vực môn. Thiên biết, đầu này tranh thiên cổ đạo phía trên, đến cùng còn có bao nhiêu giống như công tử kia ca đồng dạng cường đại tồn tại. Tranh thiên cổ đạo, cái tên này ngược lại là danh phủ kỳ thực, các đại hạ vực bên trong, cường giả tất nhiên xuất hiện lớp lớp. Khương Vân đương nhiên sẽ không sợ sệt, ngược lại có chút hưng phấn, hắn quen thuộc nhất, thích nhất, liền là cùng cường giả chiến đấu. Hắn cái này một thân thực lực, liền là tại vô số lần trong chiến đấu, dùng mệnh bát trở về. Nếu như mình thật sự có thể thông qua cái này tranh thiên cổ đạo, thành công tiến vào chư thiên tập vực, vậy mình thực lực, tất nhiên cũng sẽ có lấy tăng lên cực lớn. Đúng rồi, công tử kia ca mi tâm con số là lục, mà ta là 4, chúng ta lại tại nơi này có thể gặp được, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hẳn là cũng không phải là mỗi một số lượng lời có một cái độc lập khu vực, mà hẳn là mấy số lượng chữ tạo thành một cái khu vực. Bình thường nói đến, tu sĩ tu hành hết thảy đều là dùng 9 là cực, không ngại ta tiểu giả thiết lớn nhất con số liền là 9. Ta là 4, hắn là lục, phân tại cùng một khu vực, như vậy rất có thể liền là 3 cái con số là một cái tiêu chuẩn. Mi tâm con số 1, 2, 3 tại cùng một khu vực, 4, 5, lục tại cùng một khu vực, 7, 8, 9 tại cùng một khu vực, mà giống như tiểu thú bọn hắn, thì là một cái khác khu vực. Tổng cộng 4 cái khu vực. 4 cái khu vực, giống như một đường đi tới, cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Một loại, liền là mỗi cái khu vực trong cuối cùng người nổi bật, thông qua lẫn nhau tỉ thí, hay là cái gì cái khác tranh đoạt phương thức, người thắng trận, cuối cùng có thể tiến vào chư thiên tập vực. Một loại liền là 4 cái khu vực người nổi bật hội tụ một đường, cùng một chỗ tham gia tỉ thí. Mặc dù ta là có khuynh hướng loại tình huống thứ nhất, nhưng là, cái này vượt môn quy tắc, ta vẫn không rõ sở. Tốt, hiện tại, ta cũng muốn bắt đầu của ta tranh thiên chi lữ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đứng dậy, không chút do dự bước lên đầu kia tranh thiên cổ đường, thân hình đống nhiên biến mất. Cũng liền tại Khương Vân biến mất về sau, thế giới này trên không, xuất hiện lần nữa trước đó cái kia lạnh băng băng mỹ lệ nữ tử, lầu bầu nói, tòa kia hạ vực, thật đúng là nhân tài đông đúc. Ban sơ tiến vào cái kia có vô số phân thân tu sĩ, còn có trước đây không lâu cái kia không thấu tu vi, nhưng lại có thể đem chúng ta bố trí truyền tống trận lặng yên cải biến tu sĩ, đều là khó được nhân tài. Bây giờ, tòa kia hạ vực duy nhất thu hoạch được cấp 4 tư cách tu sĩ này, xem ra, thực lực tâm trí cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Lần này tranh thiên cổ đạo, thật sẽ rất có ý tứ. Chương 3127, Quái thạch thế giới. Giờ này khắc này, Khương Vân đã đặt mình vào tại một mảnh loạn thạch cương bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, tại hắn 4 phương 8 hướng, đều có từng khối hình thái khác nhau, lớn nhỏ không giống nhau đá lởm chởm quái thạch, sừng sững tại đại địa phía trên, đồng thời liên miên vô tận, một chút đều không nhìn thấy cuối chỗ. Đánh giá những này tối cao đạt tới 100 trượng, nhỏ nhất cũng chiều cao nửa người quái thạch, Khương Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng thì cảm nhận được cực kỳ quái dị. Nơi này, chính là mình tại bước lên đầu kia huyết sắc tranh thiên cổ đạo về sau chỗ tiến vào địa phương. Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng là tiến vào nơi này thời điểm, ta cũng không có cảm giác được truyền tống trận pháp, mà là có không gian chi lực ba động. Cái này cũng tiểu chứng minh suy đoán của ta là chính xác, đặt vào tranh thiên cổ đạo về sau, không phải bị truyền tống, mà là trực tiếp bước vào mặt khác không gian. Thế nhưng là trước đó ta cẩn thận tra xét đầu kia tranh thiên cổ đạo, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, vậy làm sao lại không hiểu tiến vào cái này quái thạch không gian bên trong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, kia tranh thiên cổ đạo, nhưng thật ra là cái khác không gian lối vào. Có thể coi là không gian lối vào, đầu kia tranh thiên cổ đạo chiều dài lại là gần như vô tận, lúc trước trải xuống đầu này cổ đạo người, làm sao có thể xác định đạp vào người, vừa vặn liền sẽ dẫm lên tại cửa vào phía trên đâu. Còn có, vừa mới người công tử kia ca, có phải hay không cũng tiến vào nơi này. Giới thạch. Ngay tại Khương Vân trong đầu toát ra cái này vô số nỗi nghi hoặc thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên chấn cổ thương thanh âm. Chấn cổ thương, bản thân liền là đến từ chư thiên tập vực. Sở dĩ từ khi tiến vào vực môn về sau, đã không có bị bất luận cái gì lực lượng công kích, cũng không có thiên chi lực tràn vào hắn thể nội, tựa như là căn bản đều không phát hiện được nó tồn tại đồng dạng. Tại hạ vực thời điểm, chấn cổ thương gần như xưa nay sẽ không chủ động mở miệng, mà ở nơi này vậy mà lại chủ động phát ra tiếng, để Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lại là không lớn minh bạch chấn cổ thương lời nói bên trong ý tứ, lặp lại một lần nói, cái gì giới thạch? Chấn cổ thương nói tiếp, ngươi vừa mới đạp vào đầu kia huyết sắc cổ đạo thời điểm, là dẫm lên tại một khối giới thạch phía trên, sở dĩ tiến vào thế giới này. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ chợt hiểu. Có thể chợt, cái này giật mình lại là hóa thành chấn kinh, đến mức hắn thì thào nói, sẽ không phải, kia toàn bộ tranh thiên cổ đạo, đều là từ từng khối giới thạch lắt thành mà thành đi. Mặc dù Khương Vân cảm thấy mình ý nghĩ này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là có thể nhất giải thích chính mình những này nghi ngờ câu trả lời tốt nhất. Tranh thiên cổ đạo, liên tiếp lấy tất cả thế giới, rõ ràng hẳn là có không ít tu sĩ tại đầu này cổ đạo phía trên hành tẩu, nhưng là kỳ thượng nhưng căn bản không nhìn thấy người. Bởi vì, tranh thiên cổ đạo, căn bản chính là bởi vô số khối giới thạch lắt thành mà thành. Một khối giới thạch, đại biểu cho một chỗ không gian, một cái thế giới. Như vậy, mặc kệ ngươi đạp vào cổ đạo vị trí nào, trên thực tế đều sẽ đạp ở một khối giới thạch phía trên, từ đó bước vào một cái độc lập không gian bên trong. Làm ngươi theo cái nào đó không gian bên trong rời đi, như vậy tại cổ đạo phía trên, cũng liền hẳn là sẽ đi tới một đoạn cự ly. Tự nhiên, muốn dọc theo thông thiên cổ đạo tiến lên, như vậy cũng tốt so là vượt quan đồng dạng, liền cần không ngừng tiến vào những này không gian, không ngừng theo không gian bên trong xông qua, cho đến cuối cùng đến chư thiên tập vực. Không khó tưởng tượng, mỗi cái không gian bên trong, tất nhiên là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp. Dù là Khương Vân, đang nghĩ đến những này về sau, cũng không nhịn được là hít vào ngụm khí lạnh. Nếu như mình suy đoán là đúng, vậy cái này đầu tranh thiên cổ đạo phía trên, đến cùng có bao nhiêu khối giới thạch. Lúc này mới chân chính là thiên đại thủ bút. Khương Vân thật là lần nữa bị chấn động đến, cũng rõ ràng ý thức được, chư thiên tập vực cùng hạ vực, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều thật sự là có quá nhiều khác biệt. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới một lần nữa chấn định lại nói, muốn biết suy đoán của ta đúng hay không, kỳ thật chỉ cần chờ ta từ nơi này quái thạch thế giới bên trong rời đi tự biết. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cái này quái thạch thế giới thời điểm, bên hai của hắn cũng vang lên lần nữa chấn cổ thương thanh âm nói, Khương Vân, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào vực môn, đối với tình huống nơi này không biết chút nào. Lại thêm ta cũng không thể tùy ý xuất thủ, sở dĩ, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta còn hy vọng ngươi có thể mang theo ta, tìm tới phụ thân của ngươi. Chấn cổ thương lời nói này, để Khương Vân lập tức minh bạch hắn chủ động mở miệng nguyên nhân. Hiển nhiên, cái này vực môn bên trong quỷ dị cùng cổ quái, để chấn cổ thương cũng là lo lắng cho Khương Vân. Bây giờ, Khương Vân trên thân loại trừ ma chủ là đến từ chư thiên tập vực bên ngoài, chỉ còn lại chấn cổ thương vị trường bối này. Chớ nhìn hắn tính khí là thối điểm, nhưng ít ra có phải hay không hội, sẽ, hy vọng Khương Vân chết ở chỗ này. Khương Vân trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười nói, ta biết. Sau khi nói xong, chấn cổ thương không lên tiếng nữa, Khương Vân cũng là thu nhiếp tâm thần, tản mát ra thần thức, hướng về cái này quái thạch thế giới phủ tới. Mặc dù vực môn bên trong hết thảy đều rất cổ quái, nhưng ít ra có một chút là để Khương Vân phi thường hài lòng, cái kia chính là trước mắt xem ra, nơi này đối với tu sĩ, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể vận dụng ngươi hết thảy cậy vào. Không giống trước đó Khương Vân đi qua một chút địa phương, cuối cùng sẽ đối tiến vào tu sĩ có đủ loại hạn chế. Tại Khương Vân thần thức phía dưới, cái này quái thạch thế giới hết thảy đều là rõ ràng hiện ra ở Khương Vân trước mắt. Toàn bộ thế giới diện tích cũng không lớn, giống như theo thẳng tắp cự ly mà tính, tối đa cũng chỉ có số vạn lý xa. Mà ở thế giới cuối cùng chỗ, có thể thấy rõ ràng, đứng vững vàng một cái hơn một trượng đến cao cửa đá bên trong, tản ra điểm điểm quan mang, hẳn là lối ra. Nói cách khác, chỉ cần đi vào cánh cửa đá kia, hẳn là liền có thể rời đi thế giới này. Trừ cái đó ra, nhìn qua, cái này quái thạch thế giới sẽ không có gì chỗ đặc thù, tựa hồ liền là sẽ tiêu chút thời gian mà thôi. Nhưng là Khương Vân lại là hơi nhíu lên lông mày, thần thức đông nhiên phân tán ra đến, phân biệt bao phủ lại một khối quái thạch. Ông! Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, tại không xa chi chỗ, thình lình xuất hiện một cái tu sĩ thân ảnh. Tên tu sĩ này trên mặt vẻ mờ mịt, đánh ra bốn phía, cho đến hắn thấy được Khương Vân, trên mặt mờ mịt mới là hóa thành kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, tu sĩ không có mở miệng, mà là cùng Khương Vân đồng dạng, nghiêm túc đánh giá thế giới này. Có trước đó gặp phải vị công tử kia ca kinh lịch, Khương Vân lòng dạ biết rõ, tên tu sĩ này, tất nhiên cũng là đến từ cái khác hạ vực tu sĩ. Mà tu sĩ này mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng mi tâm phía trên con số cũng là 4. Đã tu sĩ không có quấy rầy chính mình, Khương Vân tự nhiên cũng không có đi chủ động để ý tới đối phương, tiếp tục quan sát đến những này quái thạch. Thật không nghĩ đến, trong thời gian kế tiếp, cái này đến cái khác tu sĩ bắt đầu không ngừng xuất hiện tại cái này quái thạch thế giới bên trong. Đến cuối cùng, bao quát Khương Vân ở bên trong, tổng cộng có 5 tên tu sĩ, đặt mình vào tại nơi này. Khương Vân cũng là hiểu được, từng cái hạ vực vực môn mở ra thời gian, có trước sau phân chia, tiến vào bên trong tu sĩ, cũng có được khác biệt trình tự. Bởi vậy, có tu sĩ chỉ sợ đã rời đi thế giới này, có tu sĩ lại là vừa mới tiến vào. Có thể tiến vào nơi này tu sĩ, tuyệt đối không có một cái nào kẻ yếu, mà lại cũng đều là đang đánh giá cái này không gian đồng thời, đề phòng lẫn nhau. Khương Vân lại là ở thời điểm này đứng dậy, không tiếp tục để ý 4 người khác, mà là bước chân, bắt đầu xuyên qua những này quái thạch, hướng về cuối cùng chỗ cánh cửa đá kia đi đến. Khương Vân khẽ động, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, mỗi người đều là lưu ý nhìn xem Khương Vân. Chỉ là, Khương Vân đi là cực kỳ cẩn thận, mà lại cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là không ngừng dọc theo những cái kia quái thạch, đông lượn quanh tây lác, đi là cực kỳ chậm chạp. Cái này khiến bốn người khác không nhịn được đều là âm thầm nhíu mày. Mà đợi đến Khương Vân đi ra trọn vẹn một khắc đồng hồ thời điểm, tên thứ hai tu sĩ cũng động. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lựa chọn trên đường đi, mà là thân hình phóng lên tận trời, thân ở không trung, hướng phía cánh cửa đá kia bay đi qua. Mà tại hắn về sau, lại là có một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đột nhiên truyền đến.